Tống Điềm Điềm gật gật đầu, cười nói, tự nhiên là thật, còn không tin y y thuật của ta sao? Tin. Đương nhiên tin. Này Tống cô nương y y thuật, liền Nguyệt Ninh quận chúa trưởng kiếm đâm thủng đều cứu sống, quả thực chính là sống thần y y a. Ai sẽ không tin đâu? Quận chúa cô nương như thế nào? Bách Ngàn Trường quan tâm nói. Nàng hiện tại ở tại chúng ta phủ nha, tình huống thực hảo, ngươi yên tâm đi, quá mấy ngày các ngươi là có thể thấy nàng. Tống Điềm Điềm cười nói. Bác Mạc tặc nhân một lui binh, Phan Tiểu Hoa, Nguyệt Ninh, còn có như vậy nhiều trốn đi thương binh nhóm đều bị Tống Nhị Bảo lập tức tiếp trở về Tuyên Võ Thành. Bởi vì chính mình nội, cũng chưa đi điều tra quá, đều là Trương trưởng quầy cùng thu tịch ở Đại Lao, bất quá nàng biết được tin tức, Nguyệt Ninh ở quá 10 ngày đã không ngại. Mọi người đều giật mình với Nguyệt Ninh khôi phục nhanh như vậy, đều tưởng dược công hiệu, chỉ có Tống Điềm Điềm biết, đây đều là linh tuyển thủy tác dụng A. Không có linh tuyển thủy nói, Nguyệt Ninh hiện tại có thể hay không sống, Tống Điềm Điềm đều không thể bảo đảm đâu. Bách Ngàn Trường nghe vậy trên mặt yên tâm xuống dưới, Nguyệt Ninh là cùng bọn họ cùng nhau tác chiến quá quý nữ, Bách Ngàn Trường đều đem Nguyệt Ninh trở thành chiến hữu giống nhau, thập phần quan tâm. Đầu lớn mật ở bên cạnh đều, Tống cô nương, ta A, còn có ta A. Ta có thể đi đánh giặc sao? Tống Điềm Điềm đi đến đầu lớn mật giường đệm trước mặt, nhìn nhìn hắn trên lưng khâu lại miệng vết thương, nói, mọc ra tân thịt, thực hảo, quá hai ngày liền không có việc gì. Đầu lớn mật sau lưng bị Bắc Mạc cẩu tặc đánh lén, hoa bị thương thật dài một đạo miệng vết thương. Ta liền nói, điểm này tiểu thương tính cái gì thương, ngươi liền một hai phải nói ta bị thương, làm ta y hề bệnh, ai, ta một đại nam nhân khiêm được, hiện tại nếu không có việc gì, Tống cô nương ngươi khiến cho ta đi đánh giặc đi. Ta muốn giết chết Bắc Mạc tặc nhân vì Tiểu Vân báo thủ. Đậu lớn mật vẻ mặt hào hùng. Hiện tại một lần nữa trở về giết địch còn cần thiết phải có Tống cô nương cái gì xuất viện chứng minh, đó là cái quỷ gì đồ vật, không có xuất viện chứng minh cho dù trở lại quân đội cũng sẽ bị gấp trở về. Hắn một đại nam nhân sợ điểm này thương sao. Này quy củ vẫn là điện hạ tự mình ban bố. Nghe hà đậu lớn mật có một khang giết địch tâm, vẫn là phải chờ tới Tống cô nương xuất viện chứng minh, không nghĩ nằm viện cũng chỉ có thể háo. Quá mấy ngày chờ ngươi hoàn toàn hảo, có thể xuất viện, ta liền không ngăn cản ngươi đi giết địch, hiện tại à, ngươi phải hảo hảo nghỉ ngơi, hảo hảo ngủ, hảo hảo ăn, dựa theo lời dặn của bác sĩ nên làm cái gì, không thể làm cái gì, hảo hảo dưỡng thương a. Tống Điềm Điềm cười tủm tỉm, vẻ mặt ôn nhu hiền lành, làm đậu lớn mật nháy mắt không có tính tình. Cô nương này là vì bọn họ hảo. Đậu lớn mật đương nhiên biết, chính là không thể giết địch, tưởng tượng muốn chết đi Tiểu Vân, đậu lớn mật trong lòng đều vô cùng phẫn nộ. Hảo. Lớn mật. Bách Ngàn Trường nói, nơi này người ai không nghĩ giết chết Bắc Mạc cẩu tặc, liền dường như ngươi muốn giết địch giống nhau, nghe đại phu nói, dưỡng bệnh, dưỡng hảo là có thể giết địch. Hắn chỉ còn 3 ngày là có thể thượng chiến trường giết địch hắn như thế nào có thể không cao hứng. Nhất định ta trước xuất viện. Đậu lớn mật liếc xéo Bách Ngàn Trường nói, không tin chúng ta đánh cuộc. Hảo. Đánh cuộc liền đánh cuộc. Bách Ngàn Trường một đáp ứng, hai cái đại nam nhân liền bắt đầu đánh cuộc đi lên. Tống Điềm Điềm cười tủm tỉm nhìn bọn họ. Tiếp tục kiểm tra tiếp theo vị, chờ toàn bộ người đều kiểm tra hảo, đêm này đó các bệnh nhân một chút sự tình công đạo hảo, giao dư trường trưởng quậy phụ trách. Nàng vội vàng hướng đại ca nói địa phương đi. Báo xưởng muốn gia tăng làm tốt, Tống Điềm Điềm là tính toán 5 ngày nội trực tiếp làm tốt báo xưởng, 7 ngày nội in ấn ra báo chí, toàn bộ quốc khánh bắt đầu thả xuống báo chí. Báo xưởng vị trí tuyển ở Tuyên Võ Thành vùng ngoại ô địa chỉ, một cái ly Mạc Hà tương đối gần địa phương. Này báo xưởng yêu cầu in ấn lại yêu cầu thủy, dựa thủy địa phương mới phương tiện. Tống Điềm Điềm đi vào địa phương, rất nhiều thợ thủ công đã bắt đầu ở xây phòng ở. Tống Đại Bảo hiện tại ở Tuyên Võ Thành bá tánh trong lòng uy vọng cực cao, cơ hồ là nhất hô ba ứng, chỉ cần một mở miệng, vô số người đều sẽ Tống Đại Bảo làm việc. Chiêu thợ thủ công xây nhà hoàn toàn không lo. Nơi này còn có Tống Ngũ Bảo bắt lại đây mười mấy người giỏi tay nghề, còn có Tuyên Võ trong thành điều khắc in ấn 5-6 cái sư phó nhóm. Bọn họ tề tiểu ở bên nhau, đều là vì làm in chữ rời. Chương 484 triệu tập. Tống Điềm Điềm nhìn này một nhóm người, nghĩ nghĩ nói, ta tìm các ngươi tới chính là vì làm một cái in chữ rời, hiện tại đại gia dùng đều là điêu khắc in ấn, ta biết cùng các ngươi nói in chữ rời các ngươi còn không hiểu. Ở đây tất cả mọi người hai mặt nhìn nhau, hiển nhiên Tống Điềm Điềm lời nói là không hiểu. Cái gì kêu in chữ rời? Hiện tại mọi người đều là chữ khắc dấu, thắc ấn, cái gì kêu in chữ rời? Các ngươi giữa ai là điêu khắc in ấn sư phụ? Tống Điềm Điềm lại hỏi. Lập tức có cái tuổi đại lão giả đứng dậy, vẻ mặt cung kính nói, Tống cô nương, ta là chúng ta Tuyên Võ huyện biết hơi thư quán điêu khắc sư phụ, ta kêu Tất Phương, mấy người này đều là ta đồ đệ. Nói, Tất Phương còn đối vài người ngón tay một lòng tay. Tống Điềm Điềm đem chính mình phía trước suốt đêm họa tốt in chữ rời hình thức, còn có tiểu bạch bạch bên trong như thế nào chế tác bước đi tình hình trung cấp tất phương nhìn một chút, nói, ngươi nhìn xem ta nói in chữ rời, có thể làm ra tới sao. Tất phương tiếp nhận Tống Điềm Điềm bản vẽ, lao mắt thấy một chút, này vừa thấy, nguyên bản đần độn hai mắt đống nhiên đại lượng, tay đều run rẩy lên, nói, đây là in chữ rời sao. Tống Điềm Điềm gật gật đầu, mỉm cười nói, có thể làm ra tới sao. Tất phương vẻ mặt kích động miệng đều run run lên, đến thí nghiệm qua đi mới biết được. Nói, Tất Phương đôi mắt đại lượng nhìn Tống Điềm Điềm tiểu tâm hỏi, Tống cô nương, thứ này ngươi nơi nào được đến? Như vậy in chữ rời, nếu là làm thành, kia toàn bộ quốc khánh in ấn thuật thay đổi. Đây là đại công lao A. Đại công lao A. Ta trong lúc vô ý từ một cái chạy hải người trong tay mua. Tống Điềm Điềm mị mị cười, Tổng không thể nói tiểu bạch bạch cái này bách khoa hệ thống lấy đi. Tất Phương giật mình, hiển nhiên không nghĩ tới đơn giản như vậy. Tống Điềm Điềm cười cười, thứ trong tay hắn lấy quá bản vẽ. Này bản vẽ một lấy lại đây, Tất Phương đôi mắt liền nhìn chằm chằm bản vẽ chuyển, nháy mắt đều không nháy mắt, đôi mắt đều phải dính vào bản vẽ thượng. Tống Điềm Điềm nhìn Ngũ Ca cho chính mình này đó người giỏi tay nghề, này mười mấy người binh hẳn là cùng Nhạc Kính giống nhau, ở trong quân đội chuyên môn chế tác đồ vật. Tống Điềm Điềm đem bản vẽ đưa qua, ôn nhu nói, các ngươi ai là đầu đầu, ngươi nhìn xem, thứ này có thể làm ra tới sao. Đồ Căng tiếp nhận bản vẽ vừa thấy, mặt trên viết bùn mặt trên, dược tề hòa tan. Sau đó tiếp tục in ấn lại dùng mặt trên, chỉ nghĩ tưởng, liền nói, cái này bùn hảo làm, mặt khác từng bước một tới. Đại khái yêu cầu bao nhiêu thời gian? Tống Điềm Điềm hỏi. Nàng đuổi thời gian, nhanh nhất cũng muốn 7 ngày trong vòng in ấn ra vô số báo chí, 15 thiên nội muốn toàn bộ quốc khánh bá tánh đều phải trước tiên hiểu biết đến tình hình chiến đấu như thế nào. Chiến tranh, những cái đó chết đi các binh lính, không chỉ có chỉ là một đoàn huyết nhục, bọn họ vẫn là một cái tên, một cái sinh mệnh, một gia đình thành viên. Bọn họ nên bị mọi người ghi khắc. Đồ Căng lược một tự hỏi, nếu có tài liệu nói, nhanh nhất hôm nay buổi tối hoàn thành mấy thứ này. Hôm nay buổi tối, Tống Điềm Điềm ánh mắt sáng lên, không hổ là Ngũ Ca bộ hạ, làm đồ vật hiệu suất chuẩn cờ mờ nờ giờ. Tống Điềm Điềm chỉ vào bên người nàng một cái trung niên nam nhân, nói, đây là Tuyên Võ huyện chủ bộ Tôn Khải Khang, Tuyên Võ huyện rất nhiều đồ vật đều là hắn chủ lý, bùn gì đó, các ngươi yêu cầu thứ gì đều cùng hắn nói, yêu cầu tài liệu, hắn sẽ toàn lực chống đỡ các ngươi điều phối. Các ngươi cùng này đó điêu khắc sư phó nhóm cùng nhau liên hợp chế tác, chế tạo ra tới, ta hy vọng ngày mai buổi sáng là có thể thấy in chữ rời thuật hoàn thành, các ngươi vất vả một chút, nếu là làm ra tới, các ngươi có công lớn, ta ở mỗi người cho các ngươi tưởng thưởng 100 lượng bạc, các ngươi mỗi người còn có cái này báo xưởng 1/10 cổ phần. Tất Phương cùng Đồ Căng cũng đều không hiểu cái gì là cổ phần, đối bọn họ tới nói 100 lượng bạc khen thưởng, đã làm cho bọn họ mở to hai mắt. 100 lượng bạc a. Bọn họ đời này đều kiếm không đến nhiều như vậy tiền. Tất Phương càng là cung cung kính kính nói, Tống cô nương, Tống đại nhân cho chúng ta Tuyên Võ thành tận tâm tận lực, thân là Tuyên Võ huyện một viên, Tống đại nhân có lệnh không chối từ, chỉ cần dùng địa phương tận lực sử dụng chúng ta, đến nỗi cái gì tưởng thưởng, chịu chi hổ thẹn. Đồ Căng cũng cung kính nói, Tống cô nương, chúng ta là Tống giáo úy thủ hạ binh, không cần cái gì tưởng thưởng, chúng ta là nghe theo mệnh lệnh. Tống Điềm Điềm khẽ mỉm cười, nói, hành. Các ngươi không cần tưởng thưởng có thể, đến lúc đó, các ngươi thêm cái cổ phần hiệp nghị, cái này báo xưởng kiến thành các ngươi có một phần công lao nên cho các ngươi. Tất Phương cùng Đồ Căng trong lòng đều nhẹ nhàng thở dài nhẹ nhõm một hơi, sợ thật cho bọn hắn tưởng thưởng, đến nỗi mặt khác cái gì cổ phần hiệp nghị, đó là cái gì, bọn họ không hiểu. Thiêm liền thiêm đi, hẳn là bảo mật cái này in chữ rời kỹ thuật. Vật như vậy đương nhiên muốn ký. Hiện tại Quốc Khánh còn không có cái gì hình thức đầu tư cổ phần. Bọn họ tự nhiên không hiểu cái gì là cổ đông. Ở kiếp trước hiện đại, kết phường làm buôn bán cũng là ngươi vài phần ta vài phần, đại đa số đều là chính mình làm, cũng không có hình thức đầu tư cổ phần cái này cách nói. Chân chính bắt đầu hình thức đầu tư cổ phần là ở Thanh Mạt thời kỳ, là từ châu Âu bên kia chuyển tới. Ở cái này quốc khánh song song trong thế giới, cơ bản không ai nghe nói qua cái gì cổ phần. Tất Phương cùng Đồ Căng đám người này ở đây 16 cái đầu phê thợ thủ công, ở một tháng sau mới biết được. Bọn họ chế tạo ra tới in chữ rời, báo chí in ấn kỹ thuật, làm cho bọn họ kiếm lời đồng tiền lớn. Bọn họ hậu chi hậu giác chung mới biết được, nguyên lai cổ phần chính là phân tiền. Đương nhiên, này đó đều là lời phía sau. Tống Điềm Điềm an bài chuyện tốt nghi, bọn họ liền bắt đầu chế tác in chữ rời, có bản vẽ, từng có trình, làm ra tới là nhất định có thể, chỉ là vấn đề thời gian. Đến nỗi báo xưởng các thợ thủ công càng là suốt đêm xây nhà. Xây nhà thợ thủ công đại khái ước chừng có hơn 100 người. Tống đại nhân một phân phó, trong thành các thợ thủ công đều xuất động, giúp Tống đại nhân làm việc là bọn họ vinh quang. Tống đại bảo còn khống chế được nhân số. Nhiều người như vậy giúp đỡ xây nhà, 3 ngày nhà xưởng phòng trừng liền cái hảo. Cái gì gọi là xây dựng tinh thần, mặc kệ là từ xưa đến nay, cùng loại ngôn ngữ đồng bào nhóm đều vô cùng nhuần nhuyễn thể hiện rồi nên có nhanh chóng tốc độ, làm tất cả mọi người nghẹn họng nhìn chân chối. Nhiều người như vậy giúp đỡ xây nhà, Tống Đại Bảo từ trong thành lương thương nơi đó mua thật nhiều lương thực, giữa trưa, cơm chiều đều bao ăn. Tuy rằng này đó các bá tánh nói không cần, Tống Đại Bảo vẫn là làm theo nổi lên bếp lò, cấp này đó các thợ thủ công làm ăn. Cũng mệnh Tống Đại Bảo tới làm huệ lệnh, Tống Lao Căn biết làm quan khẳng định yêu cầu tiêu tiền, cho hắn trộm thả mấy vạn lượng bạc, giải quyết những người này lương thực. Tống Đại Bảo mua lương thực cũng là dựa theo công bằng giá cả mua. Mỗi cái địa phương đều có gian thương, Tuyên Võ Thành đương nhiên cũng có, không phải tất cả mọi người sẽ hiểu được dân tộc khí tiết, tương phản một ít sinh hoạt ở tầng dưới chốt người, cảm nhận được thượng vị giả thiện ý, càng hiểu tri ân cảm ơn. Lương thương tuy rằng nâng lên một chút giá cả, rốt cuộc không dám quá tâm hắc, xét đến cùng là huyện Thái Gia, bọn họ vẫn là muốn ngưỡng hơi thở xem hắn sắc mặt, đặc biệt là vừa mới giúp bọn hắn thủ thành chống đỡ Bắc Mạc tập nhân, lương giới nâng như vậy cao, chỉ sợ sẽ bị nước miếng thủy cấp chết đuối. Bọn họ càng sợ điện hạ tìm bọn họ tính sổ. Chương 485 thư sinh nhóm. Lương thương nhóm chỉ hơi nâng một chút lương giới, bản thân này đánh giặc, vũ châu bốn phía lương giới dâng lên, bọn họ không có bạo trướng, trong lòng đều ủy khuất đâu. Cũng có lương tâm lương thương, ở đồng dạng giới vị thượng lại trộm vận chuyển mấy chục thạch lương thực, tương đương tặng không vài trăm cân lương thực, cũng đủ Tống Đại Bảo hảo hảo an bài này đó các thợ thủ công. Hơn nữa lương thực nhiều, Tống Đại Bảo cũng hữu dụng. Này rốt cuộc còn ở đánh giặc, Tuyên Võ Thành là cái thứ nhất bị Bắc Mạc vây công huyện thành, này trong thành có thật nhiều sói mòn gia viên các ba cánh, bọn họ hiện tại tạm thời cũng chưa địa phương cư trú. Tống Đại Bảo đã nhiều ngày đều vội vàng cấp này đó không ra các bá tánh an trí địa phương cùng thức ăn. Còn có Tống Điềm Điềm này đó đại phu nhóm, đều là một tuyệt bút chi tiêu. Người khác làm quan kiếm tiền, Tống Đại Bảo vừa vận tương phản là gián tiền. Tống Đại Bảo làm việc này đều bị các bá tánh ghi tạc trái tim. Cái này mới đến bọn họ Tuyên Võ huyện Tân huyện lệnh thật là quan tốt. Đại đại quan tốt. Toàn bộ Tuyên Võ huyện các bá tánh cơ hồ đều kính yêu cái này mới vừa tiền nhiệm huyện lệnh. Tống Điềm Điềm an bài hảo báo xưởng công việc. Lại vội vàng trở lại phủ nha, nàng muốn vội vàng mấy ngày thời gian đem báo chí sắp chữa sự tình toàn bộ an bài hảo. Đương nhiên, này đó liền yêu cầu chuyên môn viết thể văn ngôn cổ nhân nhóm tới hỗ trợ. Tống Đại Bảo lại làm người đi tìm Tuyên Võ huyện nổi danh người đọc sách. Tuyên Võ thành lớn nhất thư quán chính là Biết Hơi thư quán, bên trong có rất nhiều viết thực tốt thư sinh nhóm, Tống Đại Bảo dứt khoát nhất nhất triệu tập lên. Biết Hơi thư quán ước chừng có 5-6 cái thư sinh, Tống Điềm Điềm ghét bỏ quá ít. Sau đó làm này đó thư sinh lại đi tìm cùng trường đồng liêu, học vấn cao người. Này nương huyện lệnh yêu cầu toàn bộ huyện thành tìm học thức cao người đọc sách, thực mau liền triệu tập hơn 20 người. Có lớn tuổi tiến sĩ lao ra, cử nhân lao ra, đại bộ phận đều là tú tài công tử. Này trong đó liền có Tuyên Võ huyện Bạch Lộc thư viện viện trưởng Âu Dương Văn. Âu Dương Văn là đồng tiến sĩ xuất thân, ở U Châu Tuyên Võ huyện như vậy hẻo lánh địa phương kiến một cái thư viện dạy học và giáo dục, ở Tuyên Võ huyện bản địa cũng là bị chịu người tôn kính phu tử. Ngay cả huyện lệnh đều cực kỳ tôn kính hắn. Còn có Biết Hơi thư quán quán chủ Trình Đông, hắn là cử nhân lão gia sinh ra, trừ bỏ chính mình có gia truyền bạc triệu, bởi vì thích thư, cho nên tổ chức một cái Tuyên Võ huyện lớn nhất thư quán, thành Tuyên Võ huyện học sinh thường xuyên tới địa phương. Hai cái Tuyên Võ huyện có thân phận người đều tụ tập đến cùng nhau, bao gồm còn có hơn 20 vị tú tài các học sinh. Trong phòng người cãi cọ ồn ào. Âu Dương Văn, Trình Đông đâu ngồi, mặt khác tú tài bọn công tử nghị luận sôi nổi. Không biết Tống Đại Nhân triệu tập bọn họ này đó người đọc sách làm cái gì. Nhưng là lập tức muốn nhiều như vậy, khẳng định có trọng dụng. Tống Điềm Điềm đi vào trong phòng thời điểm, ầm ĩ thanh âm lập tức liền đình chỉ. Một ít tuổi trẻ tú tài bọn công tử, thấy phiêu nhiên đi vào tới Tống Điềm Điềm, ánh mắt đều thẳng. Mọi người đều nghe nói quá Tống Đại Nhân muội muội sự tích. Nữ tử này đã trở thành Tuyên Võ thành nhân dân trong lòng thần tượng. Nữ tử này dám một mình mang theo người phá vây Bắc Mạc tập nhân. Cùng Bắc Mạc thái tử Thác Bạt chiến không phân cao thấp chiến đấu, càng chế tạo ra tới làm người nghe tiếng sợ vỡ mật dầu hỏa cùng hỏa lôi, chính là này hai dạng đồ vật, đánh Bắc Mạc tặc nhân chạy chối chết. Càng đừng nói nữ tử này còn sẽ một tay xuất thần nhập hóa y y thuật, nói cái gì sẽ mổ bụng, trên cơ thể người thượng phùng kim chỉ, còn sẽ lấy huyết hoán huyết. Các loại đồn đãi đều có, tóm lại làm Tuyên Võ thành các bá tánh nghe cực kỳ chấn động, chỉ cảm thấy có phải hay không người lời nói có phải hay không quá mức, loại này như thần tiên giống nhau hành động. Căn bản không ai có thể làm được. Hiện tại đều là các tướng sĩ ở bệnh viện tới chữa bệnh, không có tầm thường ba tánh tiến vào chữa bệnh, người bình thường cũng vào không được, mọi người đều không biết này y thuật nói như vậy là thật là giả. Bởi vì Tống Điềm Điềm đều ở lâm thời bệnh viện, khu nằm viện còn có trong nha môn qua lại, Tuyên Võ Thành bá tánh cũng chưa cơ hội gặp qua. Đại gia chỉ biết, Tống đại nhân muội muội lớn lên cực mỹ, phàm là gặp qua người đều nói đó là thiên hạ đệ nhất mỹ nữ, so với kia tiên tử còn xinh đẹp. Bọn họ chỉ nói là người thổi phồng. Hiện tại chính mắt nhìn thấy này Tống đại nhân muội muội thật nhan, này đó thư sinh nhóm một đám ánh mắt đều ngây ngốc. Này như ngọc da thịt tái tuyết khinh xương, này mặt mày như họa giống như núi sông tú lệ khó có thể bằng được. Càng đừng nói kia một thân thanh linh khí chất, quả thực chính là như huyễn như tiên, lệnh người vô pháp từ trên người nàng rời đi. Tống Điểm Điểm cũng từ Xuân Vi trong miệng biết được tới này đó người đọc sách nhóm có mấy cái thân phận quý trọng, nàng liếc mắt một cái thấy Âu Dương Văn cùng Trình Đông liền biết hẳn là chính là hai người kia. Mọi người đều ngồi, ngồi xuống. Tống Điểm Điểm cười khách khí nói. Một ít tú tài bọn công tử xem cảm giác như hoa nở rộ giống nhau, ngoan ngoãn ngồi xuống. Âu Dương Văn, Trình Đông khách khách khí khí đối với Tống Điểm Điểm ôm quyền. Tống Điểm Điểm lấy mỉm cười kỳ lễ, nói, các vị các tiên sinh, tiểu nữ tử tìm các ngươi tới là có việc muốn nhờ các ngươi. Tống cô nương không cần như vậy khách khí. Âu Dương Văn ánh mắt mang theo một tia khâm phục nhìn về phía Tống Điểm Điểm, nói, Tống cô nương hành động, tại hạ đều có điều nghe thấy, ngươi là chúng ta Tuyên Võ huyện anh hùng, ngươi nếu là có việc, chúng ta tự nhiên vì Tống cô nương phân ưu. Đúng là đạo lý này. Trình Đông phụ họa. Mặt khác tú tài bọn công tử cũng sôi nổi cùng nhau phụ họa. Nhìn dáng vẻ chính mình thanh danh tại đây đàn người đọc sách trong lòng cực hảo, này đại khái cũng là ít nhiều nhà mình đại ca tạo lên hy vọng. Ta đây liền trực tiếp đi thẳng vào vấn đề nói. Tống Điểm Điểm nói, các ngươi biết trận này chiến, đã chết như vậy nhiều chúng ta quốc khánh các tướng sĩ, các ngươi trong lòng giác phẫn nộ sao? Đương nhiên. Lập tức có tú tài vẻ mặt kích động nói, ta hận không thể chính mình cầm đao ra trận giết địch, cho chúng ta quốc khánh các tướng sĩ báo thù. Đúng vậy, nay đó cẩu tặc nhóm giết chúng ta đồng bào, quả thực chính là nên bầm thây vạn đoạn. Ta chỉ hận chính mình là văn nhược thư sinh, chỉ có thể trơ mắt nhìn các tướng sĩ đổ máu chết đi, trừ bỏ viết mấy thiên kích khái trào dâng toan văn câu thơ, lại cái gì đều làm không được. Từng tiếng nói đều vô cùng kích động, Âu Dương Văn nói thẳng, Tống cô nương, ngươi rốt cuộc muốn làm cái gì? Tống Điểm Điểm cười một chút nói, ta muốn làm cái báo xưởng, tác dụng chính là lợi dụng ngươi cán bút đem nơi này tình hình chiến đấu làm cho cả quốc khánh các bá tánh biết. Cái gì? Ở đây người đều kích động lên. Tống Điểm Điểm tiếp tục nói, luận văn bút, ta xác định vững chắc không bằng các ngươi, cho nên đem các ngươi triệu tập lên, hảo hảo đem nơi này phát sinh sự tình viết cấp các bá tánh xem, đem những cái đó bỏ mình chết đi các binh lính tên cũng viết đi lên, làm mọi người đều nhớ kỹ. Tống Điểm Điểm nhìn lướt qua ở đây mọi người, thật mạnh nói, làm các bá tánh đều nhớ kỹ, không phải năm tháng tính hảo, là vẫn luôn có người ở thay chúng ta phụ trọng đi trước. Không phải sơn hà vô dạng, là vẫn luôn có người dùng bọn họ huyết nhục cơ điện núi sông cảnh sắc. Bọn họ không phải chôn ở tha hương một khối thi cốt, bọn họ có tên, bọn họ là sống sờ sờ người, bọn họ đều hẳn là bị thế nhân nhóm nhớ kỹ, bị thế nhân nhóm nhớ lại. Tống Điểm Điểm nói cuối cùng, nói, ta làm cái này báo xưởng chính là làm cho cả quốc khánh các bá tánh đều nhớ chân chính các anh hùng danh, các ngươi nguyện ý giúp ta sao? Chương 486 an bài. Âu Dương Văn, Trình Đông trên mặt đều là kích động. Như vậy hành động vĩ đại là muốn cho bọn họ này đó ưu châu người đọc sách tham dự sao? Nếu là tương lai toàn bộ quốc khánh người đều xem bọn họ viết đồ vật, bọn họ chính là bị toàn bộ quốc khánh người đều biết, bọn họ liền sẽ nổi danh toàn bộ quốc khánh. Như vậy thù vinh phải cho bọn họ sao? Tống cô nương, thỉnh ngươi nói này báo xưởng là như thế nào hình thức? Âu Dương Văn run rẩy môi nói. Hắn mặc danh cảm giác hắn hiện tại ở làm một kiện cử quốc đại sáng kiến. Tống Điểm Điểm hơi hơi mỉm cười nói, hiện tại còn ở phát run. Cho nên ta lâm thời tìm các ngươi, hy vọng các ngươi nhiều hơn đảm đương, đến nỗi cái này báo xưởng là như thế này, có phần là chủ biên, biên tập, phóng viên, sắp chữ. Tống Điểm Điểm đem hiện đại báo chí hình thức lược vừa nói. Đương nhiên, khẳng định cùng hiện đại không giống nhau, cổ đại giao thông không tiện, một tháng ra hai lần liền không sai biệt lắm. Báo chí thượng ghi lại cái gì nội dung, về các loại dân sinh, nội dung thú sự, tìm người thông báo. Đương nhiên còn có quan trọng nhất chính là đem thương vong tên toàn bộ ghi lại đi vào. Nàng sáng lập báo chí mục đích chính là vì này đó liệt sĩ một cái bảng vàng danh dự, không được bất luận cái gì bá tánh quên bọn họ. Tống Điểm Điểm sau khi nói xong, Âu Dương Văn, Trình Đông, ở đây 20 cái tú tài nhóm, phảng phất nghe thấy được một kiện cực kỳ chấn động sự tình, như vậy báo chí thật có thể sáng lập thành công sao? Không sợ hoàng đế nói bọn họ tạo phản đều bị bắt lại sao? Bọn họ sắc mặt hoang mang rối loạn bắt đầu hoài nghi lên, đương nhiên, đều không có mở miệng hỏi. Tống Điểm Điểm nhìn ở đây người hai mặt nhìn nhau biểu tình, tiếp tục cười nói, như vậy đi, các ngươi giữa ai cho rằng học thức tốt nhất, nhất đức cao vọng trọng, đề cử vài người ra tới, chúng ta vào nhà hảo hảo kỹ càng tỉ mỉ nói một chút. Nay vừa nói, ở đây tú tài nhóm sôi nổi để cử Âu Dương Văn cùng Trình Đông, còn có mấy cái ngày thường danh tiếng không tồi tú tài các tiên sinh. Tổng cộng 5 người. Tống Điểm Điểm nghĩ nghĩ, đêm này 5 người triệu tập đến mặt khác trong phòng, kỹ càng tỉ mỉ thảo luận về báo chí tương lai sẽ cho Quốc Khánh mang đến ảnh hưởng. Quan trọng nhất chính là, cái này báo chí về sau chính là sẽ quan danh Hoàng gia hai chữ. Tống Điểm Điểm đã sớm nghĩ kỹ rồi. Báo chí tên đã kêu Hoàng gia Nguyệt Báo. Đến nỗi Lý Ngôn Ngữ khẳng định 100% đồng ý, còn có xa ở trong cung Tuyên Tông Đế, Tống Điểm Điểm giác, cái kia khôn khéo đế vương trong lòng đều sẽ âm thầm bật cười, lại bạch được một cái hoàng gia sản nghiệp. Nguyên bản Âu Dương Văn cùng Trình Đông bọn họ trong lòng còn có điểm lo lắng, 100 triệu không nghĩ tới, cái này Tống cô nương báo chí tên đã kêu Hoàng gia Nguyệt Báo. Này mang theo hoàng gia, chẳng lẽ là hoàng đế duy trì sao? Âu Dương Văn cùng Trình Đông trong lòng đều đống nhiên kích động lên, nếu là triều đình duy trì, đó chính là phải nói cách khác. Mặt khác 3 người cũng là như thế, nếu là hoàng gia nói, kia chẳng phải là ý nghĩa bọn họ là ở vì triều đình làm việc. Kia nhưng chính là hoàn toàn 2 việc khác nhau a. Âu Dương Văn sau khi nghe xong, vẻ mặt kích động nói, Tống cô nương, nếu đây là hoàng gia muốn làm sự, triều đình có như vậy đối 3 cánh, đối tử vong binh lính săn sóc tâm, tại hạ tự nhiên sẽ đem hết toàn lực phụ trợ cô nương hoàn thành việc này. Hảo! Tống Điểm Điểm cười, nói, tới, ta ở cùng đại gia nói nói báo chí yêu cầu cái gì chức vị. Tống Điểm Điểm lại một lần nói báo chí hình thức. Tổng biên, ban biên tập, sắp chữ, trang báo thiết kế, so với, còn có yêu cầu ra ngoài phỏng vấn phóng viên, thu vào các loại phong tục dân thổ phóng viên. Đặc biệt là này đó phân bộ một ít người muốn làm cái gì chức nghiệp, các người làm tốt bản chức sau, giao ra làm tốt nhiệm vụ, sau đó giao cho thượng một tầng giao đi lên, cuối cùng là tổng biên thẩm hạch qua đi, giao dư in ấn bộ in ấn, báo chí ra lò. Tống Điểm Điểm sau khi nói xong, Âu Dương Văn đám người còn hốt hoảng. Loại này hiện đại mau tiết tấu lưu trình, bọn họ lần đầu tiên nghe thấy, khẳng định còn không có phản ứng lại đây, bất quá không quan hệ, chờ bọn họ một đám ngồi ở này vị, tự nhiên liền sẽ minh bạch như thế nào làm. Vậy như vậy đi, Âu Dương tiên sinh, ngươi ở Tuyên Võ huyện là Bạch Lộc Thư viện viện trưởng, tri thức uyên bác, đức cao vọng trọng, ngươi tới làm chúng ta báo xưởng năm thứ nhất tổng biên, ngươi xem, coi thế nào. Tống Điểm Điểm hỏi hướng Trình Đông cùng mặt khác 3 người, nói, các ngươi giác như thế nào. Trình Đông cùng mặt khác 3 người lập tức gật gật đầu. Âu Dương Văn làm tổng biên bọn họ đều là không có ý kiến. Tống Điểm Điểm nhợt nhạt cười a, cổ đại a, vẫn là muốn đức cao vọng trọng nhân tài có thể ngồi trên vị trí này, đổi thành học thức tốt tuổi trẻ tú tài, phỏng chừng những người khác đều sẽ không chịu phục. Còn có cái này ban biên tập có cái chủ biên vị trí, quản lý ít nhất 6 cái biên tập, còn có rất nhiều báo chí sắp chữ, thiết kế, văn chương nội dung xét duyệt chờ công việc, cái này chủ biên vị trí, Trình tiên sinh từ ngươi tới đảm nhiệm như thế nào? Tống Điểm Điểm nói, ta. Trình Đông trong lòng kích động, trong miệng lại khách khí nói, ta sợ ta làm không tốt. Nói giỡn. Hoàng gia báo chí A. Chủ biên vị trí cho chính mình, hắn như thế nào có thể không tâm động, chính là hắn cũng xác thật sợ chính mình đảm nhiệm không được. Hắn chỉ là một cái nho nhỏ cử nhân A. Liên ngươi, nhận nhiệm vụ lúc lâm nguy, hiện tại cũng không chọn người thích hợp, nếu là tương lai báo xưởng làm đại, triều đình thượng có cái gì quyết sách, đại khái cũng không phải ta có thể tả hữu, đương nhiên. Ta cũng sẽ kiệt lực bảo hộ chúng ta báo xưởng. Tống Điểm Điểm cũng thật thành nói. Nếu là Hoàng gia Nguyệt Báo làm tốt, liền Tuyên Tông Đế cái kia Hoàng đế tính tình, khẳng định sẽ phái 1-2 cái người một nhà tiếp quản một chút cái này ban biên tập. Rốt cuộc đây là quan hệ đến Hoàng thượng, quan hệ triều đình, quan hệ đến các loại dân sinh sinh kế, khẳng định sợ người đọc sách loạn viết, còn hảo hảo phái người đôn đốc, không cần hỏng rồi triều đình ấn tượng. Đương nhiên, nay chỉ là Tống Điểm Điểm đánh giá tưởng, đến lúc đó Tuyên Tông Đế thật muốn phái người tới. Nàng khẳng định sẽ theo lý cố gắng kháng nghị, nếu báo chí đúc kết triều đình quan ra người, kia tính chất thật là 2 dạng. Viết một ít đồ vật chỉ sợ đều sẽ câu thúc, không đạt được Tống Điểm Điểm muốn hiệu quả. Trình Đông vẻ mặt kích động chắp tay nói, Tống cô nương như vậy xem khởi ta nhất định tận tâm tận lực làm tốt sự, không cho cô nương mất mặt. Kỳ thật quan trọng nhất chính là cái này phóng viên. Tống Điểm Điểm tần mày nói, ta yêu cầu cái loại này trong lòng có chính nghĩa, không sợ gian nan, hành văn lại hảo, có thể thâm nhập chiến trường. Dùng hắn văn thải viết ra nhìn thấy nghe thấy, phóng viên nói hiện tại ít nhất muốn 4 người, các ngươi có hay không cái gì người tốt tuyển. Ta trước đó thuyết minh một chút, cái này phóng viên cần thiết đến không sợ sinh tử, không sợ cường quyền, dám viết, thậm chí còn sẽ thâm nhập hang hổ tự mình đi điều tra rõ chân tướng, cấp người bị hại một công đạo. Tống Điểm Điểm mắt hạnh đều là lăng nhiên, nói, ta muốn chính là như vậy phóng viên, mà không phải chỉ biết viết một ít phong hoa tuyết nguyệt, tình thơ ý họa phóng viên, ta muốn tả thực. Tưởng viết ký lục án kiện giống nhau cái loại này phóng viên. Mặc kệ là hiện đại cùng cổ đại, phóng viên vĩnh viễn đều là nguy hiểm nhất, cũng là quan trọng nhất một vòng, cho nên cái này chọn lựa người được chọn đặc biệt đến chú ý. Tinh thần trọng nghĩa tuyệt đối không thể thiếu hụt. Cổ đại quan phủ hủ bại sự kiện nhiều như vậy, nếu nàng báo xưởng làm xong, như vậy phóng viên, càng nhiều càng tốt. Chương 487 Mạc Khanh. Âu Dương Văn cùng Trình Đồng cho nhau nhìn thoáng qua. Âu Dương Văn lược một cân nhắc nói, Mạc Khanh có thể, hắn hành văn hảo, tuy rằng có chút hận đời, chính là hắn là học sinh giữa lá gan lớn nhất, hắn mắng quá đời trước huyện lệnh, kết quả bị đóng ước chừng 7 ngày, vẫn là hắn cùng trường bạn tốt nhìn hắn như vậy chịu ủy khuất, hoa tiền đem hắn cấp cứu ra tới. Còn có Dương Văn Quang, hắn cũng giúp đỡ Mạc Khanh mắng quá đời trước huyện lệnh, bất quá nhà hắn có tiền, cấp bảo ra tới. Lộ Hợp Thành cũng đúng, hắn vẫn luôn kêu nàng muốn bỏ văn từ võ, hắn đi đường phóng viên thích hợp. Gối Trinh, Mạc Tranh, hai người kêu bất đồng với giống nhau người đọc sách, liền ái đi phố đi hết nhà này đến nhà kia, rất nhiều dân sinh tương quan bọn họ cũng thực hiểu biết, cũng sẽ giúp một ít nghèo khổ ba cánh viết mẫu đơn kiện. Trước mắt chúng ta tuyên võ huyện liền mấy người này, lá gan đại, tinh thần trọng nghĩa cường, ngươi nói cái loại này đầu tàu gương mẫu phóng viên, bọn họ thích hợp. Âu Dương Văn nói. Trình Đông đống nhiên nghiêm túc nhìn Âu Dương Văn liếc mắt một cái, nhẹ giọng nói, Âu Dương tiên sinh, ngươi vẫn luôn đều ở chú ý bọn họ. Này mấy cái thư sinh bởi vì sẽ không như vậy sẽ định nọt, ở thư sinh có người bội phục, tự nhiên cũng có người bài xích, Trình Đông đối mấy người này chưa nói tới cái gì hảo cảm, bởi vì mấy người này quá ngoan cố quá cương, không hiểu đến xu lợi tị hại, nói khó nghe điểm không phải người thông minh, chỉ bằng dáng vẻ thư sinh một khang tình cảm mãnh liệt, không khẩu nói bạch thoại. Làm người vẫn là muốn vu hồi một chút, chậm rãi đi đạt thành chính mình muốn mục đích, mà không phải như bay Nga phát hỏa giống nhau, dùng hết sinh mệnh đi đua cái ngươi chết ta sống ngạo khí. Có lẽ đây là người đọc sách khí tiết, nhưng đối Trình Đông tới nói, thông minh một chút đi hoàn thành mục tiêu, không phải so đã chết hảo sao. Không nghĩ tới, nguyên lai Âu Dương Văn vẫn luôn ở yên lặng chú ý bọn họ. Mấy người này nếu là làm phóng viên, như Âu Dương Văn theo như lời, kia thật là cực thích hợp. Âu Dương Văn nghe vậy, hai mắt đều là trí tuệ, nhìn Trình Đông nhẹ nhàng cười, nói, bọn họ đều là một khang nhiệt tình muốn quốc khánh so với ai khác đều người tốt, ta đương nhiên chú ý bọn họ. Tống Điểm Điểm mắt hạnh cong cong lên tới, nói, hảo, liền bọn họ làm đầu phê phóng viên, phiền thoái các ngươi đem bọn họ tìm tới, ta nơi này có vài cái chuyện xưa yêu cầu bọn họ viết xuống tới, sau đó làm cho bọn họ đi phỏng vấn một chút đương sự. Âu Dương Văn gật gật đầu, lược một do dự lại nói, bọn họ tính tình đều tương đối cương ngạnh, chỉ sợ như vậy kêu bọn họ sẽ không dễ dàng tới. Tống Điểm Điểm nghĩ đến, không có việc gì, chờ chúng ta an bài hảo hết thảy, yêu cầu thỉnh ai, ngươi cùng ta nói, ta và các ngươi cùng đi, ta sẽ bãi đủ thành ý của ta. Ta tin tưởng bọn họ nếu là người đọc sách, nếu ngươi theo như lời, đều là niệm quốc khánh hảo, liền nhất định sẽ đến vì báo xưởng làm việc. Âu Dương Văn cười, Tống cô nương thật là hảo khí phách. Tự mình tới cửa thỉnh người, Tống cô nương một cái tiểu cô nương có như vậy độ lượng cùng tầm nhìn thật là làm hắn lau mắt mà nhìn. Nay cũng thật không phải một cái nho nhỏ ý nghĩa giả đơn giản như vậy. Tống Điểm Điểm cười tiếp tục nói, còn có cái này báo chí sắp chữa cùng thiết kế, ta yêu cầu vẽ tranh hảo một chút người, hảo hảo thiết kế một chút. Hòa người tốt có vài cái thư sinh. Âu Dương Văn, Trình Đông thu liễm trong lòng khiếp sợ, tiếp tục cùng Tống Điểm Điểm, còn có mặt khác ba người, đều bắt đầu nhằm vào báo chí sự tình đĩnh đặc mà nói lên. Nhằm vào các loại thư sinh thích hợp cái gì, không thích hợp cái gì, đều yêu cầu căn cứ tự thân tài cán tới an bài. Điểm này, Âu Dương Văn, Trình Đông căn cứ chính mình hiểu biết đều cấp ra ý kiến, Tống Điểm Điểm tiếp thu lúc sau lại căn cứ mỗi người bất đồng đặc tính tới an bài. Ước chừng nói chuyện ước chừng một cái buổi chiều. Quốc Khánh Hoàng gia Nguyệt Báo liền ở tuyên võ huyện như vậy một cái nho nhỏ trong phòng hoàn toàn ra đời. Toàn bộ Quốc Khánh các bá tánh đều còn không biết, lại quá nửa tháng, bọn họ là có thể tận mắt nhìn thấy kỳ tích ra đời. Âu Dương Văn cùng Trình Đông đám người nói xong từ phủ nha ra tới sau, tới kia hai mươi mấy người thư sinh nhóm, cơ hồ mỗi người đều an bài chức trách, biên tập A, sắp chữ A, thiết kế A, so với A, 20 cái thư sinh cảm giác còn có điểm không quá đủ dùng. Chỉ là ban biên tập không sai biệt lắm ước chừng liền có 7-8 cái biên tập đâu, ngươi nói có đủ hay không. Bất quá miễn cưỡng chắp vá còn kém không nhiều lắm. Đương nhiên, quan trọng nhất 5 cái phóng viên thư sinh, bọn họ cũng chưa ở, bọn họ mấy người này trong nội tâm bài xích làm quan, rắc đều không vì dân làm tốt sự, liền không có tới nơi này. Thật sự là đời trước huyện lệnh hủy hoại làm quan giả ở bọn họ trong lòng ấn tượng. Chính là Tống Đại Bảo như vậy thủ thành quan tốt, bọn họ là xem ở trong mắt, ghi tạc trong lòng. Chỉ là làm luôn luôn bất hòa quan giao tiếp, tự nhiên liền không có tới. Âu Dương Văn cùng Trình Đông mang theo Tống Điểm Điểm, đầu tiên đi chính là Mạc Khanh ra. Mạc Khanh mới 22. Hiện tại vẫn là người đàn ông độc thân còn không có cưới vợ. Bởi vì trong nhà nghèo, chỉ có một quả phụ, hơn nữa hắn tính tình có chút cao ngạo, giống nhau cô nương chính hắn lại coi thường, liền kéo dài tới 22 vẫn luôn không có thành thân. Kỳ thật thân là tú tài, cho hắn cầu hôn người rất nhiều, cố tình Mặc Khanh Lăng là vẫn luôn đơn, cũng may mắn quả phụ không thúc giục, đổi thành những người khác chỉ sợ tôn tử đều sinh ra tới. Mặc Khanh gia liền ở tại Tuyên Võ Thành thành Hà Tây biên một cái nho nhỏ trong nhà, tòa nhà tương đối cũ nát, hắn thời trẻ tăng phụ, cho nên hoàn toàn dựa nương một phen lôi kéo đại. Nàng nương một người làm ruộng làm việc, buổi tối ngao đèn thêu hoa, ngạnh sinh sinh lôi kéo lớn hài tử, còn làm hài tử đọc thư thi đậu công danh, ở cổ đại lại nói tiếp, cũng là một cái tự mình cố gắng tự lập nữ nhân. Mặc Khanh thi đậu tú tài sau, vì giảm bớt nương gánh nặng liền bắt đầu chép sách kiếm tiền, muốn làm nương an hưởng lúc tuổi già. Chính là 2 tháng tiền căn vì khí bất quá mắng huyện lệnh, bị đóng 7 ngày ở ra tới sau, vì còn cùng trường bạn tốt bạc, gần nhất mấy ngày nay, cơ hồ ngày ngày đêm đêm đều ở chép sách. Mặc Khanh viết một tay hảo tự, ở toàn bộ Tuyên Võ huyện đều là nổi danh, cho nên hắn chép sách liền sẽ quý thượng một ít, giải quyết trong nhà sinh kế vấn đề. Tống Điểm Điểm, Âu Dương Văn, Trình Đông đến thời điểm đã là chạng vạng. Âu Dương Văn nguyên bản nói ngày hôm sau tới, đêm nay thượng không có phương tiện, Tống Điểm Điểm nhưng không muốn ngày mai tới. Ngày mai chuyện của nàng càng nhiều, hôm nay có thể giải quyết sự tình, hôm nay nhất định phải giải quyết. Tới rồi Mặc Khanh gia, Mặc Khanh gia Lý Chính ở làm cơm chiều. Một cái thổ phòng ở khói bếp lượn lờ, đảo có vài phần du nhiên kiến Nam Sơn hoàn cảnh. Mặc Khanh! Mặc Khanh! Âu Dương Văn còn không có vào cửa liền bắt đầu kêu. Thiên sinh! Mặc Khanh nghe tiếng đi ra. Âu Dương Văn là hắn thụ nghiệp tân sư, đương nhiên nghe được thanh âm liền nhận ra tới. Tống Điểm Điểm nhìn đi ra Mặc Khanh không khỏi ánh mắt sáng ngời. Hào một cái nhẹ nhàng thư sinh lang. Hắn mặt thực bạch, bạch cơ hồ đều so được với tiểu thất. Một đôi mắt cực hắc, thật dài lông mi liên tục chớp chớp, trầm phảng phất hồ nước ảnh ngược ánh trăng, lóa mắt lộng lẫy. Hắn thân mình thon dài, đại khái là có chút gầy yếu, làm hắn cả người có loại yêu ớt như ngọc cảm, làm nhân tâm sinh thương tiếc, cố tình khí chất như quân tử lan giống nhau, cho người ta một loại khí khái lịch sự tao nhã ảo giác. Hắn đôi mắt nhìn người, làm người giác cực kỳ thoải mái, thật giống như là cái loại này ấm dương phơi ở người trên người, làm người ấm áp dễ chịu. Hào một cái thư sinh Mỹ Nam tử A. Tống Điểm Điểm ánh mắt sáng ngời. Chương 488 đáp ứng. Mặc Khanh ra tới liếc mắt một cái thấy Âu Dương Văn cùng Trình Đông, này hai cái hắn đều nhận thức, hoàn toàn không ngoài ý muốn, chính là đồng hành người giữa cư nhiên còn có một cái mỹ kỳ cục tiểu cô nương, lập tức sửng sốt. Ngay sau đó lại làm một cái ấp lễ, cung kính nói, thiên sinh. Âu Dương Văn vẫy vây tay, nói, không cần đa lễ, Chi Ngôn, ta tới là có việc tìm ngươi. Chi Ngôn là Mặc Khanh tự. Mặc Khanh vội vàng một bộ làm nên tư thế nói, tiên sinh ngươi vào nhà nói nói. Âu Dương Văn đối với Tống Điểm Điểm cung kính nói, Tống cô nương ngươi trước hết mời. Tống Điểm Điểm hơi hơi mỉm cười, Âu Dương tiên sinh không cần như thế, đi thôi, chúng ta cùng nhau đi vào. Âu Dương Văn Dương cười cùng Tống Điểm Điểm cùng nhau đi vào Mặc Khanh ra. Mặc Khanh ở phía sau bọn họ, ánh mắt có một ít hơi giật mình. Tiên sinh đối cái này tiểu cô nương cư nhiên như vậy tôn kính, quả thực chưa từng nghe thấy. Bất quá Mặc Khanh cũng hiểu rõ. Cái này cô nương, tiên sinh họ Tống, hẳn là chính là đã nhiều ngày ở Tuyên Võ huyện thanh danh truyền xa Tống đại nhân muội muội, Tống Điểm Điểm. Cái này bị Tuyên Võ thành mỗi người đều khen ngợi Tống cô nương, nàng tới nhà hắn làm cái gì? Mặc Khanh trong lòng đều là nghi hoặc, theo ở phía sau vào phòng. Mặc Khanh nương nguyên bản đang ở làm cơm chiều, thấy trong nhà tới khách nhân, vội vàng lấy ra trà cụ. Bắt đầu nấu sôi nước. Mặc Khanh gia nghèo, chỉ có một trương tiểu tứ bàn vuông cùng mấy trương ghế nhỏ, bọn họ liền ngồi ở ghế nhỏ. Mọi người đều sau khi ngồi xuống. Âu Dương Văn Tài nói, Chi Ngôn, lần này tới kỳ thật là có việc tìm ngươi. Phu tử ngươi có việc phàm là nói, chỉ cần không phải cùng quan phủ làm bạn, vô luận ngươi có gì phân phó, học sinh đều luôn lần chết không chối tử, sẽ không tiếc. Mặc Khanh cung cung kính kính nói. Một mở miệng liền đem lộ cấp phá hỏng. Cái này Mặc Khanh A. Âu Dương Văn chỉ có thể bất đắc dĩ lắc đầu, nói, ngươi chưa hết nghe phu tử nói xong. Nói, Âu Dương Văn đem Hoàng gia Nguyệt báo đại khái cùng Mặc Khanh nói, đặc biệt là cái này báo chí là chuyên môn nhằm vào dân sinh, tương lai là phải cho Hoàng thượng, cấp toàn bộ triều đình, cấp toàn bộ quốc khánh các bá tánh xem, không pha mặt khác quá nhiều nhân tố. Hiện tại yêu cầu giống Mặc Khanh người như vậy đi làm tiên phong. Mặc Khanh nghe trong quá trình ánh mắt liền đều là kinh ngạc, hắn quả thực không thể tưởng tượng. Cái này cái gì Hoàng gia Nguyệt báo nói cái gì chuyên môn viết thiên hạ bất bình việc, phải làm chính nghĩa chi sĩ, có phải hay không thật sự? Đặc biệt là còn có Hoàng gia 2 chữ. Cư nhiên dám làm vật như vậy. Hù người đi. Thẳng đến nghe xong, Mặc Khanh còn vẻ mặt không thể tin tưởng, rắc trước mắt này hết thể có điểm quá giả. Có điểm không thể tin. Hoàng gia muốn làm như vậy chính nghĩa đồ vật. Thế gian này đều là quan lại bao che cho nhau, có mấy cái giống Tống đại nhân như vậy quan tốt, quả thực là lông phượng xứng lân, hiện tại muốn làm như vậy báo chí, sẽ không sợ bị toàn bộ quốc khánh bọn quan viên cùng nhau chỉnh chết bọn họ sao? Đây là đều muốn chết quá nhanh sao? Thiên sinh, ngươi nói này hết thảy đều là thật sự. Mạc Khanh vẻ mặt không thể tin tưởng, giác vật như vậy căn bản không có khả năng sáng lập thành công. Tự nhiên là thật. Âu Dương Văn một lóng tay Tống Điềm Điềm, nói, đây là Tống đại nhân muội muội Tống cô nương, nói vậy đã nhiều ngày ngươi nghe qua tên nàng, nàng muốn làm chính là hoàng gia nguyệt báo, là. Âu Dương Văn nói, ngón tay lại chỉ mặt trên nói, là vị kia đồng ý, chỉ là chuyện này, hiện tại là bảo mật, trước mắt còn không có người biết, chi ngôn, tiên sinh vẫn luôn đối với ngươi cực kỳ thưởng thức, biết Tống cô nương tìm kiếm nhân tài, ngươi vừa vặn là Tống cô nương yêu cầu cái loại này người, ngươi nguyện ý hay không cùng chúng ta cùng nhau cộng sự. Mạc Khanh trầm mặc mặt không nói gì. Trong nội tâm, Mạc Khanh thật sự bài xích cùng triều đình bất luận cái gì quan viên làm bạn, thân là người đọc sách, thức đêm khổ đọc còn không phải là vì trở nên nổi bật, dương mi thổ khí sao. Hắn muốn làm chính là một cái chính trực quan, vì bá tánh minh oan, một thân hạo nhiên chính khí quan. Chính là đương lý tưởng cùng hiện thực va chạm, Mạc Khanh liền xỉ với làm quan. Càng chán ghét cùng làm quan cùng nhau cộng sự. Nhưng là hiện tại, cái này cái gì hoàng gia nguyệt báo, phảng phất là một bộ hắn trong lý tưởng xã hội không tưởng thế giới giống nhau, làm Mạc Khanh trong lòng ngao ngoe dục dịch. Trên thế giới này thực sự có cái loại này có thể viết thiên hạ bất bình việc văn chương. Sẽ không nháo văn tự ngục, liên lụy hắn chín tộc sao. Tống Điềm Điềm chăm chú nhìn Mạc Khanh biểu tình, nói, Mạc tiên sinh, Âu Dương tiên sinh vẫn luôn nói, ngươi là trong lòng có tinh thần trọng nghĩa người, ta cũng cực kỳ thưởng thức như vậy người đọc sách, ta biết thế giới này có rất nhiều bất bình việc, bình dân ba tánh cũng có rất nhiều không oán nhưng tố, chúng ta không phải nha môn làm không được án, nhưng là chúng ta có thể dùng chúng ta bút viết ở cái này báo chí thượng. Đương Kim Thiên Tử vẫn luôn là đồ tân lập chí muốn thay đổi thiên hạ ba tánh dân sinh việc minh quân, ngươi không cần lo lắng cái này báo chí sẽ bị đóng cửa. Ngươi không cần lo lắng sẽ bị quan phủ bắt giữ. Ta dám cam đoan với ngươi, chỉ cần chúng ta đối xử, thiên tử nhất định sẽ thông cảm. Ta tin tưởng, ngươi làm người đọc sách, trong lòng nhất định là có kế hoạch lớn chí lớn, muốn mở ra khát vọng. Ta giác ta cái này hoàng gia nguyệt báo cực kỳ thích hợp ngươi. Hơn nữa này hoàng gia nguyệt báo, tuy rằng cùng hoàng gia có quan hệ, thực tế là phục vụ với dân sinh. Ta tin tưởng ngươi như vậy một lòng muốn vì dân làm việc người đọc sách, nhất định nguyện ý dùng chính mình bút đi vì những cái đó bá. Cánh viết tố sinh hoạt toan tỉnh, Mạc tiên sinh, ta thiệt tình thành ý mời ngươi, ngươi xem, coi thế nào. Tống Điềm Điềm trắng tinh trên mặt đều là chân thành, tựa như ngọc chất giống nhau, vành ánh sinh quang. Mạc Khanh ánh mắt ngẩn ra. Lúc này, Mạc Khanh nương bưng một hồ thiêu khai thủy đi ra, vội vàng cho bọn hắn đảo thượng trà, trên mặt đều là khách khí lại câu nệ ý cười, nói vậy biết hôm nay tới đều không phải người bình thường, trên mặt mang theo xin lỗi, nói, nhà này chỉ có điểm này keo kiệt trà, đại gia Mạc ghét bỏ a. Tống Điềm Điềm hướng về phía Mạc Khanh nương cười ôn nhu, nói, đại nương, không khách khí, đại nương, cảm ơn ngươi. Mạc Khanh lúc này nhìn chăm chú nhìn Tống Điềm Điềm, đông nhiên cười, nói, hảo. Tống Điềm Điềm sửng sốt, đại khái không nghĩ tới Mạc Khanh nhanh như vậy đồng ý, ngay sau đó nàng hơi hơi mỉm cười, vươn trắng non nhu di nói, hoàng gia nguyệt báo hoan nghênh ngươi. Mạc Khanh nhìn dối lại đây trắng non nhu di, ánh mắt càng là dại ra. Âu Dương Văn cùng Trình Đông cũng ngẩn ngơ. Hiển nhiên không hiểu Tống Điềm Điềm rỗi tay làm cái gì. Tống Điềm Điềm có chút ngượng ngùng rỗi xoay tay lại, không biết vì cái gì, nhìn Mạc Khanh cư nhiên sử dụng kiếp trước bắt tay thói quen, nàng đều mười mấy năm chưa từng có, hôm nay cư nhiên bỗng nhiên có. Thật sự là cái này Mạc Khanh như vậy nhìn người, kia ánh mắt rõ ràng lãnh, lại có thể làm người cực dễ phát lên hảo cảm. Kỳ thật chính là cái này Mạc Khanh lớn lên quá đẹp. Đáng tiếc a. Đáng tiếc cái gì? Tống Điềm Điềm cũng đều không hiểu, chính là giác đáng tiếc. Này Mạc Khanh nhanh như vậy liền đáp ứng, nhưng thật ra làm Âu Dương Văn cùng Trình Đông kinh ngạc một chút, bất quá có thể đáp ứng, bọn họ đương nhiên cao hứng. Mạc Khanh là một nhân tài, chính là tính tình quá cương ngạnh, không dễ làm quan, làm Tống Điềm Điềm nói như vậy phóng viên, cảm giác nhưng thật ra có thể. Tống Điềm Điềm lại nói báo xưởng địa chỉ, làm hắn ngày thứ hai tập hợp, Mạc Khanh vui vẻ đáp ứng. Thời gian đã chậm, Tống Điềm Điềm lại vội vã đi mặt khác bốn ra, liền vội vàng cáo biệt Mạc Khanh. Thẳng đến Tống Điềm Điềm đi đến rất xa, Mạc Khanh còn vẫn luôn đứng ở cửa ánh mắt nhìn theo Tống Điềm Điềm đám người rời đi. Cái này Tống cô nương, như vậy tôn quý quý nữ thân phận, nhìn chính mình nương ánh mắt bình thản vô cùng. Không có bởi vì chính mình bần cùng mà coi khinh, không có bởi vì nương keo kiệt mà ngạ mạn. Đối bọn họ vô cùng hiền lành. Vốn dĩ hoàng gia nguyệt báo họa bánh nướng lớn làm Mạc Khanh ngao ngoe dục dịch, cái này xác thật quá phù hợp hắn sở lý tưởng sự tình, chính là hắn luôn luôn chán ghét cùng quan làm bạn, giác đều giả dối. nhưng là thấy Tống Điềm Điềm đối nương thái độ tốt như vậy nháy mắt, làm Mặc Khanh thay đổi tâm ý. Tống cô nương, Tuyên Võ huyện mỗi người khen nữ thần y y, cái này bị Tuyên Võ huyện các bá tánh đều tán dương nữ anh hùng, cái gọi là đại thiện nhân. Quả nhiên danh xứng với thực. Hắn nguyện ý vì người như vậy đi làm một chuyện, nhìn xem cái này Hoàng gia Nguyệt báo có phải hay không thật có thể hoàn thành cuộc đời lý tưởng. Chương 489 in chữ rời làm tốt. Tống Điềm Điềm rời đi Mặc Khanh ra liền vội vàng đi mặt khác bốn ra. Cũng không biết có phải hay không Tống Điềm Điềm tự mình tới cửa quá làm người kinh ngạc, hơn nữa đại gia vừa nghe nói là vì hoàng gia làm việc, hơn nữa làm vẫn là bất bình việc, một đám trong lòng đều có ý tưởng. Hơn nữa Âu Dương Văn còn nói Mặc Khanh cũng gia nhập. Những người này lập tức không nói hai lời liền gia nhập. Người đọc sách cũng là có vòng. Lúc trước từ địa lao cứu Mặc Khanh chính là Dương Văn Quang, cho nên Dương Văn Quang theo sát Mặc Khanh đường lui cũng gia nhập, đến nỗi Lộ Hợp Thành, Gối Trinh, Mặc Tranh hoàn toàn không là vấn đề. Cho nên giải quyết Mặc Khanh, còn lại bốn người đều sẽ tùy ý. Kỳ thật nói đến cùng, Nam Nhi đọc sách còn không phải là Quang Tông Diệu Tổ, Dương Mi thổ khí sao. Hiện tại có thể vì hoàng gia làm việc. Quả thực cảm giác từ bầu trời rơi xuống một cái bánh có nhân làm cho bọn họ cảm giác giống nằm mơ giống nhau, như vậy không rõ ràng. Tóm lại, một buổi tối, Tống Điềm Điềm muốn 5 cái phóng viên toàn bộ triệu tập tề. Tống Điềm Điềm trở lại phủ nha, lại đưa tới thu tịch hỏi một chút khu nằm viện sự tình, hôm nay đưa tới thương binh không nhiều lắm. Thu tịch cùng trường trưởng quậy bọn họ đều có thể thu phục, trọng thương giả chỉ có 4-5 cái, cũng không có yêu cầu mổ bụng, liền không có kêu Tống Điềm Điềm. Thương binh không nhiều lắm, đã nói lên hỏa lôi hỏa du giết địch công hiệu rất cường đại, làm tiền tuyến các chiến sĩ thiếu rất nhiều tỷ lệ tử vong. Đây là chuyện tốt. Kỳ thật nếu là có thể, Tống Điềm Điềm cũng không nghĩ sớm như vậy phát minh hỏa dược cùng dầu hỏa. Đặc biệt là hỏa dược một khi phát sinh, dựa theo trước mắt quốc khánh công nghiệp tiến triển nhanh chóng. Vũ khí lạnh thời đại trong vòng 100 năm liền sẽ kết thúc. Đó là tất nhiên thời đại càng biến, tựa như kiếp trước lúc trước đại thời đại hàng hải mở ra, Âu Mỹ cường quốc thuộc địa bắt đầu, đây là một cái thời đại chuyển biến, ai đều ngăn cản không được. Có thể thay đổi chính là trước lớn mạnh tự thân. Đây cũng là Tống Điềm Điềm vì cái gì muốn phổ cập y dược học, công nghiệp, sinh sản báo chí, làm văn tự truyền bá như vậy hành động. Chỉ có toàn dân hưng, cái này quốc gia mới có thể hưng. Tống Điềm Điềm hảo hảo ngủ một cái giấc. Ngày thứ hai sáng sớm lại sớm rời giường, vội vàng rửa mặt ăn qua sau, đi vào khu nằm viện tiếp tục kiểm tra phòng. Đậu Lớn Mật cùng Bách Ngàn Trường hai người lại thì thầm muốn xuất viện đi thượng chiến trường giết địch, bọn họ thương thế khôi phục tốt đẹp, Tống Điềm Điềm đánh giá 3 ngày sau là có thể xuất viện, làm Đậu Lớn Mật cùng Bách Ngàn Trường hai người trên mặt đều là cao hứng. Trà xong rồi phòng, đem một ít đồ vật đều giao dư trường trưởng quầy cùng thu tịch, Mạnh Tĩnh Xu bọn họ, Tống Điềm Điềm liền đi gặp Âu Dương Văn bọn họ. Hôm nay là Mặc Khanh bọn họ tới ngày đầu tiên. Nàng còn có rất nhiều sự tình không có cùng bọn họ nói đi. Tống Điềm Điềm mang theo Xuân Vi đi vào nhà xưởng vị trí. Qua một ngày thời gian, cũng không biết Tất Phương, đồ căng bọn họ chế tác in chữ rời thế nào. Tống Điềm Điềm trong lòng cấp thực, nàng nhân viên đều đã chiêu tề, liền kém in ấn. Đi vào nhà xưởng còn ở gia tăng xây dựng, bên cạnh một cái trong phòng nhỏ, đồ căng, Tất Phương bọn người ở, trừ bỏ đồ căng cùng Tất Phương, Âu Dương Văn. Trình Đông, Mặc Khanh, Dương Quảng Văn chờ ngày hôm qua hơn 20 cái thư sinh nhóm cơ hồ toàn bộ tề tiểu. Thêm ở bên nhau, Hoàng gia Nguyệt báo đầu phê gia nhập 26 cái thư sinh đã tề tiểu. Hơn nữa nhà xưởng xây dựng 100 nhiều người, này một miếng đất thượng, đen nghìn nghịt một mảnh người, nhìn thật là náo nhiệt. Đặc biệt là nhà xưởng, ngày hôm qua thấy nó vẫn là một cái nền, nháy mắt, một tầng lâu đã cái hảo. Lại qua xong ngày mai, 2 tầng lâu cái hảo, cái này báo xã liền hoàn thành. Tống Điềm Điềm vốn dĩ đã sớm tính toán hảo. Một tầng làm in ấn, lầu 2 chính là ban biên tập, đại gia làm việc địa phương. Nói như vậy, báo chí sở hữu sắp chữ vừa ra tới, là có thể lập tức tiến hành in ấn, bớt việc phương tiện. Bởi vì in ấn báo chí giấy là yêu cầu đại trương, đến lúc đó chỉ sợ còn muốn một cái lộng cái làm giấy. Làm giấy đơn giản, chỉ cần tìm thợ thủ công làm ra bọn họ muốn báo chí độ rộng mỏng độ liền hảo. Cái này Tống Điềm Điềm nhưng thật ra không lo. Mọi người đều tới rồi. Tống Điềm Điềm hơi hơi mỉm cười, như hoa lan sáng lạ, làm người mặt đỏ tim đập. Ở đây người, trừ bỏ Âu Dương Văn Trình Đông mấy cái tuổi đại, tuổi còn nhỏ thư sinh nhóm chỉ có Mặc Khanh dám đối với coi Tống Điềm Điềm hồi lấy mỉm cười. Hôm nay người đều tề tiểu. Tống Điềm Điềm nhìn nhóm người này người, trong lòng có chút kiêu ngạo, nói, chúng ta nếu muốn làm người báo, báo xã địa chỉ, còn có phòng ốc kết cấu, ta còn là hy vọng làm đại gia cùng nhau tham dự, cho nên đem đại gia triệu tập đến nơi đây. Nơi này chính là các ngươi về sau công tác địa phương. Tống Điềm Điềm nói xong lại nhìn về phía đồ căng cùng Tất Phương, hỏi, Tất sư phó, đồ sư phó, in chữ rời làm như thế nào. Tất Phương vừa thấy Tống Điềm Điềm tới, mặt già liền càng kích động, vội vàng nói, Tống cô nương hảo, hảo, làm ra tới, hiện tại chỉ cần ngươi tưởng, chúng ta liền có thể phương tiện in ấn rất nhiều đồ vật. Như vậy in chữ rời quả thực chính là kỳ. Đồ Căng cũng cười nói, Tống cô nương, làm ra tới. Đồ Căng cũng không nghĩ tới, này một đêm công phu hơn nữa Tôn Khải Khang cho bọn hắn tìm được rồi bọn họ sở yêu cầu tài liệu thật sự làm thành. Làm ra tới liền hảo. Tống Điềm Điềm đối in chữ rời không hiểu, nàng sẽ chính là dập khuôn tiểu bạch bạch cái này hệ thống công năng nửa che lấp như vậy viết ra tới. Ta nhìn xem. Tống Điềm Điềm nói. Tất Phương cũng đổ căng vội vàng muốn mang Tống Điềm Điềm đi vào xem. Tống Điềm Điềm quay đầu lại nhìn Âu Dương Văn, Trình Đông, Mạc Khanh Thác Nhân Đạo, các ngươi cũng cùng nhau tới, về sau các ngươi đều sẽ là đồng sự. Các ngươi văn chương vừa ra tới, trước tiên liền giao cho Tất Phương sư phó nhóm in ấn, cho nên hôm nay bắt đầu cũng là các ngươi ngày đầu tiên gặp mặt. Dừng một chút, Tống Điềm Điềm nói, các ngươi cùng Tất Phương sư phó nhóm giống nhau, cổ phần đều là trong đó một phần. Đều là sáng lập giả, mọi người đều có một phần cổ phần. Âu Dương Văn, Trình Đông cũng không hiểu cổ phần cái này lý do thoái thác. Cổ đại kết phường làm buôn bán đều thực hảo, hình thức đầu tư cổ phần không có thịnh hành, cái này cách nói thực mới mẻ, mọi người đều không hiểu. Đều tưởng cái gì bảo mật hiệp nghị gì đó. Âu Dương Văn nghe vậy, hướng về phía Tất Phương đám người cười cười, xem như đồng liêu chi gian chào hỏi, lại đối với Tống Điềm Điềm cười cười, Tống cô nương, nếu là Hoàng gia Nguyệt báo đúng như ngươi nói như vậy là làm bực này đại sự, ta chờ tất nhiên là đạo nghĩa không thể chối từ. Tống Điềm Điềm cười cười, biết Âu Dương Văn không có nghe hiểu nàng nói cổ phần ý tứ, chỉ hơi hơi mỉm cười, nói, các ngươi yên tâm, các ngươi làm sự tình, các ngươi tên về sau nhất định sẽ vang vọng toàn bộ quốc khánh. Nói giỡn. Đệ nhất phân báo chí. Tổng biên, chủ biên, biên tập, sắp chữ, phóng viên. Vờ vờ tên đều sẽ ký lục ở báo chí thượng, rơi vào hoàng thượng thậm chí toàn bộ quốc khánh quan viên trong mắt, chờ đến báo chí hoành động tạo thành, tên của bọn họ vang vọng toàn bộ quốc khánh, chỉ sợ tương lai không biết có bao nhiêu quan lớn nhóm hâm mộ bọn họ đâu. Kỳ thật Tống Điềm Điềm vẫn luôn giác, làm tổng biên vị trí, Trần Thủ Nhân là tốt nhất, về sau phê bình cũng sẽ thiếu. Đáng tiếc ca. Trần Thủ Nhân một lòng chỉ nghĩ an hưởng lúc tuổi già, ở Tống gia trong thôn hảo hảo dưỡng lao đâu. Hơn nữa lúc này tới U Châu Tuyên Võ huyện cũng quá muộn, nước xa không cứu được lửa gần, ngoài tầm tay với, chỉ có thể Tuyên Võ huyện người lâm thời thỉnh. Âu Dương Văn, Trình Đông đám người trên mặt đều là kích động, tuy rằng Âu Dương Văn tuổi lớn, chính là nam nhân sao, ai không nghĩ đổ cái thanh danh sao. Mặc Khanh nhưng thật ra bình đạm, hắn chính là tưởng hảo hảo vì dân làm việc. Tới, chúng ta trước nhìn xem cái này in chữ rời thuật. Tống Điềm Điềm cười đối bọn họ nói. Chương 490 an bài nhân viên. Một đám người vào phòng, nho nhỏ trong phòng, mới vừa thành hình in chữ rời xưởng lộ ở đại gia trước mặt. Trình Đông là khai thư quán, cho nên biết in ấn cũng là trong đó trọng trung chi trọng. Cái này Tất Phương đám người chính là từ hắn trong thư viện chọn đi điều khắc sư phụ. Tất Phương đang ở triển lãm tân tân in ấn phương pháp. Trình Đông xem quả thực chính là ánh mắt đại lượng, không nghĩ tới, thế giới này cư nhiên còn có như vậy in ấn phương pháp. Quả thực không biết so với phía trước phương tiện mau lẹ rất nhiều, mặc kệ chữ to chữ nhỏ cũng có thể linh hoạt vận dụng. Quả thực làm Trình Đông mở rộng tầm mắt. Âu Dương Văn cũng xem cực kỳ chấn động, hắn là thư viện viện trưởng, cũng lược hiểu in ấn chi thuật, không nghĩ tới cái này tần chế tạo ra tới in chữ rời, thật sự làm Âu Dương Văn đều chấn kinh rồi. Như vậy in chữ rời, là như thế nào làm được? Âu Dương Văn mở to một đôi lão mắt thấy hướng Tống Điềm Điềm nói, Tống cô nương, đây là ngươi làm sao? Tống Điềm Điềm hơi hơi mỉm cười, trận tròn mắt nói dối, vẻ mặt khiêm tốn, nói, ta là ngẫu nhiên gặp một cái chạy hải người trong lúc vô tình phát hiện cái này liền mua tới. Đương nhiên, người kia nói biện pháp cũng không phải thành phẩm, nhà ta là làm pha lê, rất nhiều trình tự làm việc ta cũng tham dự, ta liền chính mình lại nghĩ, liền nghĩ ra được cái này, xem như người khác đề điểm, ta hoàn thành, cũng không được đầy đủ xem như ta làm. Âu Dương Văn cùng Trình Đông đôi mắt nghe kinh ngạc vô cùng. Vật như vậy là Tống cô nương chính mình nghĩ ra được sao? Bởi vì Ung Châu pha lê hiện tại cung đều là kinh đô, địa phương khác còn không có phổ cập, những người này căn bản không biết Tống Điềm Điềm là nhiều có năng lực người. Chỉ cảm thấy có thể nghĩ ra như vậy đồ vật người, nhất định cái loại này người giỏi tay nghề, ai có thể nghĩ đến là một cái tiểu cô nương đâu. Cái này Tống cô nương thật là thiên tài a. Thất Phương cùng Đồ Căng cũng sợ ngây người. Phía trước Tống cô nương nói là từ chạy hải nhân thủ mua, 100 triệu không nghĩ tới. Nguyên lai là Tống cô nương nghĩ ra được. Thật là quá làm người kinh ngạc. Mạc Khanh đối in ấn không hiểu, bất quá hắn có thể cảm giác được chính mình phu tử đối Tống cô nương làm ra in chữ rời thuật đều cực kỳ kinh ngạc. Cái này tiểu cô nương. Đảo thật là lệnh người lau mắt mà nhìn a. Dương Văn Quang trộm rửa gần Mạc Khanh nhẹ giọng nói, Mạc Khanh, ngươi nói cái này Tống cô nương là nơi nào tới tiên nữ a? Sẽ đánh giặc, sẽ y y thuật, hiện tại liền cái này thay đổi y nấn thuật đều sẽ. Như vậy nữ tử còn lớn lên như vậy thanh lệ thoát tục, căn bản không giống phàm nhân dường như, không biết tương lai ai có phúc khí có thể cưới được nàng a. Dương Văn chỉ nói, nhìn Tống Điểm Điểm ánh mắt đều là sáng lên. Xinh đẹp nữ nhân nam nhân đều thích, ai không thích cưới cái xinh đẹp tức phụ, đặc biệt là giống Tống Điểm Điểm như vậy ưu tú. Ngươi nói, ta nếu là đi cầu hôn, nhà nàng người sẽ suy xét sao? Dương Văn Quang nhược nhược mở miệng. Nhà hắn ở Tuyên Võ huyện là nhà giàu số 1, luận ra thế, Dương Văn Quang tự nhận là có lẽ xứng đôi Tống Điểm Điểm. Mạc Khanh Thiết hắn liếc mắt một cái, bình tĩnh không gợn sóng nói, nàng có thể sáng lập Hoàng gia nguyệt báo, ngươi rắc nàng là người bình thường sao? Hơn nữa nàng nhị ca, ngũ ca là thất hoàng tử điện hạ thân tín, nàng tứ thúc là thám hoa lang, tam ca là trạng nguyên lang, bọn họ ca ca tiên sinh là quốc khánh đại nho Trần Thủ Nhân, nghe nói Tống cô nương từ nhỏ cũng là bị Trần đại nho cùng nhau dạy dỗ, còn có Hoắc tướng quân cùng Lâm tướng quân đều từng chỉ điểm Tống cô nương một vài. Văn Quang huynh, này chờ nữ tử, tương lai nhất định tôn quý vô cùng, không phải chúng ta có thể mơ ước. Dừng một chút, Mạc Khanh lại nói vậy cái này Tống cô nương tới Tuyên Võ huyện thanh danh đại hách thời điểm, huống hồ ngươi đã cưới vợ, như vậy nữ tử, ngươi đều biết này hết thảy, cần gì phải nhiều này vừa hỏi, bất giác chính là ở đường đột Tống cô nương sao. Dương Văn Quang vẻ mặt ngượng ngùng, nhìn Tống Điểm Điểm, hai mắt là ngăn không được khuynh mộ, thở dài, này chờ nữ tử, chỉ sợ là thiên hạ nam nhi đều tưởng cưới người, ta này không phải trong lòng rắc cưới không thượng, trong miệng dính thơm lây sao. Dương Văn Quang ngày hôm qua chính mắt nhìn thấy Tống Điểm Điểm thời điểm, trái tim kịch liệt nhảy đều phải từ trong thân thể nhảy ra đi. Thế gian này cư nhiên còn có như vậy nữ tử, nếu không phải chính mắt nhìn thấy, Dương Văn Quang chỉ sợ cùng Mạc Khanh tưởng giống nhau, đều giác Tuyên Võ huyện Tống Điểm Điểm đồn đãi bất quá là bá tánh quá khen. Chính là nơi nào là quá khen, chính là lại tốt đẹp ngôn ngữ đặt ở Tống Điểm Điểm trên người đều xa xa không đủ tự mình hiểu biết mang đến chấn động. Có thể văn hội võ, y lì giả nhân tâm, ôn nhu hiền lành, thông tuệ hào phóng. Quả thực chính là lệnh người cùng bái. Ngươi đều vì nàng làm việc, chúng ta đã so mặt khác nam tử cường. Mạc Khanh nói, Dương Văn Quang đông nhiên ánh mắt ngẩn ra, bình tĩnh nhìn Mạc Khanh, vẻ mặt kinh ngạc, Mạc Khanh, chẳng lẽ là ngươi cũng đối nàng? Ngươi tưởng chạy đi đâu? Mạc Khanh hơi hơi mỉm cười, sắc mặt cực kỳ bình đạm, ngươi cho rằng ta là ngươi, gặp được một cái đẹp nữ tử liền phải thì thầm cưới về nhà, Tống cô nương như vậy, không phải ta có thể mơ ước, làm ngươi phải có tự mình hiểu lấy. Nói, Mạc Khanh thật mạnh nói một câu, ngươi cũng là như thế, chớ có ở những người khác trước mặt hồ ngôn loạn ngữ. Đường đột nhân ra Tống cô nương, về sau chúng ta cùng Tống cô nương sẽ là đồng liêu, thường xuyên tiếp xúc gặp mặt, bị người có tâm địa đạt, đối Tống cô nương danh dự sẽ có điều thương tổn, ngươi nhớ lấy không thể như thế. Dương Văn Quang cái này nghe lọt được, lập tức một bộ nghiêm túc mặt, nói, đã biết. Dừng một chút, Dương Văn Quang hóa phân giải thích nói, ta cũng liền ở ngươi trước mặt nói, những người khác trước mặt cũng sẽ không nói này đó. Mạc Khanh không nói nữa, Dương Văn Quang hiểu được đúng mực liền hảo. Thế gian này có người dám làm đại buộc trực việc, dám đi làm dọn sạch thế gian hết thể tội ác việc. Người như vậy, vô luận là ai, Mạc Khanh đều không cho phép có người khi dễ nàng. Cái này Tống cô nương, hắn nhất định sẽ hảo hảo phụ trợ nàng, hảo hảo sáng lập Hoàng gia nguyệt báo. Đại gia tham quan xong rồi in chữ rời, kế tiếp chính là trang giấy thảo luận, giấy nói nhưng thật ra phương tiện. Dựa theo kiếp trước báo chí kích cỡ, Tống Điểm Điểm nghĩ chờ nhìn Mạc Khanh này đó các phóng viên phía trước phỏng vấn nội dung thế nào, lại làm quyết định. Tống Điểm Điểm mang theo Âu Dương Văn, Trình Đông, Mạc Khanh đám người rời đi, làm tất phương đồ căng ở hảo hảo đem in chữ rời thành bản in ấn làm ra tới. Nàng muốn đem bọn họ muốn phỏng vấn nội dung hảo hảo cùng Mạc Khanh, Dương Văn Quang, Lộ Hợp Thành, Gối Trinh, Mạc Tranh biết. Sau đó cùng đại gia thương nghị đăng báo nội dung là cái gì? Đây là yêu cầu cùng này đàn thư sinh nhóm hảo hảo câu thông. Tống Điểm Điểm đầu tiên nói chính mình đại ca sự tình. Chính mình đại ca đối mặt 6 vạn Bắc Mạc tặc nhân vây thành. Kiên trì ước chừng 6 ngày, như vậy công tích, các đời lịch đại đều có thể tính chính là người đầu tiên. Như vậy sự tích cần thiết đệ nhất kiện nói. Tống đại nhân như vậy anh hùng, Âu Dương Văn, Trình Đông, Mạc Khanh bọn người đồng ý. Cái này phỏng vấn nội dung, Mạc Khanh không có tiếp, Lộ Hợp Thành, Gối Trinh, Mạc Tranh nhưng thật ra rất có hứng thú. Này phỏng vấn đại nhân bực này công tích vĩ đại, bọn họ viết ra tới, cũng là danh chấn quốc khánh A, ai không đỏ mắt ta. Tống Điểm Điểm căn cứ Âu Dương Văn đối chính mình nhắc nhở. Điểm Mạc Tranh hắn đi tiếp đối chính mình đại ca sự tích. Mà chính mình ngũ ca, Nguyệt Ninh quận chúa phỏng vấn công việc, Tống Điểm Điểm Điểm Mạc Khanh. Mạc Khanh nghe vậy sửng sốt, Tống cô nương, này phỏng vấn đường đường quận chúa đại nhân, tại hạ chỉ sợ không thích hợp. Kia chờ tôn quý nữ tử, sẽ hảo hảo tiếp thu phỏng vấn sao? Mạc Khanh thực hoài nghi. Chương 491 phỏng vấn nội dung. Hắn cũng không muốn khom lưng ốn gối đi phỏng vấn một cái quận chúa. Hơn nữa, này Tuyên Võ Thành cư nhiên còn có quận chúa, tin tức này giấu thật khẩn a, cư nhiên ai cũng không biết. Âu Dương Văn, Trình Đông, ở đây hơn 20 cái tú tài nhóm cũng ngây dại. Bọn họ Tuyên Võ huyện cư nhiên còn có một cái quận chúa. Này nũng nịu quận chúa như thế nào tới Tuyên Võ huyện, cư nhiên còn đi đánh giặc. Quá kinh ngạc. Không phải bọn họ đối quý nữ thành kiến quá sâu, này hoàng thân quốc thích, vẫn là kiều kiều nữ ra tới đánh giặc, các đời lịch đại đều là lần đầu tiên nghe nói. Như thế nào có thể không kinh ngạc? Tống Điểm Điểm cười cười, nói, Mạc Khanh tiên sinh, cái này Nguyệt Ninh quận chúa là quý nữ xuất thân, chính là ngươi nghĩ tới sao? Nàng cũng nỗ lực đánh giặc, bảo vệ quốc gia, cứu người, nàng vì cứu ta Ngũ Ca, trước ngực đều bị Bắc Mạc tặc nhân đâm nhất kiếm, nếu không có ta lúc ấy ở đây kịp thời cứu trị, chỉ sợ hiện tại đã hương tiêu ngọc vẫn. Nếu không phải Nguyệt Ninh quận chúa thân phận, nàng chính là một cái phổ phổ thông thông nữ tử, làm như vậy một chuyện lớn, ngươi bất giác hẳn là phỏng vấn sao? Mạc Khanh im miệng không nói không nói. Mạc Khanh tiên sinh, ta biết ngươi đối làm quan có thành kiến, ta hy vọng ngươi có thể buông cái kia thành kiến, ngươi nhìn xem ta đại ca chính là cực hảo quan, này thiên hạ là có hoàng thân quốc thích có ước hiếp bá tánh, chính là cũng có một lòng vì bá tánh làm việc, chúng ta thất hoàng tử vẫn luôn ở phía trước xung phong bấy giờ, bảo vệ quốc khánh. Tống Điểm Điểm một đôi mắt hạnh chớp đen bóng, mỉm cười chấn động người tâm, nói, bất luận cái gì sự tình đều có tốt có xấu, không thể quơ đua cả nắm, Mạc Khanh tiên sinh như thế tài học, hẳn là minh bạch bốn chữ, vạn vật bình đẳng. Mạc Khanh chấn động. Tống Điểm Điểm tiếp tục cười nói, vạn vật bình đẳng, hoàng thân quốc thích cũng là người, sẽ làm chuyện xấu, sẽ quan lại bao che cho nhau, chính là bình dân bá tánh cũng là người, cũng có người xấu, kẻ xấu, gian sát bắt cướp người, không thể bởi vì hoàng thân quốc thích thân phận quý trọng liền phóng đại bọn họ trên người ác. Cũng không thể bởi vì bình dân bá tánh tầng dưới chót, liền làm lơ nhân thân thượng ác. Nói xong lời cuối cùng, Tống Điểm Điểm nói, Mạc Khanh, tiên sinh, ngươi có thể minh bạch ta đang nói cái gì sao? Ở kiếp trước, một ít kẻ có tiền làm không tốt sự tình tin tức truyền thông liền sẽ phóng đại khuyết tật, bốn phía tuyên dương, tranh thủ tin tức chú ý điểm, lấy được bá tánh chú ý độ, càng thêm gia tăng giai tầng mâu thuẫn, làm rất nhiều kẻ có tiền đều đi theo bị mắng. Chính là ngược lại luật pháp thượng, kẻ giết người thường thường là tầm thường bá tánh chiếm đa số. Những cái đó đối xã hội hận đời người, có chút nhân vi trả thù xã hội, thậm chí cầm đao đi thương tổn tiểu bằng hữu người, đều là tìm tầm thường thường người bình thường. Chúng ta muốn lấy một người công bằng tâm đi đối đãi nhân thân thượng thiện ác. Kẻ có tiền có người xấu, người nghèo cũng có người xấu. Không thể bởi vì nghèo, liền hết thể đồ vật đều đương nhiên. Cũng không thể bởi vì người khác có tiền, người khác thân phận tôn quý, liền giác hắn là trời sinh người xấu. Cái này quan niệm là không đúng. Tựa như hiện tại, Mạc Khanh quan niệm liền rắc làm quan đều là hư. Chính là cũng không phải tất cả đều là như vậy. Nếu không thay đổi chính mình quan niệm, đối về sau phỏng vấn cũng sẽ có khó khăn, cũng không thể công bằng công chính đi viết tin tức văn chương. Nếu mang theo cảm xúc cá nhân đi viết văn chương, đến lúc đó các bá tánh nhìn, người đọc sách nhìn, rắc làm quan bất nhân, hoàng quyền ước hiếp, liền sẽ tăng lên xã hội mâu thuẫn, kích động các bá tánh tạo thành thiên hạ đại loạn. Tống Điểm Điểm không hy vọng như vậy. Tống Điểm Điểm thưởng thức Mạc Khanh tài học tính tình. Chính là một ít ý tưởng cũng hy vọng hắn có thể thay đổi. Mạc Khanh nhìn Tống Điểm Điểm, há có thể không rõ Tống Điểm Điểm đang nói cái gì, chỉ là hắn cũng không có nói lời nói. Âu Dương Văn, Trình Đông đám người cũng không nói gì. Tống Điểm Điểm cười nhìn lướt qua ở đây người, nói, chúng ta làm tin tức truyền thông người, đầu tiên chính là phải công bằng công chính, mới có thể thật sự viết bất bình việc, người làm quan chỉ sợ cũng có oan khuất bất bình việc, ba tánh giữa cũng có ác độc ác liệt người, ta hy vọng ta phóng viên, ta biên tập, ta tổng biên đều có thể đủ dùng một loại bình đẳng tâm thái đi đối đãi làm quan, quý nhân, hoặc là hoàng quyền, sau đó dùng các ngươi bút, dùng người đứng xem góc độ viết thượng chân. Thành thật khẩn ngôn ngữ, không có phù hoa, không có cảm xúc cá nhân, chỉ có không có gì đặc biệt đi viết một cái văn chương, các ngươi nói, ta nói rất đúng sao. Âu Dương Văn nhìn Tống Điểm Điểm, thật lâu mới ôm quyền đối với Tống Điểm Điểm nói, Tống cô nương, ngươi là đại đức người, lao hủ dạy học nhiều năm như vậy, lần đầu tiên nghe đến mấy cái này lời nói. Thật là cảm thụ rất nhiều, cũng làm lão hủ có chút địa phương bế tắc giải khai, xin nhận ta nhất bái. Này nhất bái, làm ở đây đọc sách nhóm cũng không biết muốn bái không bái, không bái giống như không tốt, đã bái đi, một cái cô nương lại rác. Tống Điểm Điểm đã vội vàng nâng dậy Âu Dương Văn, nói, Âu Dương tiên sinh ngươi quá khách khí, chúng ta chỉ là tham thảo, tham thảo. Tống Điểm Điểm chỉ là đem kiếp trước thấy một ít xã hội hiện tượng, đối bất luận cái gì xã hội người công bằng công chính ý tưởng nói ra mà thôi. Không nghĩ tới những người này sẽ như vậy chấn động. Cũng đúng. Ở cổ đại giai cấp rõ ràng, mọi người đều tiếp nhận rồi giai cấp tư tưởng, giai cấp sinh hoạt, một ít đồ vật ăn sầu bén lên dễ. Muốn thay đổi, liền phải khổ đọc sách, thay đổi xã hội địa vị, thay đổi giai tầng sinh hoạt. Thiện dân, gian ô, phạm quan con cái một chút địa vị đều không có. Tùy tiện đánh chửi, bán đi, đánh chết đều là chuyện thường. Ở như vậy quốc gia đại gia lần đầu tiên nghe nói công bằng công chính tư tưởng như thế nào có thể không khiếp sợ. Tống cô nương, ngươi có đại nho phong phạm. Âu Dương Văn lại một lần thật mạnh thở dài. Tống Điềm Điềm sắc mặt ngượng ngùng, cực kỳ ngượng ngùng, chỉ có thể thoái thác nói, Trần Đại Nho ở nhà ta giáo thụ quá ta mấy năm, lại nói tiếp ta cũng là hắn học sinh, hắn học thức làm ta cực kỳ bội phục, ta mưa dầm thấm đất, cho nên cũng có một ít chính mình giải thích cùng cái nhìn, các ngươi chớ có chê cười liền hảo. Âu Dương Văn vội vàng xua tay, vẻ mặt cảm thán, nơi nào, không hổ là Trần Đại Nho, dạy ra học sinh như thế ưu tú, làm tại hạ bội phục vạn phần. Hảo, hảo, đừng cho nhau phủng. Tống Điềm Điềm càng thêm ngượng ngùng, đối cổ nhân toan hủ lời nói càng thêm rắc thẹn thùng. Bất quá Tống Điềm Điềm vẫn là cười nói, ta là rác, người khác có lẽ đều là tồn ti có khác tư tưởng, nhưng là chúng ta phải làm cái này hoàng gia nguyệt báo, liền nhất định phải thay đổi cái này ý tưởng, vạn vật bình đẳng, mọi việc công bằng công chính, đối sự không đối người, sau đó viết ra như vậy ký sự văn chương làm thiên hạ bá tánh xem, thiên hạ bá tánh bình luận, chúng ta chỉ là sự kiện khuân vác công, làm được thực sự cầu thị mới là quan trọng nhất. Âu Dương tiên sinh ngươi nói, đúng, không. Âu Dương Văn liên tục gật đầu, nói, Tống cô nương nói rất đúng, ngươi nói chúng ta làm chuyện như vậy, nếu không thật sự cầu là, đối bất luận kẻ nào đều không công bằng, chúng ta làm sự vốn chính là đại sự, không thể mang theo cảm xúc cá nhân lấy hư làm bộ, càng không thể mang thành kiến. Nói, Âu Dương Văn nhìn về phía Mạc Khanh, chi ngôn, chuyện này ngươi phải làm hảo. Nếu nói vừa rồi Mạc Khanh còn có không tình nguyện cảm giác, Tống Điềm Điềm này một phen lời nói, làm hắn hoàn toàn buông xuống thành kiến. Hảo, ta đi phỏng vấn Nguyệt Ninh quận chúa. Mạc Khanh đáp. Tống Điềm Điềm cười cười, Mạc Khanh chịu phỏng vấn, chờ viết ra văn chương chính mình xem qua giác thật sự làm được công bằng công chính, nàng liền sẽ phái Mạc Khanh đi phỏng vấn một ít tham quan ác quan tin tức sự kiện. Kế tiếp chính là an bài những người khác phỏng vấn. Dương Văn Quang an bài đi phỏng vấn Lý Ngôn Ngữ. Cái này làm Dương Văn Quang cả người đều thiếu chút nữa run rẩy lên. Lý Ngôn Ngữ, thất hoàng tử, quốc khánh chiến thần, các ba cánh trong lòng nhất ủng hộ hoàng tử. Làm hắn đi phỏng vấn thất hoàng tử. Thiệt hay giả, nhưng nhìn Tống Điềm Điềm như vậy nghiêm túc bộ dáng, Dương Văn Quang run rẩy môi nói, Tống cô nương, này thất hoàng tử sẽ nguyện ý ta cho hắn phỏng vấn sao? Hắn cũng sợ a. Hắn một cái tú tài công danh, lớn nhất quan nhìn thấy chính là huệ lệnh, lại đại quan cơ bản không cơ hội. Này bỗng nhiên lập tức làm chính mình phỏng vấn thất hoàng tử. Hắn sẽ hủ chết hảo sao? Tống Điềm Điềm cười cười, nói, không có việc gì. Ta ngày mai liền sẽ cho các ngươi làm một cái phóng viên chứng, hiện tại phóng viên chứng chỉ có thể là huyện phủ nha công chứng, chờ chúng ta báo chí làm ra tới, nếu hành động, ta đến lúc đó ở hướng triều đình xin, lộng một cái hoàng gia phóng viên chứng, cho các ngươi về sau mặc kệ phỏng vấn ai, đều có thể đủ phỏng vấn. Hiện tại cửa ải khó khăn chúng ta trước khắc phục một chút, cái này báo chí nhất định phải làm thành công, nếu các ngươi còn không yên tâm, ta sẽ đưa ra ta cá nhân thư tay, bọn họ đều thức ta tự, ngươi yên tâm hảo, thân hoàng tử cùng ta là bạn cũ. Hắn nhất định sẽ hảo hảo phỏng vấn. Đến nỗi phỏng vấn nội dung liền nhằm vào đối Bắc Mạc tặc nhân một loạt tính toán như thế nào, đều phải hỏi một chút, còn có Hoắc Chiến Thần, Tiểu Chiến Thần, bọn họ nữ nhi Hoắc Phi Yến, còn có Lâm Doanh Tổng, lập tức ở chúng ta U Châu nhị phẩm trở lên quan quân đều nhất nhất phỏng vấn một chút, giết địch quá trình, giết địch nhiều ít, nhân viên nhiều ít, gặp được khó khăn là cái gì, đều phải nhất nhất ký lục xuống dưới, viết ra một cái đại khái nội dung, chúng ta lần này là nguyệt báo chủ yếu. Nhằm vào chính là thương vong bọn lính, cho nên đến lúc đó tử vong binh lính danh sách, người ở nơi nào, đều phải lấy ra cụ thể tư liệu lại đây, chúng ta hảo có thể đăng ở báo chí thượng làm cho cả quốc khánh bá tánh thấy. Tống Điềm Điềm nói xong, đối với hắn lộng lấy cười, như vậy quang vinh nhiệm vụ giao cho ngươi, ta tin tưởng ngươi có thể làm tốt nhiệm vụ này. Dương Văn Quang bị này cười tức khắc mị tâm thần lung lay một chút, không tự chủ được gật gật đầu, vẻ mặt hào hùng nói, Tống cô nương ngươi yên tâm, tại hạ nhất định sẽ đem hết toàn lực làm tốt chuyện này. Dương tiên sinh như vậy người đọc sách, làm ta bội phục. Tống Điềm Điềm cười hì hì nói một câu ngọt lời nói. Dương Văn Quang tức khắc cả người đều lâng lâng lên. Biểu tình đều là vô cùng say mê. Cả người đều ngây người. Tống cô nương ở khen hắn. Ở khen hắn. Tống Điềm Điềm bật cười, cái này Dương Văn Quang thật là còn rất thú vị. Thật tốt hống. Ở đây người, Âu Dương Văn, Trình Đông, Mạc Khanh, Lộ Hợp Thành ở đây hai mươi mấy người tú tài nhìn Dương Văn Quang đều hai mặt nhìn nhau. Cái này Dương Văn Quang choáng váng sao? Phỏng vấn thất hoàng tử, Hoắc tướng quân, Lâm Doanh Tổng, nhất gian nan phỏng vấn nhiệm vụ phỏng trường chính là hắn cái này, hơn nữa nhiệm vụ thực trọng, đều là đối mặt đại quan, đều phải dọa phá gan hảo sao. Đắc tội làm sao bây giờ? Đổi thành là ai đều phải nơm nớp lo sợ lập tức chối tử, cái này Dương Văn Quang cư nhiên tiếp được. Thật là choáng váng. Mạc Khanh, Lộ Hợp Thành, Gối Trinh, Mạc Tranh đều bội phục hán. Mạc Khanh bỗng nhiên giác, Tống cô nương đối chính mình thật là chiếu cố, an bài nhiệm vụ chỉ là phỏng vấn kẻ hèn Nguyệt Ninh quân chúa, tức khác trong lòng cân bằng nhiều. Nguyên lai nhất gian nan nhiệm vụ là ở Dương Văn Quang nơi này. Đương nhiên, Dương Văn Quang hiện tại đã phiêu, chỉ sợ Tống Điểm Điểm làm hắn lên núi đao xuống biển lửa, hắn đều sẽ nhắm mắt lại nhảy xuống đi. Chỉ là, Mạc Khanh ấm áp hai mắt xẹt qua một tia dị động. Cái này Tống cô nương quan hệ thật là thông thiên A. Cư nhiên nói lộng cái hoàng gia phóng viên chứng, đến lúc đó ai đều có thể phỏng vấn. Nay còn không phải là ý nghĩa bọn họ đều là hoàng thượng trong tay người. Chương 492 làm báo chí. Tống Điểm Điểm vẫn là thực săn sóc cấp Dương Văn Quang an bài một cái giúp đỡ, Lộ Hợp Thành. Lộ Hợp Thành vừa rồi trong lòng còn ở cười trộm, đảo mắt liền khổ qua mặt lên. Ta thiên tôn tổ bà ngoại. Đi phỏng vấn thất hoàng tử. Tuy rằng trong lòng xác thật có như vậy một chút kích động, chính là càng có rất nhiều sợ hãi được không? Bọn họ tuyên võ huyện người đọc sách khi nào gặp qua thân phận như thế quý trọng người A. Hơn nữa kia nhiệm vụ nghe một chút liền gian khổ vô cùng, cũng là nhiều nhất. Đến nôi Gôi Trinh, Tống Điểm Điểm phái hắn đi phỏng vấn tuyên võ huyện người đối lần này chiến tranh cái gì ý tưởng, tốt nhất phỏng vấn mấy cái tương đối có đặc thù tính người được chọn, lựa chọn sử dụng bọn họ chuyện xưa làm đặc sắc. Các phóng viên đều phân công minh xác, kế tiếp chính là an bài biên tập, sắp chữ, thiết kế này đó. Này dư lại hai mươi mấy người thư sinh nhóm, đều căn cứ từng người sở trường, an bài từng người chức trách. Đặc biệt là ban biên tập này khối, học vấn là này đó người đọc sách ngẩng cổ giả. Toàn bộ Hoàng gia Nguyệt báo nhân viên an bài hảo, Tống Điểm Điểm liền lại thân thủ viết chính mình để cử thư giới thiệu, sau đó lại làm người vội vàng khắc chế mấy cái một bài phóng viên chứng, mặt trên riêng đóng dấu Tống Đại Bảo quan ấn lấy kỳ thân phận. Mạc Khanh đám người bắt được phóng viên chứng thời điểm, trong giây lát có loại ảo giác. Bọn họ có phải hay không bất chi bất giác chung cũng thành quan phủ người. An bài hảo này đó, Tống Điểm Điểm khiến cho bọn họ thêm hợp đồng lao động. Trên hợp đồng lao động, minh xác viết, mỗi tháng tiền tiêu vặt 2 lượng bạc, đi công tác việc trùng chi trả, bao ở, mỗi tháng có cơm thực trợ cấp phí. Bởi vì đều là phóng viên, thường xuyên vào Nam ra Bắc phỏng vấn, không giống Nhạc Kính Lỗ công bọn người là công nhân loại này, không có bảo trì, trực tiếp cấp cơm thực phí bổ túc phí càng tốt. Cũng coi như là bao ăn, nhưng là càng lưu động một ít. Chú nói, nhà xưởng đều còn không có kiến hảo, hiện tại trước tăng cường nhà xưởng, chờ kiến hảo nhà xưởng liền bắt đầu kiến ký túc xá. Cho nên bọn họ hiện tại vẫn là ủy khuất muốn ở nguyên chủ nhân nơi đó trụ hạ, đây là nhằm vào tất phương như vậy điều khắc sư phụ làm. Đương nhiên, kỳ thật chiêu những người này, đều là tuyên võ huyện người địa phương, bọn họ đều có nhà mình ra, chính mình trụ địa phương. Tống Điểm Điểm là giác kiến cái ký túc xá, nếu nhà bọn họ điều kiện không tốt, liền có thể chuyển đến ký túc xá trụ. Về sau Hoàng gia Nguyệt báo làm lớn, khẳng định còn muốn tiếp tục nhận người, đến lúc đó những người khác tới, nơi luôn là muốn giải quyết. Hoàng gia Nguyệt báo tương lai kiếm tiền tiền cảnh, Tống Điểm Điểm là thập phần đẹp. Kiếm nhất định sẽ so pha lê xưởng còn muốn khả quan. Trừ bỏ hợp đồng lao động, còn có hình thức đầu tư cổ phần hợp đồng. Hai cái hợp đồng đại gia cùng nhau thêm. Mạc Khanh đám người đại khái không nghĩ tới cư nhiên còn có tiền tiêu vặt, vốn là kinh ngạc, nhưng kia hình thức đầu tư cổ phần hợp đồng càng làm cho bọn họ hung hăng khiếp sợ vô cùng. Tất Phương, Đồ Căng, Mạc Khanh, Âu Dương Văn những người này đều là biết chữ, đặc biệt là thấy kia hình thức đầu tư cổ phần hiệp ước thượng, minh xác viết, bọn họ những người này có được Hoàng gia Nguyệt báo nửa thành cổ phần danh nghĩa. Hơn nữa viết danh mạch, Hoàng gia Nguyệt báo ngày sau thu vào, bọn họ làm cổ đông về sau mỗi 3 tháng một kết. Nói cách khác, bọn họ còn có thể phân Hoàng gia Nguyệt báo tiền. Ý nghĩa bọn họ cũng là Hoàng gia Nguyệt báo chủ nhân. Thiệt hay giả? Còn không phải là ý nghĩa. Hoàng gia Nguyệt báo chính là bọn họ sản nghiệp, cùng hoàng thân quốc thích cùng nhau làm buôn bán. Vì cái gì có loại bầu trời rất bánh có nhân cảm giác? Cái này hình thức đầu tư cổ phần hợp đồng, làm Âu Dương Văn bọn người chấn động. Âu Dương Văn chịu đựng trong lòng nơm nớp lo sợ hỏi, Tống cô nương, cái này hình thức đầu tư cổ phần hiệp ước. Chúng ta cũng là Hoàng gia Nguyệt báo chủ nhân. Cũng không tính đi. Tống Điểm Điểm cười nói, bởi vì các ngươi là nguyên lão, cho nên các ngươi chiếm nửa thành cổ, các ngươi là mọi người chiếm này nửa thành cổ. Tương lai đều là muốn chia đều. Ban biên tập hơn nữa in ấn bộ, thêm lên không sai biệt lắm ước chừng gần 50 cá nhân, chiếm này nửa thành cổ. Nếu mỗi tháng thu vào là 10 vạn, bọn họ là chính là 5.000 lượng bạc. 5.000 lượng bạc thành 50 người phân, tương đương mỗi người nguyệt thu vào sẽ nhiều 100 lượng bạc. Ở thời đại này tôi nói, thật là một tuyệt bút thu vào. Chính là bọn họ là phóng viên, là sang tường giả, tương tương lai đối mặt vấn đề chỉ sợ sẽ làm bọn họ tao ngộ sinh tử nguy cơ, Tống Điềm Điềm bất giác cấp một tầng cổ thực quá mức. Càng đừng nói Tất Phương bọn họ làm ra in chữ rời có công lao, không thể khắt khe bọn họ. Tựa như lúc trước pha lê xưởng những người đó giống nhau, nguyên lão đều có phúc lợi. Âu Dương Văn này đó đều là Hoàng gia Nguyệt Báo mới bắt đầu sáng lập giả, bực này cổ phần danh nghĩa vẫn là phải cho, cũng là vì thu nạp bọn họ. Tống Điềm Điềm cười tiếp tục nói, ta chiếm một tầng cổ, còn có một người chiếm hai tầng cổ, mặt khác sáu thành nửa cổ, ta đều sẽ dùng làm cấp hy sinh binh lính người nhà an ủi cùng thương tàn binh lính mỗi tháng trợ cấp. Còn có một người chiếm hai tầng cổ, Âu Dương Văn tưởng đều không cần tưởng đều biết, chỉ sợ là đến không được người. Đến nỗi mặt khác sáu thành nửa cổ, cư nhiên phân cho thương tàn binh lính. Âu Dương Văn cả người chấn động, ôm quyền nói, Tống cô nương đại nghĩa. Những người khác cũng đều như thế. Tống cô nương đại nghĩa. Mạc Khanh, Trình Đông, Dương Văn Quang bọn người ôm quyền không người. Cái này Tống cô nương làm mỗi một việc đều là thâm minh đại nghĩa, làm cho bọn họ này đó nam nhi nhóm đều hổ thẹn không bằng. Tống cô nương cười nói, Âu Dương tiên sinh quá khen, ta chỉ là làm một ít ta có thể làm sự tình. Này đó thương tàn binh lính thuộc sở hữu, Tống Điềm Điềm vẫn luôn trong lòng nghiệm, cái này Hoàng gia Nguyệt Báo chính là dùng để an trí này đó thương tàn binh lính tiền vốn. Tống Điềm Điềm tin tưởng, về sau Hoàng gia Nguyệt Báo phổ cập đến mỗi nhà mỗi hộ, bạc tuyệt đối cực kỳ khả quan, đến lúc đó an trí những cái đó binh lính tuyệt đối đủ. Nói vậy như vậy cấp Tuyên Tông đế tích lũy danh vọng, hắn cái này hoàng đế ngồi mát ăn bát vàng, trong nội tâm không biết có bao nhiêu mừng thầm đâu. Tống cô nương này chờ hành vi làm ta chờ này đó người đọc sách đều hổ thẹn không bằng. Âu Dương Văn vẻ mặt cảm khái nói, Tống cô nương, chúng ta nhất định sẽ hảo hảo đem Hoàng gia Nguyệt Báo làm tốt, không cô phụ Tống cô nương đối chúng ta tín nhiệm. Tống Điềm Điềm cười cười, ta tin tưởng các ngươi. Này vô cùng đơn giản một câu càng là làm ở đây đọc sách sinh nhóm cảm khái vạn ngàn, đều giác này Hoàng gia Nguyệt Báo nhất định phải tận tâm làm tốt. Này hợp đồng lao động, cùng hình thức đầu tư cổ phần hợp đồng, tuy rằng đại gia không nghĩ thiêm, nhưng là Tống Điềm Điềm cực lực làm cho bọn họ thiêm, nói là như thế này về sau cũng coi như là thuê quan hệ. Đại gia trong lòng đều yên tâm một ít, cho nên cùng hợp đồng mỗi người đều ký xuống dưới. Đặc biệt là kia hình thức đầu tư cổ phần hợp đồng, mọi người đều không biết cái này báo chí có thể bán bao nhiêu tiền, đối có thể kiếm bao nhiêu tiền, cũng không báo nhiều ít nắm chắc. Tống Điềm Điềm lại là tin tưởng tràn đầy. Rốt cuộc có thể kiếm nhiều ít, vẫn là muốn định giá lúc sau đó bắt đầu cả nước tiêu thụ mới có thể biết. Kế tiếp chính là đại gia phân công minh xác bắt đầu công tác. Nhà xưởng kiến thức mau, hơn 100 người. Hai ngày liền hoàn thành. Ban biên tập hơn nữa in ấn, ước chừng hai tầng căn phòng lớn, có sân, có nhà ăn, có phòng nghỉ, dựa theo Tống Điềm Điềm bản vẽ, nhưng thật ra đầy đủ mọi thứ hoàn thành nhanh chóng. Kỳ thật này đó công nhân nhóm đều là bởi vì đánh giặc không nhà để về người, hiện tại giúp huyện lệnh đại nhân xây nhà, bọn họ còn có mấy cơm no có thể ăn. Đồ ăn tuy rằng không như vậy hảo, nhưng là ít nhất không đói bụng bụng. Chương 493 đại thắng chuyển tới. Thời gian cứ như vậy lặng lẽ qua đi. Tống Điềm Điềm sinh hoạt bắt đầu tam điểm một đường. Bệnh viện, khu nằm viện, phủ nha, nhà xưởng. Hiện tại bệnh viện đưa tới người phổ biến giảm bớt, Tống Điềm Điềm không yên tâm, làm mao lập, Trịnh Thủy An mang theo không ít hộ sĩ thượng tiền tuyến trước tiên cứu trị thương binh. Tựa như kiếp trước cái loại này chiến trường vệ sinh viên giống nhau, đi cùng bọn lính cùng nhau tác chiến, đồng thời ở chiến trường chung cứu người. Nay hết thảy, ở còn không có xuất chinh thời điểm, Tống Điềm Điềm liền đối này đó các hộ sĩ diễn tập quá. Cho nên các nàng làm biết nghe lời phải. Bất quá chiến tranh tàn nhẫn vẫn là làm này đó nữ hộ sĩ nhóm dọa hư. Cũng may Thu Tịch là cái ám vệ, nàng bình tĩnh vô cùng. Thu Tịch không hổ là Tống Điềm Điềm một tay dạy dỗ ra tới hảo đại phu, cũng không hổ là chuyên môn học y y nhân tài. Nay ngoại khoa giải phẫu, trừ bỏ một ít mổ bụng, cơ bản Thu Tịch đều có thể ứng đối. Ở hỏa lôi cùng dầu hỏa hai trọng thêm vào dưới, Bắc Mạc tặc nhân kế tiếp bại lui, hiện tại quốc khánh binh lính khí thế tăng nhiều. Bị thương nặng binh lính càng ngày càng ít, Tống Điềm Điềm hoàn toàn buông tay cấp mao lập, Trịnh Thủy An, Thu Tịch đám người làm phẫu thuật. Kỳ thật người thông minh đều biết, đây là Tống Điềm Điềm cho bọn hắn lập công cơ hội. Thu Tịch nhưng thật ra không sao cả, chính là mao lập cùng Trịnh Thủy An cũng liền Trịnh Thủy An cảm giác được là hắn nổi danh thời khắc. Mao lập là cái khờ tiểu tử, Tống Điềm Điềm làm hắn làm cái gì, hắn liền làm cái đó. Bởi vì binh lính thương vong nhân số ở giảm bớt, Tống Điềm Điềm nhàn rỗi rất nhiều, mỗi ngày tra phòng bệnh sau. Mặt khác còn thừa thời gian, đại bộ phận đều ở Hoàng gia Nguyệt Báo đốc. Báo chí sắp chữ, nội dung gì đó, nàng còn cần cùng này đó người đọc sách nhóm hảo hảo câu thông một chút. Tuy rằng nói là đệ nhất kỳ chủ yếu là giảng các chiến sĩ thương vong nhân số cùng ký lục, nhưng là cũng làm thư sinh nhóm đi sáng tác một ít thoại bản tử tình cảm tiểu thuyết, tỉ như về chiến trường linh tinh, đặt ở báo chí thượng còn tiếp. Đương nhiên, cổ đại người còn sẽ không viết, Tống Điểm Điểm ở Tiểu Bạch Bạch hệ thống thu thập, thực mau liền phát hiện một quyển, phù hợp kiếp trước tiểu thuyết internet hình thức, lại không khỏe cổ đại người hoàn cảnh một cái chuyện dài chiến thần lệnh. Chiến thần lệnh, chủ yếu giảng chính là một cái bách chiến bách thắng chiến thần ngẫu nhiên gặp được một cái nông thôn cô nương đã xảy ra hết thể triền miên lâm ly gia quốc chiến hỏa cảm tình tiểu thuyết. Tống Điểm Điểm đâu, hoàn toàn là sao chép Tiểu Bạch Bạch, không cần chính mình động não, nàng sao cực kỳ thoải mái. Báo chí sao, ghi lại dân sinh, thêm nữa thêm một ít hay cũng khoái ngôn tình tiểu thuyết gia tăng khách hàng nhóm dính tính, nàng báo chí doanh số mới có thể cao sao. Chờ hậu kỳ Mặc Khanh đám người phỏng vấn nhất hiện ra đi lên, Tống Điểm Điểm cùng Âu Dương Văn, Trình Đông đám người tiến hành xét duyệt suy tính, Hoàng Gia Nguyệt báo lúc đầu khuôn mẫu đã ra tới. Đại đại khoan khoan không tính mỏng báo chí tổng cộng có 2 mặt, 10 chương, 20 trang. Chỉ là bỏ mình các binh lính liền chiếm ước chừng 10 trang. Mặt khác 10 chương. Lý Ngôn Ngữ làm đầu để chiếm được đệ nhất trang, một người một chương. Tống Ngũ Bảo cùng Nguyệt Ninh quận chúa sự tích chiếm một tờ, Tống Ngũ Bảo mang theo 100 người giết 1 vạn nhiều binh lính, như vậy chiến tích bắt được bất luận cái gì một chỗ, kia đều là đại công tích. Tống Đại Bảo làm huyện lệnh, đối mặt Bắc Mạc 6 vạn binh lính vây thành, mang theo 2.000 hộ thành binh, còn có Tuyên Võ huyện trong thành 3 tánh, ước chừng chống đỡ 6 ngày. Như vậy sự tích cũng chiếm ước chừng một tờ. Còn có mặt khác giải rác Hoắc Chiến Thần, Lâm Bạch, Hoắc Phi Yến đám người cũng chiếm không ít trang số, hơn nữa các 3 tánh cái nhìn, chiếm 9 chương, cuối cùng một chương liền dùng tới ghi lại chiến thần lệnh tiểu thuyết. Báo chí lúc đầu vừa ra tới, sau đó lại điều chỉnh một chút sắp chữ, liền khua chiêng gõ mõ liền bắt đầu in ấn ra tới. Tống Điểm Điểm nhóm đầu tiên tính toán in ấn 20 vạn phần. Toàn bộ quốc khánh, nàng từ được đến tư liệu đi lên xem, tổng cộng có 2 vạn nhất ngàn nhiều chấn, gần 20 vạn cái thôn. Tính nó một cái thôn ra một cái người đọc sách, cũng phân đi xuống cũng không sai biệt lắm ước chừng 20 vạn phân không sai biệt lắm. Đương nhiên, đây là dựa theo ít nhất phép tính tính. Căn cứ một cái chấn trên bình quân 50 cái người đọc sách tới tính, báo chí cũng không sai biệt lắm muốn ấn 50 vạn phân mới đủ. Ở giàu có và đông đúc giang năm nơi. Liền một ít gia đình giàu có gia phó đều hiểu biết chữ nghĩa. Càng đừng nói mặt khác người bình thường ra, 10 hộ nhân gia chỉ có như vậy 1-2 hộ nghèo không thể đọc sách, nhà khác cơ bản từng nhà đều cung phụng người đọc sách. Này người đọc sách số lượng chính là cực kỳ nhiều. Người đọc sách đối mặt thích thư tịch tạp đàm, cơ bản đều sẽ cho nhau mượn đọc viết tay một phần. Đương nhiên, càng có rất nhiều thư sinh nghèo mua không nổi thư, chỉ có thể sao. Cổ đại bởi vì in ấn kỹ thuật cùng trang giấy phổ biến quý tình huống. Một quyển sách giá cả rất nhiều đều là vài lượng bạc, này vẫn là tiện nghi. Tống Điểm Điểm nhớ kiếp trước lịch sử. Thanh triều từng quốc phiên thi rất sau, ở Kim Lăng tiệm sách nhìn chúng một bộ, 23 sử, chào giá 100 lượng bạc, tương đương nhân dân tệ ước 1 năm 2.000 không nguyên như vậy. Cho nên đủ để tưởng tượng cổ đại người đọc sách mùa thư có bao nhiêu quý, thật sự phí toàn tộc chi lực thật sự khó có thể cung cấp nuôi dưỡng một cái người đọc sách. Ở cổ đại thôn, rất nhiều thôn phần lớn đều là chỉ có một họ. Đều là cùng tộc mà cư, bọn họ liền tuyển trong tộc tư chất hảo gia tộc con cháu, tập toàn tộc chi lực cung cấp nuôi dưỡng hải tử. Tống Điểm Điểm cấp Hoàng Gia Nguyệt định giá chỉ có 50 văn tiền. Ước chừng 20 trang, tương đương với một quyển tiểu thuyết nội dung, chỉ bán 50 văn tiền. Tống Điểm Điểm như vậy lương tâm giới, chính là sợ thư sinh nghèo mua không nổi, cho nên mới định giá như vậy thấp. 50 văn tiền, cái này tùy tiện tỉnh tỉnh, thư sinh nghèo đều bỏ được mua. Chỉ bằng báo chí nhà trên quốc thiên hạ sự tình cảm mãnh liệt phẫn ngẩn nội dung, tin tưởng rất nhiều người đọc sách đều sẽ mua một phần, cho dù là những cái đó nghèo khổ ngao ngao nông dân nhóm, chỉ sợ cũng sẽ bỏ được mua một phần làm người nhà đọc nghe một chút xem, quan tâm quốc gia đại sự. Tống Điểm Điểm đối báo chí tiêu thụ phi thường lạc quan. Chỉ là toàn bộ Giang Nam nơi người đọc sách liền gần 50 vạn người, càng đừng nói kinh đô vô số hoàng thân quốc thích, danh môn quý tộc, các loại đại quan tiểu quan rực rỡ muôn màu. Chỉ là kinh đô cái này địa phương, chỉ sợ một ngày đều có thể bán thượng này báo chí mấy vạn phân, Hoàng Gia Nguyệt báo nhu cầu lượng, chỉ biết cung không đủ cầu, nhưng là vì bảo hiểm khởi kiến, Tống Điểm Điểm chỉ trước ấn 20 vạn phân, kế tiếp lại nói. Kế tiếp yêu cầu nhiều ít, sau đó tiếp tục thêm ấn, không sai biệt lắm số lượng sau, mỗi kỳ báo chí chỉ ấn như vậy số lượng, nhiều cũng không có, mua không được chính là có hại. Nay nhiều in chữ rời, hơn nữa kỹ thuật cải cách, Tống Điểm Điểm báo chí đã suốt đêm ở đẩy nhanh tốc độ in ấn. Thời gian chuyển rời đến Bắc Mạc tặc nhân lui binh sau ngày thứ 3. Quốc khánh kinh đô. Hoàng cung ngự thư phòng, Tuyên Tông đế cầm 800 dặm kịch liệt thư tín kích động vô cùng. Lui binh. Bắc Mạc lui binh. Lúc ấy Bắc Mạc 10 vạn binh mã nguy cấp, ngay sau đó 20 vạn binh mã lại ở phía sau tục tới rồi. Tin tức này một truyền đến thời điểm, toàn bộ quốc khánh triều đình liền tạc. Đang lúc Tuyên Võ thành bị vây thành thời điểm, toàn bộ triều đình bọn quan viên đều hoảng loạn lên. Thời đại này tin tức chậm, mọi người đều ở nôn nóng chờ đợi tin tức. Tuyên Võ Đế càng là bởi vì chiến sự cuộc sống hàng ngày khó an, mỗi ngày thượng triều cảm xúc phập phồng không chừng, một có quan viên nói nói hợp gì đó, đều bị Tuyên Tông Đế mắng to, sau đó trực tiếp loát quan. Hắn đường đường quốc khánh sao lại sợ Bắc Mạc tập nhân. Chính là Tuyên Tông Đế trong lòng cũng không đế. 5 năm trước đánh Tây Yến đã hao tổn quốc lực, hiện tại lại đánh Bắc Mạc, quốc khố tài lực nhân lực đều theo không kịp. Tuyên Tông Đế so với ai khác đều tâm hoảng hoảng, chính là càng hoảng hốt càng không thể loạn. Hắn là quốc khánh hoàng đế, là quốc khánh ba tánh trong lòng Tây trụ. Nếu hắn luôn cuống, các ba tánh càng thêm hoảng loạn. Chương 494 Bào Chi đưa đến Kinh Đô. Cho nên Tuyên Võ Đế cho rằng hắn sẽ chờ đến Tuyên Võ Thành phá tin tức truyền đến, không nghĩ tới cư nhiên là Bắc Mạc tặc nhân lui binh. Tuyên Võ Thành giết địch đại thắng. Đại thắng? Như thế nào liền đại thắng đâu? Mặc kệ là đã xảy ra chuyện gì, Tuyên Võ Đế đều hỉ cả người đều nhảy dựng lên. Ở không có cụ thể quân tình chiến báo truyền đến tấu chương phía trước, như vậy tin tức đủ để cho toàn bộ triều đình khiếp sợ tùy theo chúc mừng. Tuyên Tông Đế so với ai khác đều sốt ruột muốn nhìn một chút cụ thể chiến báo, chính là cũng không biết có phải hay không chính mình nhi tử cùng hắn đối nghịch, này quân tình chiến báo lăng là không có người truyền đi lên. Lý Ngôn Ngữ không có, Hoắc Chiến Thần, Lâm Doanh Tổng càng không có. Cho dù là ám vệ truyền tin tức, dùng bồ câu đưa thư, như vậy một tiểu điều trên giấy cũng vô pháp viết rõ ràng cụ thể chiến báo. Cho nên Tuyên Võ Đế chỉ có thể chờ. Đương nhiên, đương Kinh Đô người nghe được Tuyên Võ Thành đại thắng tin tức thời điểm, Tống Điểm Điểm đã sáng lập Hoàng gia Nguyệt Báo. Đương Kinh Đô người lại một lần nghe thấy Lý Ngôn Ngữ giết địch đại thắng tin tức đưa tới thời điểm, tùy theo đưa tới còn có Hoàng gia Nguyệt Báo 20 vạn phân. Bao gồm Hoàng gia Nguyệt Báo hình thức đầu tư cổ phần hợp đồng. Tuyên Tông Đế không có trước tiên xem Hoàng gia Nguyệt Báo. Như vậy một xe lớn thật dày trang giấy, cũng không biết là cái gì ngoạn ý, cho nên hắn trước xem Tống Điểm Điểm thư tay. Tống Điểm Điểm thư tay rất dày. Bên trong đầu tiên nói Hoàng thượng vạn tuế linh tinh cung kính lời nói, tiếp theo liền cụ thể nói báo chi giá cả, thả xuống địa điểm, nội dung, làm quan phủ lâm thời ở mỗi một cái trấn gia tăng một cái báo chí đình, từ quan phủ quản hạt, buôn bán báo chí, tiền toàn bộ thu về cấp hoàng gia. Cái này kế hoạch Tống Điểm Điểm làm thực kỹ càng tỉ mỉ, giống kiếp trước báo chí đình giống nhau, chỉ cần thả xuống hảo là được. Lại căn cứ hoàng gia căn cứ hình thức đầu tư cổ phân độ, tiến hành bình chia tiền. Đương nhiên, cái này phân tiền mục đích chính là chiếu cố thương tàn binh lính, này Hoàng gia Nguyệt Báo 6 thành nửa thu vào toàn bộ dùng để an trí thương tàn binh lính. Tống Điểm Điểm càng là đưa ra muốn thành lập một cái thanh liêm tiểu tổ, không thể làm này đó bán đến báo chí tiền an ủi cuối cùng bị tham quan tham ô. Tống Điểm Điểm càng là nhắc tới, báo chí chỉ bán 50 văn, vì chính là phổ cập. Tống Điểm Điểm cũng ở trong thư tay đối Tuyên Tông Đế nói phổ cập cái này người đọc sách gái xem báo chí, tuyên truyền Hoàng gia chính diện hình tượng, có lợi cho tăng thêm hoàng gia uy nghiêm. Không thể không nói, Tống Điểm Điểm này đó điểm tử quá chọc Tuyên Võ Đế tâm tư. Tuyên Võ Đế mục tiêu chính là trở thành thiên hạ đệ nhất đế, như vậy cơ hội tốt cho chính mình, hắn đương nhiên tâm động. Tâm động thì tâm động, chỉ là cái này báo chí vì cái gì sẽ bị cái này tiểu nha đầu như vậy coi trọng. Tuyên Võ Đế là suy hoài nghi tâm tư mở ra một phần Hoàng gia Nguyệt Báo. Coi trọng đại đại Hoàng gia Nguyệt Báo, kia mặt trên Hoàng gia đại đại hai chữ, rõ ràng lấy lòng Tuyên Tông Đế hư vinh nội tâm. Hắn sản nghiệp bất chi bất giác lại nhiều một phần đâu. Tuyên Tông Đế xem phía dưới nội dung, nay vừa thấy, Tuyên Tông Đế cả người đều chấn động lên. Nhiệt huyết trào dâng văn tự dưới, này đại đại báo chí thượng, ghi lại đều là về mấy chàng chiến sự muốn huống, trong đó chi hung hiểm xem người đều hãi hùng khiếp vía. Lý Ngôn Ngữ chi viện Tuyên Võ Thành một trận chiến này, làm Tuyên Tông Đế càng xem càng là đau lòng chính mình nhi tử, hận không thể đều lập tức thượng chiến trường thế nhi tử giết địch. Lý Ngôn Ngữ còn có độc nhất vô nhị sưu tầm. Riêng ghi lại về Lý Ngôn Ngữ đối trận này chiến sự ý tưởng. Tuyên Tông Đế xem càng là liên tục vừa lòng. Chính mình sinh nhiều như vậy nhi tử, mặt khác nhi tử tuy rằng cũng có tài cán, chính là so với đứa con trai này tới, thật sự kém quá xa. Tuyên Tông Đế tiếp tục xem đi xuống. Đặc biệt là Tống Ngũ Bảo mang theo 100 nhiều người đối mặt 1 vạn nhiều Bắc Mạc tặc nhân trận này chiến tranh, xem Tuyên Tông Đế đều cả người đều nhiệt huyết sôi trào, hận không thể đều cấp Tống Ngũ Bảo lập tức phong cái binh mã đại nguyên soái. Cái này Tống gia nhi lang sao như vậy xuất sắc, như vậy ưu tú. Nơi này cư nhiên còn có Nguyệt Ninh. Cái kia vẫn luôn cho hắn cảm giác kiêu căng ngang ngược kiêu ngạo con chúa, cư nhiên sẽ cứu người, lại còn có sẽ giết địch, hơn nữa thế Tống Ngũ Bảo chắn nhất kiếm. Tuyên Tông Đế nhìn đến nơi này, không biết vì sao, sờ sờ cảm. Tuyên Tông Đế tiếp tục xem đi xuống, nhìn đến Tống Đại Bảo mang theo Sử Long mấy ngày mấy đêm không hợp mắt thủ thành. Nhìn đến Tuyên Võ Thành các bá tánh đối Bắc Mạc tặc nhân thống hận. Có chút người thậm chí cả nhà đều bị giết sạch, lưu lại cô nhi một cái, bị người đưa tới Tuyên Võ Thành xin cơm ăn. Như vậy gia đình có vô số. Toàn bộ Tuyên Võ huyện rất nhiều thôn trang đều sẽ tàn sát sạch sẽ, nơi nơi đều là tử vong thi thể, cùng với này đó ghi lại, còn có một bức quốc khánh bá tánh tử vong đồ cũng bị đăng nhập ở báo chí nội. Nay Tuyên Võ thành trải qua chiến tranh thế thảm, bi thảm, vô cùng nhuần nhuyễn ở báo chí nhất nhất bày ra. Tuyên Tông Đế càng xem càng là phẫn nộ, càng xem càng là oán giận, nhìn nhìn, các loại cảm xúc cơ hồ cùng nhau dũng hướng tâm đầu, đặc biệt là cuối cùng ước chừng 10 trang thương vong bọn lính danh sách. Tên, tuổi, chỗ ở chỉ. Ước chừng không sai biệt lắm 10 trang, ước chừng đăng tử vong binh lính 8.000 nhiều người, toàn bộ lục đến trong đó. Nay một đám tên, tựa như từng tòa sơn giống nhau đống nhiên đè ở Tuyên Tông Đế trong lòng thượng. Thẳng đến toàn bộ xem xong, Tuyên Tông Đế cái này vẫn luôn chỉ đổ máu không đổ lệ đế vương hốc mắt phiếm hồng, liền kém nước mắt chảy xuống tới. Đống nhiên cảm thán. Tống Điểm Điểm cái này nha đầu a, thật là trí thiện đến nhân. Vạn Tuế Mạc Công Công nhìn Tuyên Tông Đế biểu tình, vẻ mặt lo lắng. Này hoàng thượng là nhìn cái gì? Cư nhiên sẽ hốc mắt hồng. Hắn hầu hạ hoàng thượng mười mấy năm, duy nhất thấy hắn khóc vẫn là Tô Quý Phi hoang thời điểm, đây là nhiều ít năm chưa thấy qua. Cư nhiên lại một lần nhìn thấy. Ngươi nhìn xem. Tuyên Tông Đế đem báo chí đưa cho Mạc Công Công. Mạc Công Công tiếp nhận báo chí cũng nhìn lên, này nhìn nhìn, Mạc Công Công từ nguyên bản phẫn nộ, tức giận dần dần biến bi thương. Sau đó lao nước mắt liền một hàng chạy xuống tới, cuối cùng báo chí thật cẩn thận phóng hảo, quỳ xuống tới nói, Thánh Thượng, này bác Mạc tặc nhân nên sát. Đúng vậy, nên sát. Đã chết bọn họ 8.000 nhiều binh lính, nhất nhất ghi lại ở lục. Đây là Hán Quốc Khánh Ba Tánh A, còn có những cái đó trôi dạt khắp nơi các ba tánh. Bác Mạc tặc nhân như thế nào có thể không giết? Truyền ta thủ dụ, lập tức thượng triều. Tuyên Tông Đế vững vàng mặt mày nói. Mạc Công Công lập tức nói, cha. Liền lui đi ra ngoài. Cố đại nhân, Hướng Chính, Hải Vinh Tuyết, Trần Đức Minh thu được Tuyên Tông Đế lâm thời thượng triều tin tức đều ngây dại. Buổi sáng mới vừa thượng triều, này đều mau buổi tối lại muốn thượng triều. Chẳng lẽ là đã xảy ra cái gì đại sự, này như thế nào hảo hảo lại muốn thượng triều, chẳng lẽ là Bắc Mạc tặc nhân đánh hạ Tuyên Võ Thành. Các vị đại nhân nhóm đều dáng vẻ vội vàng, sắc mặt hoảng loạn đi vào Kim Loan Điện, các vị đại nhân nhóm đến đông đủ sau, Tuyên Tông Đế liền ra tới, các loại vạn tuế sau. Tuyên Tông Đế liền nói, đem báo chí cấp các vị đại nhân nhóm phân đi xuống. Mạc Công Công gật gật đầu, mang theo nội thị nhóm, cả triều văn võ đại thần gần 100 người, cơ hồ mỗi người đều phân tới rồi một phần báo chí. Cố đại nhân, Tượng Trưng, Hải Vinh Tuyết, Trần Đức Minh bọn người hai mặt nhìn nhau, không biết đã xảy ra chuyện gì. Mạc Công Công trở lại Tuyên Tông Đế bên người, cung cung kính kính nói, vạn tuế ra, đều đến đông đủ. Tuyên Tông Đế nghe vậy hai mắt, nhìn lướt qua cả triều văn võ đại thần, nói, chư vị ái khanh, chấm chiêu các ngươi lâm thời thượng triều là có một chuyện muốn cùng đại gia chia sẻ, các ngươi trong tay đổ vật xưng là báo chí, tên là Hoàng gia Nguyệt báo các ngươi trước xem xong báo chí, chấm chờ các ngươi xem xong. Chương 495 triều đình chấn động. Cố đại nhân, Hướng Chính, Hải Vinh Tuyết, Trần Đức Minh chư vị các đại nhân không rõ nguyên do, bất quá vẫn là mở ra Hoàng gia Nguyệt báo. Nay đại đại, không mỏng không dày trên giấy thật dày mấy chục trang, viết đen nghìn nghịt một mảnh tự, rốt cuộc là cái gì? Mãn đường văn võ đại thần nhóm bắt đầu xem đi xuống. Nay một đám nhìn, trên mặt biểu tình cũng đi theo thay đổi thất thường. Cố đại nhân là cái thứ nhất xem xong, hắn lập tức quỳ gối trên mặt đất, ngay sau đó, Hướng Chính, Hải Vinh Tuyết, Trần Đức Minh chờ các đại nhân, một đám cũng đi theo quỳ xuống. Nháy mắt, mãn đường văn võ đại thần nhóm đều quỳ xuống. Nay chờ báo chí nội dung làm cho bọn họ vô cùng chấn động. Nơi này ghi lại nội dung, càng là lệnh nhân tâm thần mênh mông cực cảm khái. Cố đại nhân vẻ mặt oán giận, nói: Hoàng thượng, này bác Mạc tặc nhân tàn sát ta quốc khánh ba cánh, đáng giận, nên sát. Thần đấu thỉnh cấp này đó tử vong binh lính tăng thêm trợ cấp bạc. Cố đại nhân nhất khôn khéo, hắn lập tức liền nhìn ra, bước lên thương tàn binh lính, chỉ sợ hoàng thượng cố ý ra tăng trợ cấp bạc. Kỳ thật cố đại nhân là không biết, cố ý chính là Tống Điểm Điểm, không phải Tuyên Tông Đế. Tuyên Tông Đế chỉ là ngồi mát ăn bát vàng. Thần phụ họa, thần phụ họa. Phía dưới văn võ đại thần cơ hồ sôi nổi phụ họa. Nếu phía trước chỉ là nghe được đại thắng làm bọn hắn tâm tình kích động, chính là giờ phút này nhìn báo chí thượng những cái đó tử vong các binh lính danh sách, một đám tên, quả thực xúc động bọn họ tâm. Cái kia Tống Tử Mặc mang theo 100 binh lính giết 1 vạn Bắc Mạc tặc nhân, nhìn như thế nào bài binh chu sát quá trình, khiến cho bọn họ huyết mạch bành trướng. Tống Tử Nghiệp mang theo 2.000 hộ thành binh chống cự 6 vạn Bắc Mạc tặc nhân. Càng quan trọng là Lý Ngôn Ngữ mang theo binh mã truy kích Bắc Mạc tặc nhân, trực tiếp đem bọn họ bước ra Dương Liễu Sơn núi quá trình. Đặc biệt là hỏa lôi vận dụng, đều nhất nhất ghi lại ở báo chí thượng, nhìn liền lệnh người mênh mông trái tim đều kích động lên. Có như vậy đại tướng, như thế văn võ người tài ba, gì sợ Bắc Mạc tặc nhân. Chỉ là những cái đó binh lính, cửa nát nhà tan gia đình, xem bọn họ đều lo lắng vô cùng. Hoàng thượng cư nhiên ở bất chi bất giác chung làm như vậy một chuyện lớn. Trộm thành lập một cái hoàng gia nguyệt báo, cư nhiên viết chuyện như vậy. Tuyên Tông Đế nhìn quỷ văn võ đại thần nhóm, trên mặt đều là kiêu ngạo, trong miệng nhẹ nhàng bâng quơ nói, thương vong binh lính tiền an ủi từ hoàng gia thành lập một cái hoàng gia từ thiện tổng hội, sẽ từ hoàng gia nguyệt báo mỗi tháng thu vào bắt nhập từ thiện tổng hội, sau đó phái chia này đó thương vong binh lính trợ cấp bạc. Quỷ văn võ đại thần nhóm nghe vậy càng là hai mặt nhìn nhau. Cái gì kêu hoàng gia từ thiện tổng hội? Còn có hoàng gia nguyệt báo mỗi tháng thu vào? Chẳng lẽ là rất nhiều? Hướng chính quý nói, hoàng thượng, này hoàng gia nguyệt báo là tính toán toàn bộ quốc khánh phủ cập sao? Tuyên Tông Đế vẻ mặt đắc ý nói, tự nhiên, này hoàng gia nguyệt báo đã in ấn ra tới 20 vạn phần, cố đại nhân, truyền chấm ý chỉ, 10 ngày trong vòng, quốc khánh 16 châu, 1503 cái huyện, 2.112 cái trấn toàn bộ thiết lập báo chí đình, từ địa phương quan phủ quản trù, nhất định phải đem cái này hoàng gia nguyệt báo toàn bộ quốc khánh phủ cập. Cố đại nhân quỳ, nghe vậy nhẹ giọng hỏi, cái này hoàng gia nguyệt báo mỗi một phần bán nhiều ít bạc? Như vậy 20 trang, ước chừng 10 chương, lớn như vậy, nếu cắt thành vở, không sai biệt lắm một cái vở tiền, đó chính là vài lượng bạc, người bình thường đều sẽ luyến tiếc mua. 50 văn bạc, một phần chỉ bán 50 văn bạc. Tuyên Tông Đế mặt mày uy nghiêm, nói, nếu bị chấm biết có quan viên nâng giới, định trảm không dung tha. Cố đại nhân, chuyện này chấm liền giao dư ngươi xử lý, hy vọng ngươi đừng cô phụ chấm kỳ vọng, những việc này ngươi cần thiết đều cho chấm làm tốt. Ngươi đi nội vụ phủ lấy báo chí, hiện tại bắt đầu lập tức cho chấm đi làm. Cố đại nhân vội vàng dập đầu tạ ơn, thần lãnh chỉ. Hộ bộ thượng thư Du Thanh Liền. Tuyên Võ Đế thanh âm uy nghiêm. Du Thanh Liền lập tức dập đầu nói, thần ở. Chấm cái này hoàng gia từ thiện tổng hội tạm thời từ ngươi đảm nhiệm. Cố đại nhân, ngươi đem báo chí đỉnh thiết lập hảo sau, trong đó tiền tài từ quan phủ đăng ký, sau đó lại đưa vào hoàng gia từ thiện tổng hội. Du Thanh Liền, nhiệm vụ này thật lớn, ngươi không thể thiếu một phân tiền. Chờ chấm phát hiện càng tốt người được chọn lúc sau, sẽ tự tìm người thay đổi ngươi. Tuyên Võ Đế mặt mày sắc bén nói. Du Thanh Liền quỳ trên mặt đất nơm nớp lo sợ, chỉ có thể đồng ý nói, thần tuân chỉ. Nếu là có thể, Du Thanh Liền thật muốn kháng chỉ. Chính là hắn hộ bộ chính là quản tiền, nay từ thiện tổng hội vừa thấy cũng là quản tiền, những người khác đều chỉ sợ cũng sẽ vội vã chối từ. Nay từ thiện tổng hội này việc, vừa nghe liền biết phỏng tay a. Đây là hoàng thượng dùng hoàng gia nguyệt báo thu vào làm thương tàn binh lính tiền an ủi, nếu là có một tia một chút hao tổn, đó chính là rơi đầu đại sự. Càng đừng nói, hoàng thượng nói, này báo chí một phần 50 văn tiền, ra nhiều ít phân, hoàng thượng trong lòng rành mạch, này thiếu một cái tử có thể không biết sao. Ta ngoan ngoan A. Này việc như thế nào liền rơi xuống chính mình trên đầu A. Du Thanh Liền trong lòng kêu rên, lại cũng chỉ có thể căng ra đầu tiếp được việc này. An bài hảo này đó, Tuyên Tông Đế trong lòng vừa lòng. Nhìn thoáng qua cả triều văn võ đại thần, được rồi, các ngươi đều đi lên, đúng rồi, cái này hoàng gia nguyệt báo 50 văn tiền, các ngươi mỗi người một phần, này tiền từ các ngươi lương tháng khấu. Nhiều như vậy báo chí đâu, 100 nhiều phân đâu, ai đều không thể thiếu cái này tiền. Tuyên Tông Đế đau lòng vô cùng, này đó tiền tương lai chính là phải cho những cái đó thương vong binh lính người nhà nhóm, này thiếu một chút liền phải từ chính mình tư khố ra, một cái tử đều không thể thiếu. Tuyên Võ Đế liền vung tay lên, được rồi. Bài triều đi. Nói xong, Tuyên Võ Đế liền rời đi Kim Loan Điện. Lưu lại hai mặt nhìn nhau văn võ đại thần nhóm. Nay vội vàng thượng triều lại vội vàng bái triều, dường như mục đích chính là làm chúng ta biết hắn sáng lập một cái hoàng gia nguyệt báo. Tuyên Tông Đế rời đi sau, Cố đại nhân cùng Du Thanh Liền cho nhau nhìn thoáng qua, thân mình vội vàng rời đi. Một cái hướng nội vụ phủ, một cái muốn đi ngự thư phòng tìm hoàng thượng, nhìn xem này từ thiện tổng hội rốt cuộc phải làm như thế nào. Nay từ thiện tổng hội hắn một chút cũng chưa đầu óc ca. Mặt khác các đại thần nhìn rời đi Cố đại nhân cùng Du Thanh Liền, ánh mắt cư nhiên lộ ra một tia hâm mộ. Cái này hoàng gia nguyệt báo ai đều nhìn ra tới, nhất định sẽ ở quốc khánh khiến cho hoành động. Thủ phụ đại thần Hải Tuyết Vinh nhìn về phía Hướng Chính, đồng nhiên lộ ra một tia hâm mộ tươi cười. Hướng Chính, ngươi nhưng sinh một cái hảo nữ nhi a. Nguyệt Ninh quận chúa truyền ra rời nhà trốn đi tin tức bọn họ cũng đều biết, làm này đó sĩ phu lúc ấy nghĩ chính là cái này Nguyệt Ninh kiêu căng tùy hứng. Như vậy rời nhà trốn đi, thanh danh coi ô, tương lai chỉ sợ muốn gả cái hảo nam nhi chỉ sợ khó khăn. Chính là hiện tại. Này Nguyệt Ninh sự tích bị đăng ở Hoàng gia Nguyệt báo, này Hoàng gia Nguyệt báo toàn bộ quốc khánh phổ cập, này Nguyệt Ninh liền thành chống lại Bắc Cẩu nữ anh hùng, chỉ sợ sẽ trở thành toàn bộ quốc khánh bá tánh trong lòng thần tượng nhân vật. Này liên hoàn toàn bất đồng A. Liên quan bọn họ toàn bộ hướng ra đều sẽ trở thành bá tánh trong lòng kính yêu nhân gia. như thế nào không cho người hâm mộ đâu. Hải Tuyết Vinh bỗng nhiên giác, hắn thân là thủ phụ đại nhân, vì cái gì liền không thể đăng vừa bước cái này báo chí đâu. Hướng Chính một bộ uy nghiêm, cái này bất hảo nữ nhi, ỷ vào từ nhỏ nuông chiều tùy hứng làm bậy, thật là làm người đau đầu, sao có thể nghĩ đến nàng lần này cư nhiên làm ra bực này sự, tính nàng là lao tử sinh nữ nhi, biết đối mặt Bắc Tặc không thể lùi bước, không có bôi nhỏ chúng ta Hướng ra huy danh. Hướng Chính nói lời nói nghiêm khắc, chính là kia trên mặt đắc ý chi sắc, ai đều nhìn ra tới, hắn lòng tràn đầy vui sướng, đắc ý đến cực điểm, thuận tiện còn đem bọn họ Hướng ra cấp nâng lên một chút. Chương 496 biết được. Chính là ai cũng không thể nói cái gì, còn phải ôm quyền chúc mừng. Nhân gia nữ nhi xác thật cho hắn mặt dài, này Hoàng gia Nguyệt báo bên trong viết đồ vật, nếu toàn bộ quốc khánh phổ cập, mỗi cái chấn đều phải phát một phần, kia chẳng phải là ít nhất có 5 vạn phân. Phải biết rằng quang chấn liền phân biệt không nhiều lắm 2 vạn nhiều đâu. Này Hoàng gia Nguyệt báo sao Hoàng thượng liền vô thanh vô tức xử lý lên. Có quan viên vẻ mặt chấn động nói, đặc biệt này trong đó nội dung đặc biệt chấn động nhân tâm, bực này sáng kiến, sao sẽ như vậy vô thanh vô tức. Này Hoàng gia Nguyệt báo chỉ sợ sẽ ở thiên hạ các học sinh khiến cho hoành động. Trần Đức Minh nói, này chờ văn chương, lệnh nhân vi cảm giác khái mênh ngông, đặc biệt là bước lên tử vong binh lính danh sách, này chờ nhân đức cử chỉ, Hoàng thượng đại nghĩa. Hoàng thượng đại nghĩa, mọi người đều phụ họa. Các ngươi nhìn xem này, báo chí thượng còn có cái gì biên tập, sắp chữ, phóng viên, đặc biệt là cái này cái gì phía trước phóng viên, cái này phỏng vấn thất hoàng tử, Tiêu Dương Văn Quang, Lộ Hợp Thành, bọn họ là ai? Các ngươi nghe qua sao? Có người tò mò hỏi. Này báo chí thượng viết phía trước phóng viên Dương Văn Quang, Lộ Hợp Thành. Này cách nói nhưng thật ra mới mẻ, có thể từ thất hoàng tử trong miệng bộ đến tin tức, đó chính là thất hoàng tử cận thần A. Nếu có cơ hội bọn họ liền phải nghĩ cách phản thượng quan hệ A. Nói giỡn. Này thất hoàng tử như thế anh hùng, hiện tại ai không nghĩ trở thành thất hoàng tử nhất phái quan viên A. Rõ ràng hoàng thượng tương lai đế vị thuộc về thất hoàng tử, hoàng thượng mấy năm nay đều không lập thái tử, vẫn luôn tùy ý thất hoàng tử làm bất luận cái gì thích làm sự tình. Như thế dung túng, cũng không chèn ép, ai đều minh bạch, này hoàng thượng vẫn luôn hướng vào Giang Sơn kế nhiệm giả là thất hoàng tử. Tuy rằng nói 10 năm trước thất hoàng tử bị đuổi ra kinh đô, kia cũng là bất đắc dĩ cử chỉ, Tô Quý Phi đều đã chết, đây là sợ nhi tử đều đã chết, mới đem nhi tử phóng tới nơi xa. Hiện tại thất hoàng tử trưởng thành, cánh cũng ngạnh, hoàng thượng cũng dám quang minh chính đại che chở thất hoàng tử, không giống phía trước, cho người ta cảm giác chẳng quan tâm, dường như không đứa con trai này giống nhau. Nào từng nghĩ đến. Hoàng thượng là vì thất hoàng tử vẫn luôn trang nghiêm phụ, trên thực tế hoàng thượng đối thất hoàng tử hướng vào trước nay cũng chưa sửa đổi. Rốt cuộc là Tô Quý Phi nhi tử, hoàng thượng trong lòng yêu thích nhất nhi tử. Đại nhân, ngươi ra đâu? Nay phỏng vấn thất hoàng tử đến tột cùng là người phương nào? Có người lại hỏi Hải Tuyết Vinh. Những người này văn chương như thế chắc tuyệt, chính là bọn họ cư nhiên cũng chưa nghe nói qua tên, ai không hiếu kỳ đâu. Hải Tuyết Vinh nhìn Hoàng gia Nguyệt báo, nói, hẳn là Hoàng gia Nguyệt báo người, ngươi nhìn xem. Bọn họ này phỏng vấn Nguyệt Ninh quận chúa kêu Mạc Khanh, phỏng vấn Tống Tử Nghiệp kêu Mạc Tranh, phỏng vấn Tuyên Võ Thành bá tánh kêu Gối Trinh, này viết còn tiếp văn chương kêu Tống Miêu Miêu, hẳn là Hoàng gia Nguyệt báo người, cũng không phải thất hoàng tử người. Còn có kêu Miêu Miêu, thật là hiếm lạ thực. Chẳng lẽ là bút danh? Trần Đức Minh nở nụ cười, Hoàng gia Nguyệt báo là hoàng thượng sản nghiệp, khẳng định là hoàng thượng người. Đúng vậy. Ở đây quan viên bừng tỉnh đại ngộ. Cái gì thất hoàng tử, rõ ràng chính là hoàng thượng người. Ở Tuyên Võ huyện Hoàng gia Nguyệt báo mọi người còn không biết, ở phương xa kinh đô phía chính phủ nhóm, đã sớm cho bọn hắn đắp lên hoàng gia nhân thân phân. Này báo chí thật là cực hảo. Công bộ thượng thư Vân Ngôn Cử cảm thán nói, nếu là đúng như hoàng thượng nói như vậy, chúng ta quốc khánh thái bình thịnh thế chỉ sợ không lâu. Hoàng thượng có như vậy nhân tâm, thiện tâm, đại nghĩa, vì những cái đó chết đi thương tàn bọn lính chủ tính tiền an ủi, còn làm cho bọn họ tên bị quốc khánh các bá tánh đều nhớ kỹ, này chờ đại nghĩa, trên đời sáng kiến. Hoàng thượng đây là muốn trở thành lịch đại xuất sắc nhất minh quân, muốn thành tiểu nhất thịnh thế Thái Bình thịnh thế A. Cũng không phải là sao. Ở đây văn võ đại thần đều có thể cảm giác được hoàng thượng hùng tâm trang trí. Có như vậy hoàng thượng, có Tống Tử Nghiệp, Tống Tử Mặc, Hoắc Tướng Quân, Lâm Doanh Tổng, còn có Nguyệt Ninh, Sử Long, Bách Ngàn Trường chờ như vậy một lòng vì nước rơi đầu chảy máu chân thành thần tử nhóm, này đó Bắc Mạc tặc tử lại có gì sợ. Phía trước bọn họ lo lắng Bắc Mạc tặc nhân 30 vạn binh mã. Chính là hiện tại nhìn xem báo chí thượng viết, bọn họ một chút cũng không lo lắng. Có quốc khánh binh lính như thế, liền Nguyệt Ninh quận chúa đều như vậy anh dũng không sợ, so với bọn hắn này đó vị cực nhân thần thần tử nhóm đều phải quả cảm, có cái gì nhưng sợ Bắc Mạc cẩu tặc đâu. Nhìn báo chí thượng Nguyệt Ninh quận chúa anh dũng không sợ, làm cho bọn họ này đó quan lớn nhóm đều tâm sinh bội phục, thật làm cho bọn họ thượng chiến tranh, chính bọn họ cũng không biết có hay không Nguyệt Ninh quận chúa như vậy anh dũng. Vân đại nhân nói rất đúng. Trần Đức Minh nhìn báo chí thượng viết Hoắc Phi Yến, Phàn Tiểu Hoa, Diêu Yêu Muội chờ anh dũng nữ binh, nói, này đó nữ tử thật là cần quắc không nhường tu mi, nữ trung hảo kiệt là cũng. Quốc Khánh có như vậy con cái, này bác mạc tặc nhân đuổi ra Quốc Khánh là chuyện sớm hay muộn. Hải Tuyết Vinh vuốt chính mình thật dài dâu, nói, Trần đại nhân cực đối. Kỳ thật Hải Tuyết Vinh thân là thủ phụ đại nhân, sĩ phu hắn, kỳ thật trong lòng đối nữ tử đi bộ đội cực kỳ không tán đồng, nữ tử sao nên giúp chồng dạy con. Nhưng là hiện tại sao? Bắc tặc xâm lấn, quốc gia nguy rồi hết sức, nữ tử bảo vệ quốc gia, bực này đại nghĩa, chỉ biết lệnh nhân xứng tán, lúc này chính mình nói lời phản đối, không chỉ có làm hoàng thượng không cao hứng, chỉ sợ chính xác thiên hạ ba tánh đều sẽ đem chính mình mang chết. Bằng không, chúng ta đem trong nhà con cháu cũng đưa qua đi đi bộ đội, nếu là bị phỏng vấn đến, nói không chừng có thể danh dương toàn bộ quốc khánh đâu. Trần Đức Minh tiếp tục nói, nói còn thập phần nhận đồng gật gật đầu, cái này chủ ý rất tốt, ta phải chạy nhanh trở về, đem cái kia bất hiếu tử đưa đi quân doanh, cho chúng ta Trần gia chướng chướng mặt. Nói Trần Đức Minh liền lập tức đi ra Kim Loan Điện. Báo chí mang đến chấn động quá lớn, bọn họ này đó người làm quan, thực mau là có thể nhạy bén cảm giác được, đây là ở toàn bộ quốc khánh bá tánh quang tông diệu tổ thời khắc tới rồi. Ở đây bọn quan viên nhìn Trần Đức Minh ra tới, ngươi nhìn xem ta, ta nhìn xem ngươi, trong lòng đều suy nghĩ muốn hay không làm chính mình nhi tử đi đánh giặc. Chiến trường có nguy hiểm, nếu là xảy ra chuyện nên như thế nào? Chính là này vừa đi, nếu là lập chiến công, vậy sẽ bị toàn bộ quốc khánh bá tánh ghi khắc. Có tiểu thiếp nạp nhiều, con vợ lẽ sinh nhiều, lập tức vội vàng rời đi Kim Loan Điện, con vợ cả luyến tiếc toàn quân, chính là con vợ lẽ đi toàn quân, đi tránh cái tiền đổ ra tới cũng hảo a. Cũng là một cái đường ra. Hướng Chính cũng vội vàng đi ra Kim Loan Điện, hắn con vợ lẽ còn có mười mấy, toàn bộ chạy đến toàn quân đi. Tóm lại, nay Hoàng gia Nguyệt báo ra tới, ở các đại thần trong lòng khiến cho vô cùng chấn động oanh động. Đương nhiên, này đó các đại thần còn không biết, chờ đến Hoàng gia Nguyệt báo toàn bộ quốc khánh phủ cập thời điểm, mang đến oanh động viễn siêu bọn họ tưởng tượng. Hậu cung, Từ Ninh cung. Hướng Chính chính thê nhất phẩm cáo mệnh phu nhân Hứa phu nhân vừa lúc tới dò hỏi Thái hậu. Bởi vì khi còn nhỏ Nguyệt Ninh cơ hồ là một tay mang đại, Hứa phu nhân cũng thành này hậu cung khách quen. Nay không, Hứa phu nhân lại tới tìm Thái hậu, mục đích chính là khẩn cầu Thái hậu hỗ trợ đem Nguyệt Ninh từ U Châu mang theo trở về. Đương Hứa phu nhân biết chính mình nữ nhi đi U Châu, kia một lòng à, cả ngày liền bất ổn, cơ hồ không có một đêm ngủ ngon. Nàng cả đời này liền sinh một nhi một nữ sau liền mất sủng. Phu quân Hướng Chính thường thường liền sẽ nạp cái tiểu thiếp trở về, mấy tháng đều không tới chính mình trong phòng một lần, chính mình là hoàn toàn bị vắng vẻ. Càng đừng nói bọn họ hướng trong phủ hài tử ước chừng cũng có hơn 20 cái. Tuy rằng bị vắng vẻ, nàng còn có nhi tử nữ nhi bằng thân. Nhi tử đều là phu quân giáo thụ nhiều. Cùng chính mình không thân, nữ nhi duy nhất tuy rằng nói là Thái hậu mang đại, chính là từ nhỏ cũng đau lòng nàng cái này mẹ cả, thường xuyên giúp đỡ chính mình đối những cái đó thiếp thất hết giận. Bởi vì Nguyệt Ninh bị Thái hậu sủng ái, những cái đó thiếp thất nhóm cũng không dám lô mãng, phu quân cũng không dám hỏi nhiều Nguyệt Ninh sự, luôn luôn cũng từ chính mình, xem như đối chính mình cái này vợ cả kính trọng. Mà nàng không chỉ có chỉ là bởi vì Nguyệt Ninh có tiền đồ mới đau Nguyệt Ninh, nàng cũng chỉ có một đôi nhi nữ, phu quân vắng vẻ chính mình. Nàng toàn bộ thể sắc và tinh thần đều đặt ở nhi nữ trên người. Chính là nếu Nguyệt Ninh xảy ra chuyện, Hứa phu nhân tưởng tượng tưởng liền tâm nắm đau thực. Mấy ngày nay nàng đều là 3 ngày 2 đầu hướng trong cung chạy. Mục đích chính là vì Thái hậu tìm Nguyệt Ninh trở về. Kỳ thật Thái hậu không thắng này phiền. Nàng đã phái người đi ra ngoài tiếp Nguyệt Ninh, nhưng là kinh đô Ly U Châu như vậy xa, qua lại ít nhất cũng muốn ít nhất hơn 20 thiên, sao có thể nhanh như vậy liền trở về. Này không, Hứa phu nhân gần nhất liền lại là một phen nước mắt một phen nước mũi ở Thái hậu trước mặt khóc thảm lên. Thái hậu lỗ mũi mũi mắt xem mắt, bình tĩnh thực, tính toán chờ Hứa phu nhân khóc hảo nói nữa. Lúc này, Thái hậu nhất đẳng nữ quan nhìn cửa cung ngoại nội thị, đi ra ngoài, cùng nội thị trộm nói nói mấy câu sau, liền cầm báo chí đi đến Thái hậu trước mặt, nhẹ giọng nói, Thái hậu, hoàng thượng sai người đưa tới cái gì báo chí, nói là cho Thái hậu xem. Nói, nữ quan cung thân, cung cung kính kính nâng báo chí. Hứa phu nhân kịp thời thu liễm bán thẳng thanh, đôi mắt nhìn chằm chằm kia báo chí quay tròn chuyển. Báo chí? Đó là cái gì? Thái hậu thoáng nhìn nữ quan trên tay thác báo chí, hình chữ nhật, vẫn là gấp, đây là cái gì? Thái hậu mang theo nghi vấn cầm lấy báo chí, mặt trên viết đại đại hoàng gia nguyệt báo 4 cái chữ to, tò mò mở ra vừa thấy. Nay vừa thấy, Thái hậu đôi mắt đẹp các loại cảm xúc xuất hiện. Từ Lý Ngôn Ngữ siêu tầm nhìn đến đệ nhị trang Tống Ngũ Bảo tác chiến tình hình. đặc biệt là nhìn đến báo chí thượng viết Nguyệt Ninh lên sân khấu giết địch khi vô cùng khiếp sợ, thân mình cấp phút chốc đứng lên. Trắng non tay chặt chẽ túm chặt báo chí, ở nhìn đến Nguyệt Ninh bị Bắc Mạc tặc nhân trước ngực đâm nhất kiếm, khiếp sợ thái hậu, trong tay báo chí đột nhiên dừng ở trên mặt đất, luôn luôn thong dong bất biến trên mặt đều là kinh hoàng, trong miệng nhịn không được Nguyệt Ninh, Nguyệt Ninh. Hứa phu nhân còn không biết đã xảy ra chuyện gì, mờ mịt hỏi, Nguyệt Ninh làm sao vậy? Nguyệt Ninh trước ngực bị Bắc Mạc tặc nhân đâm nhất kiếm, thái hậu lẩm bẩm ra tiếng, chỉ cảm thấy ngực vị trí càng ngày càng đau, đau nàng hốc mắt đều đỏ. Đó là nàng từ nhỏ mang đại nhà mẹ đẻ cháu ngoại gái a. Cái gì? Hứa phu nhân kinh hô hét lên một tiếng, con của ta a. Đôi mắt một bế liền hoa lệ lệ té xỉu. Nữ quan nhóm vội vàng đỡ lấy Hứa phu nhân. Mau đi truyền thái y y. Thái hậu đè nặng trong lòng đau đớn, vội vàng phân phó. Là. Có mặt khác nữ quan lập tức vội vàng thái y y viện truyền thái y y. Thái hậu run rẩy trắng non tay, tiếp tục cầm lấy báo chí quan khán, nàng sợ thấy Nguyệt Ninh bỏ mình tin tức. Nhưng là nàng nhìn đến Nguyệt Ninh bị đại phu cứu tới sau, kia đau trái tim rốt cuộc dừng lại, thân mình lập tức ngồi ở ghế trên, vuốt chính mình ngực vị trí từng ngụm thở dốc. Nàng Nguyệt Ninh may mắn không có việc gì. May mắn không có việc gì. Ngay sau đó, thái hậu kiêu ngạo nở nụ cười. Nàng Nguyệt Ninh làm tốt lắm. Không hổ là các nàng hướng ra huyết mạch. Chương 497 hướng yến thủ. Hướng phủ. Hứa phu nhân ở thái hậu từ Ninh cung tỉnh lại sau, khóc thiên kêu mà một phen. Hướng thái hậu lược an ủi Hứa phu nhân, sắc trời so vãn, Hứa phu nhân cho dù lại không tình nguyện chỉ có thể từ trong cung ra tới, vội vàng trở lại chính mình trong phủ. Một hồi đến chính mình trong phủ, Hứa phu nhân hỏi trong nhà quản sự, ngay cả vội hướng hướng chữ khải trong phòng mà đi. Hướng chính đang ở cùng Hướng thế tử đang nói hoàng gia nguyệt báo công việc. Hướng chính trong lòng vẫn luôn do dự muốn hay không làm chính mình con vợ cả đi chiến trường đánh giặc. Hướng Yến Thù đã nhìn cha từ Kim Loan Điện lấy về tới báo chí. Xem hắn toàn thân huyết mạch đều ở bành trướng, đặc biệt là thấy chính mình luôn luôn chán ghét muội muội như vậy anh hùng, một đôi mắt đều là không thể tưởng tượng. Đây là hắn kêu kêu căng ngang ngược muội muội sao? Hướng Yến Thủ cũng không dám tin tưởng. Nhi tử, người thấy thế nào? Hướng chính hỏi chính mình nhi tử. Lý Ngôn Ngữ, Hướng Yến Thủ, Hoắc Phi Bạch, bị kinh đô bá tánh đồng thời xưng là quốc khánh tam tú. Này tam tú đủ để chứng minh, này ba người là cùng tuổi chung người xuất sắc. Đều là nhân trung long phượng. Hướng Yến Thủ từ 12 tuổi liền bắt đầu vì phụ thân Hướng đang theo đường trung bày mưu tính kế, thế Hướng chính giải quyết không ít nan đề, ở triều đình bên trong càng thêm như cá gặp nước lên. Hướng Yến Thủ là Hướng chính quân sư. Phụ thân yêu cầu dựa nhi tử, nay đại khái cũng là Hướng gia mới có. Cho nên Hướng chính từ lúc Kim Loan Điện ra tới liền lập tức đem Hoàng gia Nguyệt báo cấp Hướng Yến Thủ xem, nhìn xem nhi tử có cái gì ý tưởng. Hướng Yến Thủ từ Hoàng gia Nguyệt báo chấn động còn không có ra tới, lược một suy nghĩ nói, cha. Ngươi nếu là làm những cái đó thứ để nhóm đi tham gia ta nhưng thật ra không phản đối, ta là không cần phải đi toàn quân, Nguyệt Ninh đã vì chúng ta làm vẻ vang, liền không cần ta ra mặt. Hơn nữa cái này Hoàng gia Nguyệt báo, ta đánh giá tương lai cũng tới kinh đô tiến hành phỏng vấn, cha, ngươi xem, Hoàng thượng đây là quy mô động, tương lai chỉ sợ chúng ta kinh đô Hoàng thân quốc thích nhóm, đều không thể thiếu bị này đó các phóng viên tới cửa đến thăm. Cho nên cha, ngươi đừng lo lắng nói nhi tử không thể tranh sĩ diện. Này Hoàng gia Nguyệt báo đồ không chỉ có riêng chỉ là trên chiến trường tuyên truyền thương tàn binh lính công tích Nguyệt báo, đây là tương lai sẽ khiến cho toàn bộ quốc khánh hoàn toàn cải cách một cái đại sáng kiến. Hướng Yến Thù trong hai mắt đều là trí tuệ quan mang, nhìn chính mình cha nói, cha, ngươi hậu viện sự quá phức tạp, chỉ sợ tương lai cũng sẽ đăng nhập này Hoàng gia Nguyệt báo, trở thành kinh đô thậm chí toàn bộ quốc khánh bá tánh trong miệng cười liêu. Quả thực, Hướng chính vẻ mặt khiếp sợ. Này không phải ký lục chiến sự cùng thương tàn binh lính sao? Như thế nào cùng chính mình ra có quan hệ? Hướng Yến Thù gật gật đầu, chỉ vào Hoàng gia Nguyệt báo một hàng tự, nói, ngươi xem này Hoàng gia Nguyệt báo cuối cùng một tờ, cực tiểu một hàng tự, không nhìn kỹ không ai chú ý, cơ bản không ai biết, này mặt trên viết, toàn bộ quốc khánh yêu cầu viết bài, vô luận cái gì đề tài đều thu, còn cấp nhất định tin tức phí dụng cùng bản thảo tiền, nói cách khác, có người tham hủ nhận hối lộ, ước hiếp ba cánh, hoặc là tin đồn thú vị bắt quái việc, Hoàng gia Nguyệt báo đều toàn bộ nhất nhất tiếp thu. Còn đưa tiền. Người giác này hướng về phía tiền, sẽ không ai viết sao. Chỉ sợ tương lai những cái đó lửa trên gạt dưới tham quan ác quan nhóm đều sẽ tiến hành đại thanh tẩy. Hoàng thượng chiêu thức ấy tàn nhẫn A. Nhìn chỉ là ghi khắc thương tàn bọn lính, trên thực tế, những cái đó tham quan tương lai chỉ sợ cũng chạy không được. Quốc khánh tương lai nhất định sẽ hoàn toàn thay đổi. Đây là Hướng Yến Thủ đối chính trị nhạy bén cảm, hắn liếc mắt một cái liền nhìn ra, cái này Hoàng gia Nguyệt báo mưu đồ cực đại. Cha cái gì cũng tốt, chính là hảo nữ sắc. Cho nên cách một đoạn thời gian nạp tiếp, thiếp thất nhóm đấu đặc biệt lợi hại. may mắn bọn họ hướng ra gia đại nghiệp đại, dưỡng như vậy nhiều thứ tử thứ nữ nhóm căn bản không phải vấn đề. Nhưng là cũng này trở thành kinh đô bá tánh trà dư tiểu hậu thú vị trò cười. Nếu cha không kịp thời an bài hảo, chỉ sợ tương lai nhất định sẽ đăng nhập đến Hoàng gia Nguyệt báo chung, bọn họ hướng ra liền không phải anh hùng nhà, mà là cười liêu nhà. Toàn bộ quốc khánh cười liêu nhà. Hướng Chính nghe xong nhi tử nói, nghĩ nghĩ, nói, cha hiểu được, ngươi yên tâm, cha này một thời gian nhất định rút ra thời gian hảo hảo quản lý hậu viện, tỉnh này đó nữ nhân nhóm không có việc gì liền thích đấu tới đấu đi, ngươi thứ đệ nhóm, ta tính toán toàn bộ đuổi tới U Châu đi đánh giặc, làm cho không tốt, còn sẽ có chính mình tiền đồ. Kỳ thật Hướng đang từ tới không có khắt khe quá thứ tử thứ nữ, nhưng thật ra những cái đó thiếp thất nhóm thích đấu tới đấu đi, làm hắn thật là tâm mệt. Cũng không cần toàn đi, có mấy cái thứ đệ không phải văn thải không tồi sao. Hướng Yến Thù nói, nơi này không phải công văn đến chương sao. Chính là làm này đó văn thải không tồi thứ đệ đi đầu văn, nói không chừng ngày nào đó cũng có thể trở thành một cái đại văn hào đâu. Hướng Yến Thù chưa bao giờ sợ thứ đệ nhóm xuất đầu, hướng phủ trung tâm vĩnh viễn là triều đình quyền lực. Những cái đó con vợ lẽ hắn đã sớm nhất nhất quan sát quá, luận mưu trí không có một cái là chính mình đối thủ, có như vậy manh mối, hắn Hướng Yến Thù đã sớm chỉnh chết như vậy thứ đệ. Ở không có nguy hiểm cho chính mình địa vị dưới tình huống, Hướng Yến Thù vẫn là rất hào phóng làm này đó thứ đệ nhóm xuất đầu, đều là cùng cái phụ thân, cho nhau chiếu ứng, gia tộc mới có thể lớn mạnh. Ngươi nói rất đúng, cha chờ một chút liền đem kia mấy cái thứ đệ đưa tới. Hướng Chính thập phần nhận đồng gật gật đầu. Đúng lúc này, phu nhân, ngươi không thể đi vào, ngươi không thể đi vào. Hướng phủ quản gia ở nôn nóng ngăn trở, lão gia cùng đại thiếu gia đang ở nói công sự. Ngươi cút ngay cho ta, ngươi còn dám ngăn đón ta, ngươi tin hay không ta lập tức kêu ta nhi tử đem ngươi kéo ra ngoài đánh chết. Ngươi cút cho ta, cầu đồ vật. Hứa phu nhân không màng quản gia ngăn trở, mắng có bao nhiêu khó nghe liền có bao nhiêu khó nghe. Hứa phu nhân nổi giận. Nàng nữ nhi đều bị kiếm đâm trúng, nàng cha cùng ca ca còn ở trong thư phòng nói công sự. Cư nhiên không lập tức phái người đi U Châu tìm Nguyệt Ninh. Hứa phu nhân trong lòng lửa giận ngập trời, cơ hồ là liền đánh mang mắng, đánh Hướng Chính gần người quản sự liền ngăn trở cũng không dám. Hắn lần đầu thấy luôn luôn hòa thuận phu nhân như vậy sinh khí, quản sự nào dám ngăn trở. Nương sinh khí. Hướng Yến Thủ cau mày nói. Hướng Chính vẻ mặt không thèm để ý nói, mặc kệ nàng. Hướng Chính mới vừa nói xong, hứa phu nhân kia nổi giận đùng đùng mặt liền đi vào trong thư phòng, nhìn nhi tử trên tay báo chí, càng thêm lửa giận tận trời nói. Ngươi nói đừng động ai. Hướng Chính vẻ mặt không thèm để ý, nói, ngươi như vậy xông tới làm cái gì, không nhìn thấy ta cùng nhi tử đang nói sự sao. Hứa phu nhân khí cực phản cười, đè nặng nồng đầm giận dữ nói, Nguyệt Ninh đâu, các ngươi nhìn báo chí đâu, các ngươi liền không tính toán quản Nguyệt Ninh sao. Cái gì kêu không tính toán quản. Hướng Chính nhíu mày nói, đó là ta đích nữ, ta như thế nào có thể mặc kệ, hiện tại chúng ta nữ nhi sẽ là quốc khánh nữ anh hùng, cho chúng ta hướng ra làm vẻ vang. Ta cái này làm phụ thân trong lòng đều rắc chướng mặt đâu. Chướng mặt. Hứa phu nhân nhớ tới đây là chính mình nữ nhi nửa cái mạng đổi về tới Thù Vinh, chỉ cảm thấy lo lắng đau, nhìn về phía chính mình nhi tử Hướng Yến Thù nói, Thù Nhi, ngươi muốn hay không đem ngươi muội muội tiếp trở về. Hướng Yến Thù sắc mặt có chút ngượng ngùng, nhẹ giọng hỏi ngược lại, cô mẫu đâu, nàng nói như thế nào. Hôm nay mẫu thân đi từ Ninh Cung, Thái Hậu khẳng định đối mẫu thân nói gì đó. Ngươi đừng động ngươi cô mẫu nói cái gì, liền hỏi các ngươi. Một cái là Nguyệt Ninh cha, một cái là nàng thân ca ca, liền nhẫn tâm nhìn các ngươi muội muội ở U Châu chịu khổ sao. Hứa phu nhân sắc mặt lửa giận đã khó có thể nhẫn mại. Thái Hậu nói sẽ tận lực đem Nguyệt Ninh tiếp trở về, bởi vì hiện tại U Châu thế cục loạn, qua lại cũng muốn 20 mấy thiên. Nhưng là hướng Thái Hậu đồng thời cũng nói, Nguyệt Ninh tiếp tục ngốc tại U Châu đối Nguyệt Ninh chỉ có chỗ tốt không có chỗ hỏng. Nguyệt Ninh nhất hung hiểm một quan đã qua, tìm được đường sống trong chỗ chết, về sau nhất định sẽ có đại phúc khí. Chính là hứa phu nhân cái kia trong lòng nắm đau a. Cái gì kêu đại phúc khí, nàng chỉ cần nữ nhi bình bình an an ở chính mình bên người. Chương 498 bùng nổ hứa phu nhân. Cái gì chịu khổ? Hướng Chính vẻ mặt không tán đồng, bãi huy nghiêm nói, ngươi cái này nữ tác nhân ra hiểu là cái gì, chúng ta Nguyệt Ninh về sau sẽ là đại anh hùng, chờ cái này hoàng gia Nguyệt báo cả nước phổ cập, ngươi biết ý nghĩa cái gì sao? Đối chúng ta hướng ra nhiều có chỗ lợi sao? Kia chính là danh chấn toàn bộ quốc khánh hy vọng. Chỗ tốt. Chỗ tốt. Những người này trong miệng một đám đều là chỗ tốt, hướng Thái Hậu nói đúng Nguyệt Ninh có chỗ lợi, tương lai có thể gả cái hảo nhi lang, đây là liên quan đến nữ nhi trung thân đại sự, hứa phu nhân tin tưởng. Hướng Thái Hậu đối Nguyệt Ninh quan tâm không thua chính mình. Chính là cái này vắng vẻ chính mình mười mấy năm phu quân nói đúng hướng ra có chỗ lợi. Hướng ra chỗ tốt nếu yêu cầu hy sinh chính mình nữ nhi, nàng thà rằng không cần. Nàng chỉ cần nàng nữ nhi hoàn hảo không tổn hao gì trở về, sau đó gả cái chi tâm biết nhiệt chi kỷ người, bình yên qua cả đời, chính là nàng đương nương kỳ vọng. Ta liền hỏi ngươi, muốn hay không tiếp Nguyệt Ninh trở về? Hứa phu nhân trong hai mắt phun cháy, nhìn Hướng Chính đã khó có thể nhẫn mại. Nê hà, Hướng Chính mười mấy năm qua đều đem Hứa phu nhân đương không khí giống nhau, lập tức không sao cả sụ mặt nói, chờ đến đại quân kỳ khai đắc thắng, chính là Nguyệt Ninh về nhà thời điểm. Cái này đen lương tâm cẩu nam nhân. Hứa phu nhân bỗng nhiên nhảy dựng lên, huy nàng 10 cái móng vuốt, trực tiếp chộp tới Hướng Chính sơ tốt búi tóc thượng, tiêm biết hầu kêu lên, ngươi cho ta đi tìm chết, ngươi cho ta đi tìm chết, ngươi trơ mắt nhìn nữ nhi mệnh ở sớm tối đều mặc kệ, ta muốn giết ngươi, ta liền hối hận gả cho ngươi, ngươi cái này vương bát đảng, mười mấy năm qua, nạp mười mấy thiếp thất, ngươi đối ta mặc kệ không hỏi, mười mấy năm qua ta nhịn, hiện tại ngươi đối nữ nhi của ta cũng mặc kệ không hỏi, ta giết ngươi, ta giết ngươi. Ngươi liền không xứng đương Nguyệt Ninh phụ thân, ngươi đáng chết. Ta muốn giết ngươi. Hứa phu nhân giống như người đàn bà đánh đá giống nhau, kia ngón tay hung hăng chụp vào Hướng Chính mặt, trên tóc, gắt gao túng chặt, có bao nhiêu khẩn túng chặt, ngón tay còn thường thường chảo hắn mặt. Hướng Chính sao có thể nghĩ đến luôn luôn đoan trang hiền thục phu nhân cư nhiên sẽ bỗng nhiên biến thành như thế người đàn bà đánh đá bộ dáng, nhất thời không chú ý đã bị Hứa phu nhân cấp chặt chẽ bắt được tóc, đau ai ra thẳng tê, ngươi cái này người đàn bà đánh đá, còn không chạy nhanh buông ta ra. Cho ta chạy nhanh bùng ra, ta muốn hưu ngươi, ngươi cái này người đàn bà đánh đá, ngươi không có phụ đức, cư nhiên dám mạo phạm phu quân, ta muốn hưu ngươi. Hưu a, hưu a, ta giết ngươi, vì ta nữ nhi báo thủ. Hứa phu nhân trong tay lực đạo càng ngày càng tàn nhẫn. Mười mấy năm áp lực cảm xúc trong nháy mắt bùng nổ, chảo, cào, véo, niết, muốn nhiều tàn nhẫn có bao nhiêu tàn nhẫn. Đau Hướng Chính ai ra thẳng hướng về Hướng Yến Thù cầu cứu, nhi tử, mau. Mau kéo ra ngươi nương bà điên, ai ra, đau chết mất. Ai ra. Hướng Yến Thù lỗ mũi mũi mắt xem mắt, đương gì đều nhìn không thấy, trên mặt đều là xin lỗi. Cha, ngươi liền nhẫn nhẫn đi. Ai làm ngươi mười mấy năm qua nạp nhiều như vậy thiếp thất, nương chỉ sợ đã sớm nhịn không nổi. Hơn nữa hắn cũng vì nương có điểm điểm ấm ức. Nương là hiền thê lương mẫu, đoan trang hiền thục, không khắt khe thiếp thất cùng thứ tử thứ nữ, như vậy hảo thê tử, cha còn vắng vẻ nương. Thật là mắt bị mù. Nhưng đó là cha, hắn nhiều nhất nhắc nhở vài câu, cũng không thể nói cái gì. Hơn nữa nương sức chiến đấu nguyên lai như vậy cường, không biết mấy năm nay như thế nào nhịn xuống tới. Nương, ngươi làm đối, chỉ là ngươi đừng chảo quá tàn nhẫn, bằng không ngày hôm sau cha thượng triều khó coi. Hướng Yến Thù im ắng rời khỏi thư phòng, đối Hướng Chính cầu cứu bỏ mặc. Một bên là cha, một bên là nương. Giúp gì đâu, đương gì đều nhìn không thấy. Chỉ có quản gia ở một bên cấp không được, lao ra, phu nhân. Các ngươi đừng đánh, đừng đánh. Chính là quản gia lăng là ai cũng không dám kéo, kéo phu nhân này tư thế thực sự có khả năng đuổi chính mình ra phủ, kéo lao ra càng là chính mình bắt cơm đều đoàn không lao. Ta thiên nột. Vì cái gì phu nhân bỗng nhiên sẽ biến thành cọp mẹ a? Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì a? Cùng thời gian, Lưu Ly Bảo gác mái hậu viện. Tống Tứ Bảo cầm Tống Điềm Điềm đưa tới thư tay, còn phân biệt không nhiều lắm 100 phân báo chí, vội vàng lấy vào phòng. Tống Thế Thư, Tống Thế Thanh, Tống Tam Bảo vài người đều ở. Muội muội mang gửi thư, còn có cái này cái gì báo chí cho chúng ta. Tống Tứ Bảo nói, mau đem ngọt ngào tin cho ta xem. Tống Thế Thanh một cái bước xa tiến lên, liền lấy qua Tống Điềm Điềm tin, bắt đầu mở ra thoạt nhìn. Tống Thế Thư cùng Tống Tam Bảo tắc tò mò nhìn về phía Tống Tứ Bảo trong tay báo chí, nói, đây là ngọt ngào cho chúng ta sao. Tống Tứ Bảo gật gật đầu, nói, cũng không biết là cái gì, nói là Hoàng gia Nguyệt Báo. Đưa cho ta nhìn xem. Tống Thế Thư cùng Tống Tam Bảo cơ hồ đồng thời nói. Tống Thế Thanh giờ phút này đã đọc nhanh như gió bay nhanh xem xong rồi Tống Điềm Điềm thư tín, nói, ngọt ngào nói, này báo chí viết rất nhiều đại bảo cùng ngũ bảo đánh giặc sự tích, làm chúng ta nhìn xem. Tống Thế Thanh nói xong, cũng cầm lấy báo chí bắt đầu thoạt nhìn. Này vừa thấy, Tống gia các huynh đệ đều đầy mặt khiếp sợ vô cùng, vô số cảm xúc ở bọn họ trên mặt xuất hiện, oán giận muôn vàn. Trong phòng an tĩnh vô cùng, Tống gia các huynh đệ đều ở nghiêm túc xem báo. Thẳng đến xem xong sau. Đại gia ngươi xem ta, ta xem ngươi, vẫn là Tống Thế Thư trước mở miệng, ngọt ngào đây là làm một chuyện lớn a. Này báo chí vừa thấy xong, Tống Thế Thư liền biết, này báo chí nhất định là ngọt ngào sáng lập. Thế gian này bất luận cái gì một kiện hành động vĩ đại việc, chỉ có bọn họ ngọt ngào có thể xử lý lên. Này Hoàng gia Nguyệt Báo, chỉ sợ sẽ ở thiên hạ học sinh trong lòng khiến cho hoành động. Tống Tam Bảo cảm thán nói, này cử thật là đại nhân đại nghĩa. Chúng ta ngọt ngào thật là làm tốt lắm. Tống Thế Thanh lược có bất mãn, chúng ta biết là ngọt ngào làm có ích lợi gì. ngươi nhìn xem toàn bộ mấy chục trang báo chí có chúng ta ngọt ngào tên sao. Chúng ta ngọt ngào chính là quá lớn nghĩa, thanh danh đều cho người khác. Này người khác, không cần phải nói, ai đều biết là ai, đó chính là Tuyên Tông Đế. Tống Điềm Điềm làm như thế đại sự, kết quả chỗ tốt toàn bộ đều dừng ở Tuyên Tông Đế trên đầu. Tống Thế Thanh không phải đối Hoàng thượng bất mãn, chỉ là thế chính mình chất nữ giác quỷ khuất. Rõ ràng ngọt ngào mới là nên bị mọi người biết chân chính đại nhân đại nghĩa người. Tứ thúc, ngọt ngào khẳng định có nàng thâm ý, ngươi nhìn xem chúng ta đại ca, ngũ đệ, một cái giết địch, một cái thủ thành, còn có nhị đệ đi theo điện hạ anh dũng giết địch, đánh lui binh lính mấy trăm hơn người, hơn nữa ngươi cùng ta ở triều đình trung thanh danh, chúng ta Tống gia nhi lang quá xuất sắc, nếu liền ngọt ngào đều như vậy xuất sắc, so với chúng ta còn muốn ưu tú, cái gọi là cây to đón gió, cây cao đón gió. Ngọt ngào như vậy ẩn nấp là chuyện tốt. Tống Tam Bảo hai mắt lóe cơ trí nói. Tống Thế Thanh lắc lắc đầu, nói, Tam Bảo, điểm này ta cái này làm tứ thúc không ủng hộ, Hoàng gia nguyệt báo, cái này chỉ sợ tương lai thu vào nhất định phỉ thiện, chúng ta ngọt ngào quan thượng Hoàng gia tên tuổi, thuyết minh cùng vị kia nhất định đạt thành nào đó ăn ý, như vậy hắn nhất định là có thể bảo vệ chúng ta ngọt ngào vẫn luôn loại trái cây kết quả lại làm hắn trích, ta cái này làm tứ thúc, vì nàng đau lòng. Đừng nói trung thần bất trung thần, đối với ngọt ngào sự tình thượng. Tống Thế Thanh chính là giác ủy khuất. Chương 499 Tống gia các huynh đệ. Hảo, cái gì ủy khuất không ủy khuất? Tống Thế Thư mở miệng nói, này trong thiên hạ hay là hoàng thổ, chúng ta ngọt ngào là có đại trí tuệ người, nếu là như vậy vội vã tranh công cho chính mình tạo thanh danh, ngược lại có lẽ sẽ gặp kiêng kỵ. Đây là Tống Thế Thư duy nhất có thể nghĩ đến. Hắn chất nữ quá thông minh như yêu nghiệt, nhìn qua tựa hồ cái gì cũng chưa làm, cố tình đem hết thảy đều cấp an bài hảo. Ngay cả làm như vậy Hoàng gia Nguyệt báo đều nhỏ giọng vô tức. Loại này hành động vĩ đại, ở quốc khánh nhất định sẽ khiến cho hoành động. Tống Tứ Bảo nhìn xem trong phòng người, đống nhiên nói, ta giác chính là các ngươi suy nghĩ nhiều, ngọt ngào vẫn luôn xem đạm này đó công danh lợi lộc, danh lợi đạm bạc, nàng chỉ quan tâm làm chính mình muốn làm sự tình. Ta giác không phải ngọt ngào không nghĩ viết tên của mình, có lẽ cái này Hoàng gia Nguyệt báo sáng lập người tên này viết đi lên chỉ sợ sẽ khiến cho toàn bộ quốc khánh chú mục. Hơn nữa ta giác chúng ta ngọt ngào lợi hại như vậy. Này Hoàng gia Nguyệt báo nói không chừng tiếp theo kỳ liền viết chúng ta ngọt ngào, hơn nữa vị kia cũng rất duy trì chúng ta ngọt ngào làm việc, hơn nữa tiểu thất vẫn luôn ở che chở ngọt ngào, một chút sự tình chúng ta trong lòng đều trong lòng biết rõ ràng, vị kia xác định vững chắc sẽ không đè nặng chúng ta ngọt ngào, có một số việc có thể là các ngươi suy nghĩ nhiều, ngươi nhìn xem, cái này cái gì chiến thần lệnh bút danh kêu Tống Miêu. Miêu, chính là chúng ta ngọt ngào a. Cho nên không phải chúng ta ngọt ngào không cầu thanh danh, ta giác nàng vẫn luôn vì chúng ta. Không nghĩ đệ nặng thanh danh của chúng ta vẫn luôn điệu thấp mà thôi. Tống Tứ Bảo nói. Tống Thế Thư, Tống Thế Thanh, Tống Tam Bảo đều không hẹn mà cùng nhìn về phía Tống Tứ Bảo, ánh mắt mang theo kinh ngạc. Tống Tứ Bảo lời này nghe dường như vô tâm không phổi, chính là có rắc những câu có lý. Đúng vậy. Bọn họ ngọt ngào từ nhỏ liền không màng danh lợi, chưa bao giờ tranh đoạt này đó, bất chi bất giác chung, ngược lại nàng thanh danh ở bọn họ Trường Hà huyện không người có thể cập. Hơn nữa Tống Điềm Điềm vẫn luôn yên lặng điệu thấp. Thành tựu bọn họ thanh danh. Là ngọt ngào vì bọn họ vẫn luôn ở hy sinh chính mình. Mọi người trên mặt có chút hổ thẹn. Mà Hoàng thượng, đối bọn họ Tống gia thật là trọng dụng cùng đề bạn, này không giống sẽ là kiêng kỵ hành động. Là bọn họ thật sự mới vừa thâm nhập triều đình, suy nghĩ nhiều quá. Bọn họ hai mặt nhìn nhau, đông nhiên cười. Tống Thế Thư Dương cười nói, ngươi tiểu tử này, thời khắc mấu chốt không nói lời nào, này vừa nói, nhưng thật ra làm chúng ta bế tắc giải khai. Có lẽ đi. Tống Thế Thanh cũng đuốt cằm nói, chúng ta có lẽ suy nghĩ nhiều quá, ngọt ngào là thật sự vì chúng ta vẫn luôn điệu thấp. Thuận theo tự nhiên liền hảo. Tống Tam Bảo gật gật đầu thập phần nhận đồng, lóe cơ trí hai mắt, bất quá nên chủ tính vẫn là muốn chủ tính. Hắn mục tiêu là ngồi trên quốc khánh tối cao vị thủ phụ đại nhân chi vị, hắn không cho phép bất luận kẻ nào khi dễ ước hiếp người nhà của hắn, chỉ có ngồi vào tối cao vị, có được tuyệt đối quyền lợi mới có thể làm được. Đây là Tống Tam Bảo dạ tâm. Ai, các ngươi nhìn xem. Chúng ta ngũ đệ có phải hay không rất lợi hại? Tống Thế Thanh đem ánh mắt đầu ở Tống Ngũ Bảo sự tích thượng, cảm thán nói, tiểu tử này còn rất có phúc khí, cư nhiên bị tôn quý Nguyệt Ninh quận chúa cứu rút, cái này cô nương không tồi a. Nhìn xem nhị bảo, luôn là nói, hắn là Tống gia nhất sẽ đánh, kết quả quân công đều còn không có Ngũ Bảo cao, Ngũ Bảo đều giáo uy hắn vẫn là ngũ trưởng. Tống Tứ Bảo nhịn không được bật cười. Hắn cái kia mang phu. Tống Tam Bảo hai mắt cũng mỉm cười, hắn cũng liền sẽ xung phong giết địch. Bất quá mặt trên cũng viết sự tích của hắn, kinh này một trận chiến sau, chỉ sợ một cái giáo úy khẳng định chạy không được, nếu là hoàn toàn đánh bại Bắc Mạc tập nhân, có lẽ còn có thể phong cái ngũ phẩm tiểu tướng quân. Tống Thế Thư gật gật đầu, nhị bảo có thể phong cái ngũ phẩm tướng quân nói, cũng coi như là dương mi thổ khí, quang tông diệu tổ. Nhìn dáng vẻ, chỉ có nhị bảo chính mình một người đối chính mình tin tưởng tràn đầy rắc có thể lấy cái nhất phẩm đại tướng quân, kỳ thật ở Tống gia nhân tâm, có thể được cái ngũ phẩm tiểu tướng quân, kia đã là nhị bảo cực hạn. Nhị bảo là không biết huynh đệ ý tưởng, nếu là biết đến lời nói, nhất định sẽ tìm này đó huynh đệ hung hăng đánh một trận. Tứ thúc, ngươi xem, cùng ngươi đánh nhau Hoắc Phi Yến cũng tổng quân đâu, cái này cô nương vẫn là rất anh dũng. Tống Tứ Bảo cảm thán nói. Hừ, nam nhân bà, người đàn bà đánh đá. Tống Thế Thanh khinh thường. Liên Hoắc Phi Yến như vậy không nói đạo lý, thành nữ tướng quân, càng khó gả chồng lâu. Ta hảo lo lắng ngọt ngào. Tống Thế Thư mặt mày lộ lo lắng, nói, nàng lớn lên như vậy, một cái cô nương ra ở chiến hỏa liên miên tuyên võ huyện cứu người, ta này trong lòng không yên tâm. Cha. Tống Tam Bảo khuyên đủ, ngọt ngào chính là so với chúng ta giữa bất luận cái gì một người đều lợi hại đâu. Đối đâu, nhị ca. Tống Thế Thanh cũng nói, chúng ta ngọt ngào như vậy lợi hại, ai đều không thể khi dễ nàng. Ngươi nhìn xem này báo chí thượng dầu hỏa hỏa lôi, nhất định là chúng ta ngọt ngào làm ra tới, chúng ta ngọt ngào đều có thể làm ra lợi hại như vậy đồ vật, ai có thể khi dễ nàng. Dừng một chút, Tống Thế Thanh lại nói, ngọt ngào nói, này 100 phân báo chí làm chúng ta đưa về Tống gia thôn quê quán, cấp cha bọn họ nhìn xem. Này báo chí thượng may mắn không biết chúng ta ngọt ngào đi đánh giặc, nếu là viết, chỉ sợ cha cái kia tính tình, suốt đêm đều sẽ chạy đến U Châu đi thủ chúng ta ngọt ngào. Chúng ta ngọt ngào là đại phu, đánh cái gì trượng? Tống Thế Thư liếc xéo Tống Thế Thanh nói, nàng cứu tử phụ thương đủ đội, đánh cái gì trượng? Các ngươi nói, ngọt ngào đánh giặc sao? Tống Tứ Bảo nhìn Tống Thế Thư đám người nói. Tống Thế Thư, Tống Thế Thanh, Tống Tam Bảo ngươi xem ta xem ngươi, cuối cùng đều lắc đầu, ngọt ngào nếu là đi đánh giặc. Tiểu thất khẳng định không cho phép, đại bảo cũng không cho phép, ngũ bảo cũng sẽ không cho phép, nàng khẳng định không đánh giặc. Xa ở Tống gia Nam Nhi nhóm nơi đó biết, trận này chiến tranh mấu chốt chính là ở chỗ Tống Điềm Điềm, chỉ là báo chí không đăng, cho nên bọn họ cũng không biết. Khi bọn hắn đã biết sau, đều hận không thể đem Tống Điềm Điềm trảo về quê, tỉnh xảy ra chuyện. Đương nhiên, đây là lời phía sau. Cùng thời gian, to như vậy kinh đô, toàn bộ Thuận Thiên Phủ đống nhiên nhân viên toàn bộ xuất động. Ở kinh đô đông tây nam bắc quan trọng dòng người địa phương, đống nhiên ngay cả đêm đứng sừng sững nổi lên một cái mộc chế dựng báo chí đỉnh. Kinh đô làm quốc khánh trái tim trung tâm, tổng cộng dựng 8 báo chí đỉnh, suốt đêm mang lên hoàng gia nguyệt báo. 8 báo chí đỉnh, căn cứ dòng người bất đồng phồn hoa trình độ, trước sau bảy biện bất đồng số lượng báo chí. Toàn bộ kinh đô 8 báo chí đỉnh báo chí thêm lên đại khái để lại ước chừng 5 vạn phân báo chí. Mặt khác 15 vạn phân báo chí, đi theo hoàng thượng thủ dụ, suốt đêm 800 dặm kịch liệt gửi công văn đi toàn bộ quốc khánh các địa phương. Chỉ là toàn bộ Giang Châu, Nam Châu, Vi Châu toàn bộ Giang Nam nơi, liền ước chừng phái đã phát 10 vạn phân báo chí. Này ba cái châu chỉ là người đọc sách thêm lên ít nhất liền có hơn 100 vạn nhân số, 10 vạn phân báo chí đại lượng tự nhiên trước tăng cường này ba cái châu. Còn thừa 5 vạn phân báo chí, căn cứ các châu bất đồng người đọc sách nhân số tình huống tại tiến hành phân phát. Tóm lại nhóm đầu tiên Hoàng gia Nguyệt báo, ở cố đại nhân khua chiêng gõ ngõ chung phân bố. Bắt đầu ở toàn bộ quốc khánh phân phát đi xuống. Ngày kế, tia nắng ban mai mới vừa hơi hơi lượng, chợ sáng mới vừa khai. Nghe Nguyên sớm lên, ra ra môn, tiêu thượng mấy cái cùng trường bạn tốt, liền hướng chợ sáng mà đi. Bọn họ muốn đi chợ sáng mua một ít bánh bao, sau đó đuổi tới Ứng Thiên Thư viện đi đi học. Bọn họ đều là giống nhau gia đình người đọc sách, không phải cái gì quan viên hậu đại, lên không được cái gì quốc tử giám, cũng vào không được thái học, chỉ có thể đi Ứng Thiên Thư viện. Vài người mua bánh bao. Đang muốn đi ra chợ sáng, liền phát hiện chợ sáng xuất khẩu chỗ bỗng nhiên liền xuất hiện một cái mộc chế căn nhà nhỏ. Nho nhỏ, thật dài vương mức căn nhà nhỏ bên trong có một cái tiểu quan viên ở bên trong, bên cạnh còn có hai cái quan binh gác. Đó là cái gì? Nghe Nguyên mấy cái học sinh ngươi xem ta xem ngươi, mang theo tò mò tiến lên. Liền thấy kia mộc chế phòng nhỏ mặt trên viết báo chí đỉnh ba cái chữ to, nhà ở ba mặt thông gió, bãi mộc chế cái giá. Mục chế trên giá bảy biện thật dài khoan hình tứ phương tràn ngập tự trang giấy. Đây là cái gì? Nhưng thật ra hiếm lạ. Nghe Nguyên tiến lên vừa thấy, liền thấy kia trang giấy thượng viết Hoàng gia Nguyệt báo bốn cái chữ to, sau đó ở dưới chính là phía trước ký sự, Quốc Khánh Đại Thắng. Quốc Khánh Đại Thắng. Nghe Nguyên đại chấn, mặt khác mấy cái học sinh cũng đại chấn. Chương 500 Quốc Khánh oanh động, 1. Nghe Nguyên nhìn xem quan binh, trong lòng mang theo chấn động mang theo thật cẩn thận hỏi, quan quân, cái này là vật gì? Kia thủ báo chí đỉnh quan binh đã sớm được cấp trên phân phó, nói, đây là Hoàng thượng tân bản Hoàng gia Nguyệt báo, là chuyên môn ghi lại lúc này cùng Bắc Mạc chi chiến đại sự báo chí, mỗi phân chỉ cần 50 văn tiền. Chỉ cần 50 văn. Nghe Nguyên cùng trường nhóm vạn phần kinh ngạc. Như vậy vương bức thật dày một chồng giấy, chỉ sợ giấy đều phải 50 văn đi. Cư nhiên chỉ bán 50 văn tiền. Cho ta tới một phần. Nghe Nguyên lập tức nói. Quan binh chỉ báo chí trong đình mặt người, nói, ngươi cùng hắn nói, hắn mới là bán báo chí lấy tiền. Nghe Nguyên vội vàng lấy ra 50 văn tiền, đưa cho báo chí trong đình mặt người, người nọ lấy ra một phần báo chí đưa cho Nghe Nguyên, sắc mặt cười tủm tỉm, nhìn vô cùng hiền lành, lấy hảo. Này chỉ sợ tương lai đều có thể lưu lại áp đáy hòm thứ tốt truyền cho đời đời con cháu đâu. Nghe Nguyên nghe vậy càng là cả người chấn động, nói, đà tạ. Nói xong, Nghe Nguyên tiếp nhận Hoàng gia nhật báo, mấy cái cùng trưởng cùng nhau xem qua đi, cùng Nghe Nguyên cùng nhau tinh tế quan khán cái này Hoàng gia nhật báo. Kết quả này vừa thấy, này mấy cái thư sinh tức khắc một đám biểu tình chấn động vô cùng, báo chí nội dung quá mức với chấn động, đặc biệt là những cái đó thương vong binh lính tử vong danh sách, 8.000 nhiều người. Một đám rõ ràng trước mắt. Bọn họ đều là người đọc sách, thù nhà quốc hận, xem bọn họ một khang hào hùng hận không thể lập tức đẩy đường tuyên dương. Mặt khác mấy cái thư sinh lập tức hướng tới báo chí đỉnh nói. Thiên sinh, cho ta tới một phần. Cho ta cũng tới một phần. Vài người sôi nổi mua báo chí, cho nhau nhìn thoáng qua, tốc độ cực nhanh lập tức hướng ứng thiên thư viện chạy về đi. Ra đại sự. Ra đại sự. Nay chờ triều đình đại sự. Hoàng thượng trực tiếp khắc ở báo chí thượng cho bọn hắn này đó chưa thi đậu công danh học sinh xem, này đại biểu cái gì, bọn học sinh tuy rằng còn nói không ra, nhưng là ít nhất biết là biến hóa lớn. Thật lớn biến hóa. Khi nào triều đình trung đại sự cư nhiên có thể như vậy viết ra tới cho người ta quan khán. Càng đừng nói Vũ Châu này mấy chàng chiến dịch, viết làm cho bọn họ máu mê ngông, tâm thần chấn động. Chiến tranh như thế tàn khốc, huyết tinh, vô tình. Kia 8.000 nhiều chết đi các binh lính. Một đám tên đồng thời làm cho bọn họ cảm giác được sinh mệnh chết đi bi thương. Chiến tranh như thế tàn nhẫn. Như thế lệnh người phẫn nộ. Đáng chết Bắc Mạc tặc nhân. Làm cho bọn họ quốc khánh đã chết 8.000 nhiều binh lính, càng giết chết Tuyên Võ huyện như vậy nhiều ba cánh. Này mấy cái thư sinh nhóm, gần nhất đến ứng thiên thư viện, mới vừa đi tiến thư viện, liền cơ hồ trăm miệng một lời hô to lên, đã xảy ra chuyện, ra đại sự, mau đến xem a. Đại gia mau đến xem a. Nghe Vân mấy cái thư sinh nhóm múa may trong tay báo chí lớn tiếng kêu gọi, nhưng thật ra có điểm giống kiếp trước bán báo lang giống nhau, kêu gọi thét to, nói, đại gia mau đến xem a, ra đại sự, chúng ta quốc khánh gia hoàng gia nguyệt báo, bên trong toàn bộ đều là lúc này đây cùng Bắc Mạc chiến sự ghi lại, đại gia mau đến xem a. Như vậy lôi kéo hết hầu lớn tiếng kêu gọi, lập tức hấp dẫn ứng thiên thư viện sớm mà đến bọn học sinh, cũng có một ít đường xa mà đến cầu học ở thư viện ký túc các học sinh, đều sôi nổi dũng đi lên. Vọt tới học sinh chiếm đa số, đều phải xem Nghe Vân đám người trong tay báo chí. Nghe Vân cấp thẳng kêu, chậm một chút, đừng đem ta chuyển cho đời đời con cháu báo chí cấp háp hỏng rồi, các ngươi đều cho ta chậm một chút. Mặt khác mua báo chí học sinh cũng thì thầm kêu, sợ này đó muốn xem báo chí bọn học sinh đem báo chí cấp xé rách. Cái này trang giấy không tính hậu, phá liền hủy. Cũng may cổ đại giấy đáng giá, bọn học sinh tuy rằng muốn xem, đều là thật cẩn thận, đại gia cho nhau ghé vào cùng nhau xem. Chính là cái này xem xong cái kia không thấy xong, chỉ ít ỏi vài lần khiến cho bọn họ xem cảm xúc trào dâng, chấn động vô cùng. Đây là nơi nào mua? Thật nhiều thư sinh nhóm đều kích động. Nay Hoàng gia Nguyệt báo cư nhiên đem chiến sự chi tiết đều nhất nhất ghi lại ở cái này cái gọi là báo chí thượng làm cho bọn họ xem. Xem bọn họ nhiệt huyết sôi trào. Làm cho bọn họ này đó thư sinh nhóm hiểu biết đến sâu nhất chiến sự tình huống. Như vậy hảo báo chí, bọn họ hận không thể chính mình có được một phần. Liên ở chợ sáng nơi đó bỗng nhiên lập một cái báo chí đỉnh. Nghe Vân nói. Quý sao? Có bần hàn học sinh nhược nhược mở miệng. Nghe Vân cười, vươn năm cái ngón tay, nói, mới 50 văn tiền. Cái gì, mới 50 văn tiền? Ở đây thư sinh nhóm đều chấn kinh rồi, đây là cái gì tiện nghi giá? Nay chỉ là giấy liền không sai biệt lắm cái này giá đi. Như thế nào liền bán như vậy tiện nghi? Ta muốn đi mua. Lập tức có người hướng chợ sáng mà đi. Mặt khác thư sinh nhóm càng là như một tổ ong giống nhau hướng tới chợ sáng chạy tới, bọn họ muốn đi mua báo chí, mua cái này Hoàng gia Nguyệt báo. Hướng lên trời phố. Đây là kinh đô quan viên cư trú quảng trường, nhất tới gần Hoàng thành địa phương, nơi này quan trọng cả triều văn võ cơ hồ đều ở tại vùng này. Bất đồng trên đường đồng dạng báo chí trong đình cũng ở hướng lên trời phố đứng sừng sững một cái. Hướng lên trời trên đường báo chí đình thượng, đã sớm vây quanh một đám người. Ngày hôm qua Hoàng thượng gần trạng vạng thời gian thượng triều. Mang về tới báo chí đã sớm ở quan viên bên trong chấn động khai. Này quan viên một cái truyền một cái, liên quan người trong nhà đều biết quốc khánh đã xảy ra đại sự, biết hoàng thượng cư nhiên lén lút gian sáng lập một cái hoàng gia nguyệt báo, bên trong viết cùng Bắc Mạc tặc nhân chi gian tác chiến, còn có thương vong các anh hùng tên. Quả thực chính là đại nghĩa A. Bọn họ càng biết báo chí đỉnh ở hôm nay buổi sáng liền phải lại khai bán. Hướng lên trời phố đã sớm chờ không ít quan viên, còn có trong nhà một ít con cháu nhóm. Một đám đều là biểu tình kích động. Quan viên trong nhà nhi tử nữ nhi nhóm đều hận không thể mỗi người mua một phần, nam hài tử tắc tự mình đi mua, nữ hài tử tắc làm nha hoàn quản sự đi mua. Tin tức này trong một đêm cơ hồ truyền khắp toàn bộ kinh đô quan viên con cháu nhóm, liên quan, thái học, quốc tử giám học sinh, phu tử đều nhất nhất biết. Hướng lên trời phố báo chí đỉnh mới vừa một mở cửa, 15 phút thời gian không đến, toàn bộ bán xong. Bởi vì mỗi cái điểm không sai biệt lắm chỉ có mấy ngàn phân. Mà chờ người đã sớm không biết đợi bao nhiêu người. Bởi vì đầu một phần đã sớm quy định tốt, mỗi người chỉ có thể mua một phần. Không được nhiều mua. Quốc tử giám, thái học, ứng thiên thư viện, kinh đô này ba cái lớn nhất thư viện thượng vạn danh đọc sách sinh, cơ hồ đều dung hướng về phía báo chí trong đỉnh mua báo chí. Đương nhiên, cũng có quan hệ người nghe được tám thả xuống điểm, biết hướng lên trời phố khẳng định người nhiều, liền trộm đi mặt khác điểm đi mua. Ngay cả như vậy, mỗi cái điểm đều dung vô số người. Kinh đô còn có vô số quan viên, các loại hiệu cầm đồ trưởng quầy nhóm, đều quan tâm thời sự môn chính, đều đi theo một tổ ong đi mua báo chí. Cơ hồ mỗi người tranh đoạt. May mắn có quan binh gác, này không đến mức phát sinh rối loạn, bán báo chí có trật tự tiến hành. Nghe vân đám người lại đi chợ sáng mua thời điểm, báo chí đỉnh đã sớm vây thượng đen nghìn nghịt người, liền đầu người nhìn không thấy. Xong rồi, mọi người đều đã biết, mau đi mua, đừng đến lúc đó mua không được. Ứng thiên thư viện bọn học sinh vội la lên, lập tức bắt đầu chen chúc đi vào. Này chờ báo chí, bọn họ cũng muốn. Không phải bọn họ cũng muốn. Là cơ hồ đọc quá thư người đọc sách, đều hy vọng có thể có được một phần báo chí. Cái này Hoàng gia Nguyệt báo quá hảo. Đường đường triều đình cư nhiên dám như vậy trực tiếp đăng ký thương vong bọn lính tên làm quốc khánh các bá tánh nhớ kỹ bọn họ. Này đó người đọc sách phảng phất thấy quốc khánh trời yên biển lặng thịnh thế đã đến. Như thế nào có thể làm cho bọn họ trong lòng không kích động. Chương 501 quốc khánh oanh động, nhị. Kinh đô 5 vạn phân báo chí. Từ báo chí đình mở ra khai bán lúc sau, ước chừng chỉ dùng nhị khắc chung thời gian tiêu thụ không còn. Rất nhiều mua không được người đọc sách nhóm thậm chí ở báo chí đình trước mặt ôm đầu khóc giống. Như vậy báo chí vì cái gì mua không được? Vì cái gì mua không được? Còn có người đọc sách đối với bán báo chí người khẩn cầu bán một phần cho bọn hắn. Những cái đó bán báo chí không chịu này nhiễu, vẫn là dựa theo mặt trên người phân phó nói, này báo chí à, chúng ta những người này cũng là không dám bắt lấy, mỗi một phần đều mới bán 50 văn, đây là hoàng thượng đặc biệt toàn bộ quốc khánh phổ cập, làm sở hữu người đọc sách đều mua khởi, hơn nữa này tiền à, đều là hoàng thượng phải cho những cái đó tử vong bọn lính tiền an ủi. Chúng ta này đó tiểu nhân nào dám tham ô cái này báo chí, tiền số không đúng, chúng ta đều là muốn rơi đầu, cho nên. Các ngươi đừng cầu ta, này báo chí à, không có liền không có, các ngươi chỉ có thể chờ tiếp theo phê. Cơ bản tám báo chí cao vút chủ đều là trăm miệng một lời đồng dạng lý do thoái thác, đây đều là mặt trên phân phó. Mặt trên nói muốn cho này đó đọc sách nhóm đều biết hoàng thượng nhân hậu. Biết hoàng thượng là ở làm đại nhân đại nghĩa việc, vì những cái đó thương vong các binh lính như phúc lợi. Liền này đó báo chí thu vào đều là dùng để trợ cấp này đó thương vong binh lính tiền an ủi. Những cái đó mua được báo chí cùng không mua được báo chí người đọc sách nhóm, nghe xong lúc sau, trong lòng càng là cảm khái. Thánh thượng nhân tâm. Thái bình thịnh thế, sắp tới. Thánh thượng như thế hậu đức, bọn họ trong lòng muốn đền đáp thánh thượng tâm tư liền càng mãnh liệt. Đáng tiếc a, bọn họ vẫn là không có thể mua được báo chí, đây là bọn họ trong lòng tiếc nuối. Tuyên tông đế nương tống điểm điểm tay. Lập tức liền thu nạp không sai biệt lắm toàn bộ kinh đô người đọc sách nguyện trung thành chi tâm. Thân là đế vương nhân đức chi tâm, bị toàn bộ kinh đô nhân xưng tán. Hoàng gia Nguyệt báo mang đến oanh động xa không ngừng này. Này báo chí thượng viết các loại sự tích, thân hoàng tử uy danh trong khoảng thời gian ngắn càng là chấn động kinh đô người tâm. Đây là bọn họ quốc khánh tôn quý hoàng tử A. Gương cho binh sĩ anh dũng giết địch bảo vệ bọn họ quốc khánh bá tánh an uy. Đây mới là bọn họ quốc khánh hảo hoàng tử. Trong khoảng thời gian ngắn. Lý Ngôn Ngữ ở vô số người bá tánh trong lòng các loại kinh yêu. Kế tiếp chính là Hoắc tướng quân, Tống Ngũ Bảo, Tống Đại Bảo, Nguyệt Ninh quận chúa, Sử Long, Hoắc Phi Yến, Bách Ngàn Trường, Hoắc Phi Bạch đám người giết địch anh dũng sự tích, làm kinh đô các bá tánh tâm đều đi theo nhất chịu nhất chịu. Tống Đại Bảo đối mặt 6 vạn Bắc Mạc tặc nhân thủ thành cơ trí thủ thành, làm các bá tánh tấm tắc ngợi khen, càng làm cho triều đình bọn quan viên đều giác khó có thể làm được. 6 vạn binh mã vây thành, tuyên võ trong thành chỉ có 2.000 binh mã là như thế nào làm được thủ thành 6 ngày, chỉ bằng này phân mưu trí cùng quả cảm, Tống Đại Bảo Tống Tử Nghiệp tên lập tức liền rơi vào này đó bọn quan viên trong mắt. Người có tâm một cha càng biết, Tống Tử Nghiệp vẫn là này giới nhị giáp tiến sĩ, hắn rõ ràng có thể ở giàu có và đông đúc giang nam nào đó huyện lệnh bắc cái dễ dàng công tích, lại cố tình muốn đi bần hàn Ú Châu nơi đi đương huyện lệnh. Như vậy một lòng vì dân quan, còn như thế mưu trí quả cảm, như thế năng thần, chỉ sợ tương lai. Địa vị cao tuyệt đối không thể thiếu hắn. Hoàng thượng luôn luôn thiện dùng năng thần, cái này Tống Tử nghiệp công lớn. Tống Ngũ Bảo mang theo 100 nhiều người giết gần 1 vạn nhiều người Bắc Mạc tặc nhân, như thế công tích, càng làm cho bọn họ chấn động. Còn có Nguyệt Ninh quận chúa như thế anh dũng, không chỉ có làm các bá tánh kinh ngạc, càng làm cho đông đảo người đọc sách chấn động. Này Nguyệt Ninh quận chúa cơ hồ toàn bộ kinh đô người đều biết là kiêu căng ngang ngược tính tình, đối mặt Bắc Mạc tặc nhân cư nhiên dám giết địch, còn dùng tánh mạng cứu Tống Gia Úy, như vậy không sợ, đây là mỹ nữ cứu anh hùng, quả thực chính là một đoạn giai thoại a. Kinh đô các ba tánh đều đem ánh mắt dừng ở Tống Ngũ Bảo cùng Nguyệt Ninh trên người, rất nhiều người bất chi bất giác giác, Tống Ngũ Bảo đã lấy thân báo đáp cưới nhân ra Nguyệt Ninh quận chúa. Một cái anh hùng, một cái mỹ nhân, thật là xứng đôi. Đương nhiên, làm nhân tâm trung lên men chính là tuyên võ trong thành bá tánh ký sự, những cái đó cả nhà đã chết thừa một cái, có chút cửa nát nhà tan người đều bị làm phỏng vấn, xem bọn họ trong lòng đều vô cùng chua xót. Càng làm cho bọn họ nước mắt trường lưu chính là kia 8.000 nhiều binh lính tử vong danh sách, càng là chấn động bọn họ tâm. Kia một đám tên, hơn nữa địa chỉ địa phương. Nguyên lai bọn họ quốc khánh an ổn, là quốc khánh trời nam đất bắc hảo nam nhi tụ tập ở bên nhau, dùng bọn họ sinh mệnh, bọn họ huyết nhục thủ vệ quốc khánh quốc thổ. Bọn họ là anh hùng. Người đọc sách càng là vội vàng các loại nói chuyện với nhau cái này hoàng gia nhật báo mang đến biến hóa, một ít quán rượu bên trong, cao đàm khoát luận đọc sách sinh chỗ nào cũng có. Một đầu đầu ai cũng khoái câu thơ lập tức như mang giống nhau kế tiếp toát ra. Này hoàng gia nguyệt báo mang cho người đọc sách trong lòng linh cảm, làm quốc khánh đều nhiều vô số hảo thơ hảo tử. Càng có một ít đọc sách sinh có tâm giả, đem chính mình viết tốt câu thơ, dựa theo báo chí thượng ghi lại địa chỉ, trộm cấp hoàng gia nhật báo gửi qua đi, chờ mong chính mình câu thơ có thể đăng ở hoàng gia nhật báo thượng, chính mình hưởng dự quốc khánh. Kinh đô chợ sáng. Sớm đoạt báo chí trương đồ tể hôm nay đã bán xong rồi thịt heo, không biết có phải hay không bởi vì quốc khánh đại thắng tin tức truyền đến, rất nhiều nhân gia đều mua thịt heo về nhà ăn thịt tan mừng. Báo chí đình liền ở hắn thịt heo quán bên cạnh. Bốn phía còn vây quanh rất nhiều người đọc sách đĩnh đạc mà nói không chịu rời đi. Trương Đổ Tể mở ra báo chí nhìn lên. Phía trước thật nhiều người mua báo chí, Trương Đổ Tể cũng hoài tò mò đi đoạt lấy một phần, tuy rằng không biết là thứ gì, nhưng là đều là người đọc sách đoạt đồ vật, hắn như thế nào cũng muốn đoạt một phần. Năm đó Trương Đổ Tể cũng đọc quá mấy năm thư, chính là hắn thật sự không có đọc sách thiên phú, liền khảo cái đồng sinh khảo 5-6 năm đều khảo bất quá, liền nhặt lên trong nhà giết heo bán thịt sinh ý nghề, mỗi ngày bán thịt heo. Kinh đô rất nhiều giống Trương Đồ Tể người như vậy rất nhiều, người trong nhà đều cung bọn họ đọc sách, thức tự, nghề hà thật sự là không có đọc sách thiên phú, khảo không được công danh. Trương Đồ Tể cầm lấy báo chí tinh tế nhìn lên, này càng xem càng là phẫn nộ, nhìn đến cuối cùng những cái đó tử vong binh lính danh sách, một đám xem qua đi, hận không thể cầm lấy chính mình dao mổ đem những cái đó Bắc Mạc tặc nhân toàn bộ chém. Nhưng là đương hắn nhìn đến một cái tên thời điểm. Trương Đồ Tể ánh mắt ngẩn ra, nhịn không được ra tiếng nói. Là Tào Gia Hoa Hoa đã chết. Báo chí đỉnh vây quanh không ít người đọc sách, có nhị tiêm người đọc sách không khỏi quay đầu nhìn về phía Trương Đồ Tể hỏi, ngươi nói ai đã chết? Trương Đồ Tể chỉ vào báo chí thượng một cái tên, lộ ra vài phần bi thương, nói, các ngươi xem, người này, Tào Có, 22 tuổi, kinh đô vùng ngoại ố hộ Hà Thành Tào Gia người, cái này Tào Có liền ở tại ly nhà ta không xa địa phương, mấy năm trước hắn còn không có tổng quân thời điểm, còn giúp người trong nhà ở ta nơi này mua quá thịt heo. Là cái cực hiếu thuận hậu sinh, ta nhớ nhà hắn đệ đệ nhiều, hắn là trong nhà lão đại, vì làm bọn đệ đệ có thể ăn khẩu cơm no, hắn liền đi tổng quân đi. Nguyên lai anh hùng chính là hắn người bên cạnh, chỉ là phổ phổ thông thông ba cánh, nhìn qua không chút nào thu hút, không có gì đặc biệt. Lại vì quốc khánh anh dũng giết địch, hy sinh chính mình. Trương Đồ Tể chỉ cảm thấy chính mình ít hầu gian có chút lên men nghẹn ngào. Ngươi biết nhà hắn ở nơi nào sao? Những cái đó người đọc sách đều nhìn về phía Trương Đồ Tể. Một đám biểu tình kích động, chúng ta muốn đi anh hùng trong nhà trí tạ. Chương 502 quốc khánh oanh động, tam. Trương Đồ Tể lập tức nói, ta biết, ta mang các ngươi đi. Trương Đồ Tể nói xong, lập tức đem chính mình thịt quán thượng còn sót lại một con chân heo, vai chính, dùng dây cỏ trói lại lên, dẫn theo chân heo, vai chính, mang theo này đàn thư sinh nhóm hướng Tào Có trong nhà mà đi. Tào Có cha mẹ đã biết chính mình nhi tử đã chết. Này báo chí mỗi cái thôn, trấn, huyện làm quan đều sẽ mua một phần. Cho nên sáng sớm Tào Gia thôn Lý Chính liền bắt được quan phủ bên trong mua bán báo chí. Lý Chính thấy Tào Có tên ở tử vong binh lính danh sách chung, nghĩ cầm bà nương mới vừa mua một cân thịt mỡ tới Tào Có trong nhà. Hiện tại Tào có tên đăng ký tại đây Hoàng gia Nguyệt Báo, đây là thật đánh thật ghi lại bọn họ công hân. Không giống nhau a, là anh hùng nhà. Về sau đi ra ngoài, đều sẽ làm mọi người xem bọn họ đều mang theo vài phần kính trọng. Lý Chính Tới cũng thật cẩn thận đem Tào Đẩy Hứa Hẹn Quốc hy sinh thân mình sự tích nói cho hắn cha mẹ. Tào có hắn nương cùng cha hắn, ngây người rất nhiều, tức khắc gào khóc lên. Trương Đổ Tể như vậy một đám người bỗng nhiên tìm tới Tào có ra thời điểm, vừa lúc nhìn đến Tào có cha mẹ ở khóc lóc thảm thiết. Cổ xưa lọt gió phòng ở, Tào có cha mẹ quần áo cũ nát, trong nhà còn có thật nhiều cái nam hoa hoa nhìn chính là một bộ nghèo khổ bộ dáng. Đọc sách sinh nhóm xem càng là một đám trong lòng bi phẫn muôn vàn. Đáng chết Bắc Mạc tập nhân. Nếu không phải bọn họ xâm phạm quốc khánh, như thế nào sẽ làm chúng ta bên người con cái bởi vì yêu cầu bảo vệ quốc gia, một đám chết đi. Trương Đổ Tể cái gì cũng chưa nói, vung xuống chân heo, vai chính, yên lặng đi rồi. Nguyên bản tình cảm mãnh liệt cảm khái người đọc sách nhóm nhìn cực kỳ bi ai khóc giống Tào có cha mẹ, một khang nhiệt huyết ca ngợi chi từ lăng là nói không nên lời. Bọn họ nhi tử là thành anh hùng. Lại muốn đối mặt người đầu bạc tiễn kẻ đầu xanh, đây là kiểu gì bi chứng việc. Nhân sinh lớn nhất thống khổ cùng lắm cũng chỉ như thế này thôi. Một ít người đọc sách ngươi xem ta, ta xem ngươi, sau đó đại gia cho nhau đào bỏ tiền túi, tiền nhiều mấy lượng bạc, tiền thiếu chỉ mình non nớt chi lực cấp mấy văn tiền cũng là một phân tiền, sau đó cất vào một cái túi tiền, đang khóc Tào có cha mẹ trước mặt thả xuống dưới, lặng lẽ lui đi ra ngoài. Anh hùng. Anh hùng người nhà quá như vậy khang khổ, làm cho bọn họ trong lòng càng khó chịu. Tình cảm mãnh liệt phẫn ngẩn người đọc sách lại là câu thơ viết ra, phúng viếng này đó chết đi các binh lính. Kinh đô tổng quân người có mấy cái, cho nên cơ hồ là bất đồng địa phương đều ở phát sinh đồng dạng cảnh tượng. Chết đi binh lính mọi người trong nhà khóc thiên thường địa, kêu rên đến cực điểm, những cái đó nguyên bản là tưởng ca ngợi bọn họ chết đi nhi tử anh dũng mọi người, lăng là một câu đều nói không nên lời, cuối cùng lưu lại một ít đồ vật, xem như cấp anh hùng người nhà bồi thường. Ở cổ đại, tham gia quân ngũ cơ bản đều là trong nhà nghèo khó gia đình, thật sự là liền cháo đều uống không nổi, mới có thể bất đắc dĩ làm trong nhà nam nhi đi tham gia quân ngũ. Nếu bằng không này cổ đại trọng nam khinh nữ hoàn cảnh dưới, ai nguyện ý nhi tử đi tham gia quân ngũ? Kia đều là sinh hoạt bức bách, đi tham gia quân ngũ còn có thể có một ngụm cơm no ăn. Nhà có tiền, vừa nghe đến phải làm binh, đều là phải dùng bạc giao thuế đầu người bạc sau để khấu trong nhà dân cư đi tham gia quân ngũ, liền không cần đi tham gia quân ngũ. Cho nên mọi người đều biết, tầm thường bá tánh đi tham gia quân ngũ, kia đều là trong nhà đều mau không đường sống mới có thể đi tham gia quân ngũ. Rất nhiều người đọc sách đều bị này đó bi thương cha mẹ xem càng thêm tình cảm quần chúng xúc động phẫn nộ. Này văn chương một thiên trong nháy mắt đúng như tuyết rơi vân giống nhau ùn ùn không dứt. Bởi vì ra như vậy đại sự, quốc tử giám, thái học, ứng thiên thư viện còn thực chi kỷ cấp bọn học sinh 3 ngày nghỉ tắm gội thời gian. Như vậy đại sự, quốc khánh đại thắng nên khắp trốn mừng vui. Làm bọn học sinh hảo hảo ăn mừng này 3 ngày, hảo hảo vì này đó các anh hùng làm thi phú tử. Chân thực trong lâu, biển người tấp nập, lầu 1 lầu 2 lầu 3 đều chất đầy rậm rạp người. An Dương công chúa đang ở cùng Cố Triều Cẩm cùng nhau, ngồi ở ghế lô, nhìn chân thực lâu đại đường, vô số thư sinh nhóm ở làm thi phú tử, các loại thơ từ mỹ dự, một thiên thiên bị người viết ra tới, sau đó treo ở chân thực lâu 4 phương 8 hướng vị trí cung đại gia đánh giá thưởng thức. Có viết nùng tình chỗ. Làm xem người đều nhịn không được lã chã rơi lệ. Còn có chút tình cảm mãnh liệt cảm khái đều là kích động, trong miệng từng câu đều là đang mắng Bắc Mạc tập nhân. Các loại bộ dáng đều có, náo nhiệt phi phàm. Quốc khánh kinh đô danh môn các sĩ tử cơ bản đều toàn gom lại chân thực lâu, ăn mừng việc lớn nước nhà. Cẩm Nhi ngươi nhìn xem, có nhân vi Nguyệt Ninh viết thơ, còn nói cùng cái kia Tống giáo úy là môn đăng hộ đối, mỹ nữ xứng anh hùng đâu. An Dương công chúa chỉ vào treo lên tới một bộ câu thơ, đầy mặt hâm mộ nói: Nguyệt Ninh cái này thật sự thành những người này trong lòng nữ anh hùng đâu, ta hảo hâm mộ a, sớm biết rằng ta lúc trước liền cùng Nguyệt Ninh trốn đi. Như vậy như thế, như vậy danh chấn quốc khánh sự tình, nhất định có nàng An Dương công chúa phân. An Dương thật sự là quá hâm mộ Nguyệt Ninh, rõ ràng đồng dạng thân phận tôn quý, Nguyệt Ninh dựa vào chính mình được toàn bộ kinh đô bá tánh kính yêu. Cố Triều Cẩm nhẹ nhàng nói, ngươi cho dù muốn chạy trốn, phỏng trừng cũng ra không được cung. An Dương công chúa nghe vậy thở dài một tiếng, nói, trừ bỏ Nguyệt Ninh, ngươi nhìn xem Phi Yến cũng nổi danh, nàng cư nhiên thật sự thành nữ binh, anh dũng giết địch đâu. Nàng vốn dĩ chính là muốn đương nữ tướng quân, trở thành nữ binh không kỳ quái a. Cố Triều Cẩm đôi mắt đẹp lóe ánh sáng, nói, ta nhưng thật ra hâm mộ các nàng, có thể làm chính mình thích làm sự tình. Hoắc Phi Yến khi còn nhỏ đương nam hài tử dưỡng, có thể chính mình quyết định chính mình nhân sinh. Nguyệt Ninh là tùy hứng tiêu căng, muốn làm cái gì làm cái gì, bởi vì Thái Hậu sẽ bọc, có thể sống ra bản thân muốn tự do. An Dương cũng có hoàng thượng sủng, có thể làm một ít chính mình muốn làm sự tình. Duy độc chính mình, từ nhỏ đương tiểu thư khuê các dưỡng, muốn làm cái gì, trong nhà khoanh tròn giá giá liền đem chính mình giàn giáo trụ, vẫn luôn chịu giáo dục chính là hiền lương thục đức, ở nhà nghe phụ xuất giá tòng phu, giúp chồng dạy con, chính là nàng tương lai nhân sinh quy hoạch. Nàng căn bản vô pháp làm cái gì. Nhìn báo chí thượng tươi đẹp nở rộ, thanh danh chấn động Nguyệt An Hòa Hoắc Phi Yến. Cố Triều Cẩm mới là cái kia nhất hâm mộ người. Cẩm nhi, ngươi nói, chúng ta Nguyệt An Hòa cái kia tống giáo úy có phải hay không không giống bình thường a? An Dương hai mắt mạo ngôi sao đều là bắt quái. Cố Triều Cẩm che miệng cười trộm, ta nhưng thật ra giác khả năng chỉ là chiến hữu quan hệ. Phải không? An Dương đôi mắt đẹp đều là không tin. Ngươi còn quan tâm Nguyệt Ninh đâu, ngươi như thế nào không quan tâm chính ngươi? Cố Triều Cẩm nhìn An Dương nói, ta nghe nói cái kia thám hoa lang tựa hồ lại nương Lưu Ly bảo gác mái cho ngươi tặng lễ vật có phải hay không? An Dương mặt đỏ lên, túi đầu tới, nào có sự a, ngươi nghe ai nói hiệu nói vượt đâu? Này một bộ có tật giật mình bộ dáng. Cố Triều Cẩm quá hiểu biết An Dương, hơi hơi mỉm cười, không có chọc thủng nàng, đống nhiên nghe được dưới lầu đống nhiên ầm ĩ lên, đôi mắt đẹp lơ đãng hướng dưới lầu quét tới, liền phát hiện thám hoa lang cùng Trạng Nguyên lang cư nhiên cũng đi tới chân thực lâu. Thám hoa lang cùng Trạng Nguyên lang là đông đảo người đọc sách nhóm trong lòng thần tượng. Khó trách chân thực lâu sẽ bỗng nhiên náo nhiệt lên. Ngươi nhìn xem, là thám hoa lang, nhắc Tào Tháo liền tới rồi, muốn hay không sai người đem hắn thỉnh đi lên. Cố Triều Cẩm đôi mắt đẹp đều là chế nhạo chi sắc, toàn là trêu ghẹo. Chương 503 Quốc Khánh Oanh Động, 4. An Dương nhìn đã cùng đọc sách sinh nhóm cùng nhau cao đàm khoát luận thám hoa lang, bất chi bất giác mặt liền nhiễm đỏ ửng, trong miệng nói, đừng náo, ta là tự mình ra cửa. Nếu là thỉnh hắn đi lên đối hắn không tốt. Kỳ thật cái này thám hoa lang tuy rằng ái ba hoa, gần nhất đưa cho nàng mấy thứ pha lê vật trang trí nhưng thật ra thật sự làm chính mình hảo niềm vui. Cho nên hai người không có minh viết thư tử, kỳ thật ở An Dương trong lòng, đây là đối chính mình đưa tình mặt mày hành động. Thám hoa lang như vậy đẹp, còn như vậy sẽ thảo người niềm vui. Vốn là mê luyến hoa lang nhan giá trị An Dương công chúa, một viên phương tâm đã sớm treo ở Tống Thế Thanh trên người. Ngươi nhưng thật ra thế hắn suy nghĩ. Cố Triều Cẩm đôi mắt đẹp đều là chế nhạo, nói, sợ nói thám hoa lang bị người trí cười phản đồ phú quý. Ngươi nói bừa cái gì đâu? An Dương cố ý sụ mặt nói, ta cùng hắn thanh thanh bạch bạch. Liên thư tử cũng chưa viết quá, tư vật cũng chưa trao đổi qua đâu, đều là thám hoa lang vẫn luôn ở tặng đồ cho chính mình. Cố Triều Cẩm ý vị thâm trường lên, An Dương, này thám hoa lang cùng Trạng Nguyên lang đã bị toàn bộ kinh đô các quý nữ khuy liếc, nghe nói Trần Gia cố ý hướng cùng Tống Gia liên hôn. Há ngăn là Trần Gia. Liên nàng tổ phụ đều tưởng cùng Tống Gia liên hôn, chỉ là bởi vì hiện tại Tống Gia cây to đón gió, tổ phụ trong lòng còn có băn khoăn, hơn nữa Hoàng thượng đối Tống Gia thái độ thần bí khó lường, tổ phụ không nghĩ hại chính mình, cho nên vẫn luôn ở xem kỹ Tống Gia. An Dương nghe vậy, cả người đều chấn, đôi mắt đẹp lộ ra một tia khủng hoảng cảm, nói, ngươi nói Trần Oánh Oánh cũng muốn gả cấp Tống Gia. Quốc Khánh Đại Nho Trần Thủ Nhân trọng đích tôn nữ Trần Oánh Oánh, là kinh đô quý nữ trung học thức tốt nhất. Bởi vì gia phong quan hệ, Trần gia không được Trần gia con cháu nhóm kết giao quan gia hậu đại, càng không được cùng hoàng tử các quý nữ thân cận, trong nhà con cháu nhóm đều cẩn trọng đọc sách. Cho nên Trần Oánh Oánh rõ ràng học thức cực hảo, biết được đến người lại không nhiều lắm, hơn nữa Trần Oánh Oánh lớn lên cực kỳ tú lệ mỹ nhã, sáng quắc ánh trăng, cực kỳ mỹ lệ. An Dương gặp qua liếc mắt một cái sau liền vì này ngợi khen, như vậy tú nhã nữ tử là nàng phi có thể đạt được. Nếu là Trần Oánh Oánh, An Dương phi thường có nguy cơ cảm. Kia chính là Quốc Khánh Đại Nho Trần Thủ Nhân đích chắc gái, hình bộ thượng thư đích tôn nữ, thân phận giống nhau quý trọng. Quan trọng nhất chính là, Tống gia hoa hoa nhóm đều là Trần Thủ Nhân dạy dỗ ra tới, cưới ân sư chắc gái, đây là một câu chuyện mọi người ca tụng giai thoại. Cố Triều Cẩm liễm hạ mi mắt, nhẹ nhàng nói, ta hôm qua buổi tối, vô tình nghe ông nội của ta nói một miệng. Ngày hôm qua ra nửa đêm từ nội vụ phủ ra tới sau, liền tìm phụ thân đi nói chuyện, vừa vặn chính mình đi đưa trà. Liền nghe thấy được Trần Gia cũng cố ý cùng Tống Gia liên hôn. Tống Gia hiện tại là kinh đô mới vừa toát ra tới tân quý gia tộc. Trong nhà ba cái nhi lang vinh đăng long môn, căn tử cực chính. Mặt khác các huynh đệ trở thành võ tướng, này báo chí vừa ra, cũng thành quốc khánh anh hùng, càng sẽ bị quốc khánh các bá tánh ca ngợi kính ngưỡng. Càng đừng nói Tống Gia tài đại khí thô, lương dựa hoàng quyền, dựa vào Lưu Ly bảo gác mái một tháng có gần mấy chục vạn bạc thu vào. Như thế đủ loại, như vậy phong phú của cải. Các huynh đệ không phải ăn chơi chắc táng, cũng không tìm hoa hỏi liễu, tác phong chính phái, nhà ai không đỏ mắt. Nhà ai không nghĩ đem nữ nhi gả cho nhân gia như vậy. Có thể liên hôn đối gia tộc có chỗ lợi, càng quan trọng là, Tống gia đã thả ra tiếng gió, tương lai cưới vợ tuyệt không nạp tiếp, như thế hảo nam nhi, nữ nhi gả qua đi, đó chính là nùng tình mật ngữ, phu thê mỹ mãn, đối nhà mẹ đẻ cũng sẽ có điều giúp đỡ. Căn cứ ngày hôm qua ra ra nói tình huống, toàn bộ kinh đô hảo môn vọng tộc, hoàng thân quốc thích hiện tại đều nhìn chằm chằm Tống gia, hận không thể đem Tống gia các huynh đệ chia cắt sạch sẽ, trở thành bọn họ rể hiền. Có người thậm chí đều đem chủ ý đánh tới vẫn luôn không có tiếng tăm gì Tống gia cháu gái Tống Điểm Điểm trên người, còn có hai cái còn chưa lớn lên đệ đệ trên người. An Dương nghe vậy, đôi mắt đẹp lóe lóe. Nguyên bản nàng giác thám hoa lang lấy lòng chính mình hành động làm nàng giác bị chịu cảm động, nhưng là cũng không vội mà thành thân, rốt cuộc chính mình là công chúa, cũng mới 15, chỉ cần phụ hoàng có tâm, nàng là có thể gả cho hảo nam nhi. Chính là lại hảo có thể hảo quá thám hoa lang sao? Thám hoa lang như vậy tuấn tú, như thế văn hải, lại cực kỳ thảo người niềm vui. Người như vậy nếu là thành người khác phu quân, chỉ sợ nàng đời này đều sẽ tiếc nuối đi. Không được, nàng đến cấp phụ hoàng nói nói, thám hoa lang chỉ có thể là chính mình. Như vậy nghĩ, An Dương không tự chủ được trộm nhìn về phía ở lầu một cùng đọc sách sinh nhóm cùng nhau hào hùng vạn trượng viết thơ từ thám hoa lang, đôi mắt đẹp chảy xuôi liền nàng chính mình cũng không biết nhẹ nhẹ tình ý. Cố Triều Cẩm nhìn An Dương biểu tình, ánh mắt dừng ở thám hoa lang bên cạnh Trạng Nguyên lang trên người. Cái này tuấn tú thâm trầm nam nhi, mặt mày ôn nhuận, tuy nói lớn lên không kịp thám hoa lang, nhưng là hắn cả người khí độ cùng chảy xuôi ra tới nho nhã, làm Cố Triều Cẩm ánh mắt đầu tiên liền rắc trong lòng phảng phất có thứ gì nhẹ nhẹ xâm nhập nàng trái tim. Này phân rung động, nàng chỉ biết đè ở trong lòng. Nàng là lại bộ thượng thư Cố Cư Hạc đích tôn nữ, mỗi tiếng nói cử động đều không thể ném ra tộc người thể diện. Cho dù ra ra hướng vào chính mình gả cho Tống gia, gả gả chính là ai ai có thể biết biết đâu. Tống gia còn có một cái không có tiếng tăm gì vẫn luôn ở kinh thương Tống Tứ Bảo đâu. Ra ra nói, Tống gia không nạp tiếp, Tống Tứ Bảo kinh thương, tương lai gia sản bạc triệu, hơn nữa hắn huynh đệ có thể văn có thể võ, đều có thể giúp đỡ. Chính mình cả đời đều sẽ phú quý vô song. Đến nôi thám hoa lang, ở kinh đô làm quan người kia đều là nhân tình, ai không biết thám hoa lang đường đột An Dương công chúa việc này. Hiện tại thám hoa lang biến đổi biện pháp cấp An Dương công chúa tặng lễ nhận lỗi. Nay đều vài lần, nói trắng ra là, chính là nhân ra thám hoa lang chính mình coi trọng An Dương công chúa. Nay nam cố ý, liền kém An Dương công chúa hướng vào cùng hoàng thượng gật đầu. Cho nên Tống gia dư lại các huynh đệ chỉ còn Tống Tam Bảo cùng Tống Tứ Bảo. Cố Triều Cẩm biết, nếu thật kết thân, nàng gả chỉ có thể là Tống Tứ Bảo. Cố Triều Cẩm như vậy nghĩ, cũng nhìn về phía lầu một Trạng Nguyên lang Tống Tam Bảo. Hắn khẽ mỉm cười đứng ở thám hoa lang bên người, một thân màu xanh lá cầm sam, sấn người khác đàn trung phá lệ nhẹ nhàng nho nhã, xuất sắc. Cũng không biết có phải hay không cảm ứng được Cố Triều Cẩm ánh mắt, Tống Tam Bảo đông nhiên quay đầu hướng tới các nàng phương hướng nhìn thoáng qua. Ánh mắt va chạm, như điện lóe tiếng sấm. Cố Triều Cẩm chỉ cảm thấy tim đập nhanh hơn. Trắng nón như ngọc mặt đằng một chút đỏ ửng một mảnh, bay nhanh thu hồi ánh mắt, không dám lại xem. Tống Tam Bảo nhàn nhạt thu hồi ánh mắt, không có bất luận cái gì gợn sóng. Kia cửa sổ chính là An Dương công chúa. Một cái khác nữ tử là Cố đại nhân đích tôn nữ. Tống Tam Bảo đối Cố Triều Cẩm không có gì cảm giác, hắn trong lòng chỉ có muốn bảo hộ người nhà cập hắn quyền lợi. Đến nỗi tình yêu nam nữ, đến lúc đó xem người trong nhà an bài người nào cưới liền hảo. Điểm này, Tống Tam Bảo cùng Tống Ngũ Bảo ý tưởng giống nhau như lúc. Tống Tam Bảo cùng Tống Ngũ Bảo cả đời giữa trừ bỏ nhà mình muội muội Tống Điềm Điềm, căn bản liền không tiếp xúc quá cái gì khuê trung nữ tử. Khuê trung nữ tử cũng không phải hắn muốn gặp là có thể thấy. Đương nhiên, hắn gặp qua phu tử đích chắt gái Trần Oánh Oánh, lớn lên có điểm mỹ lệ, bất quá cùng chính mình muội muội một so sánh với, vậy kém quá xa. Cho nên trung thân đại sự, Tống Tam Bảo giác cha mẹ làm quyết định liền hảo, cha mẹ vừa lòng hắn cũng vừa lòng. Chương 504 Quốc Khánh Oanh Động, Nam. Kinh đô không ngừng chân thực trong lâu náo nhiệt, cơ bản lớn lớn bé bé quán trà, các loại thuyết thư tiên sinh, đã bắt đầu dựa theo báo chí thượng nội dung sáng tác thư chuyện cười, hơn nữa chỉ có ngắn ngủn một cái buổi sáng thời gian, buổi chiều liền bắt đầu thuyết thư. Các lâu quản, quán trà các loại đám đông ồn ào, đều ở quay chung quanh Hoàng gia Nhật báo bên trong nội dung một đám kích động vô cùng. Quốc khánh đại thắng, quốc khánh như thế dũng mãnh, có thể nào không cao hứng. Còn có thư chung các anh hùng, càng là làm mỗi người tán dương. Toàn bộ kinh đô lâm vào xưa nay chưa từng có sôi nổi oán giận náo nhiệt chung, có người tán dương anh hùng, cũng có người tán dương hoàng thượng. Hoàng thượng vô thanh vô tức sáng lập Hoàng gia Nhật báo, hơn nữa cả nước công khai đem bán, giá cả rẻ tiền, làm bần cùng đọc sách nhóm đều có thể mua khởi. Đây là hoàng thượng thánh đức. Ai không cao hứng? Càng đừng nói, hoàng thượng lần này loại này hành động, làm người đọc sách càng cảm nhớ hoàng thượng nhân tâm thánh tâm, là quốc khánh hảo hoàng đế. Tóm lại, tuyên tông đế này một đợt hành vi, làm kinh đô đọc sách sinh đều hô to tán ca. Nhưng là làm thư sinh nhóm càng chấn động sự lại bị tuyên tông đế tuyên bố. Ngay kế, Tuyên Tông Đế lại ở thượng triều thời gian ban bố một cái thánh chỉ, thành Từ Thiện Tổng Hội. Cái này Từ Thiện Tổng Hội chính là lấy làm việc thiện là chủ. Sở hữu tử vong bọn lính sẽ đạt được Hoàng gia Nguyệt báo tiền an ủi, thương tàn vô pháp lao động các binh lính cởi giáp về quê sau trừ bỏ sẽ được đến bạc trợ cấp, mỗi tháng còn sẽ có trợ cấp khoản có thể lấy, đều từ Hoàng gia Nguyệt báo chi ngân sách, phái đến mỗi cái huyện nha phủ môn, sau đó lại có huyện nha dựa theo mỗi cái huyện thương tàn binh lính nhân số tiến hành nguyện phân phát, nếu giữa có quan viên hà khắc, định trảm không buông tha. Đồng thời, Tuyên Tông Đế còn tuyên bố thành lập viện dưỡng lão, ở quốc khánh 12 châu lý đồng thời thành lập viện dưỡng lão, chuyên môn dùng để an trí tay chân chặt đứt, không người chăm sóc thương tàn bọn lính, từ hoàng gia chi ngân sách thống nhất chăm sóc. Cái này thánh chỉ vừa ra, cơ hồ thiên hạ ồ lên. Hoàng quyền tại thượng, từ khi nào sẽ như vậy săn sóc bọn lính, các đời lịch đại, cho dù binh lính thương tàn, chính là lấy một bút bạc lúc sau, liền chẳng quan tâm, đâu thèm chết sống. Hiện tại đâu, cư nhiên sẽ như vậy chăm sóc. Phải biết rằng, an trí này đó thương tàn binh lính chính là một tuyệt bút tiền A. Hoàng thượng chính mình thánh chỉ chính miệng nói, thương tàn vô pháp lao động binh lính còn có trợ cấp khoản có thể lấy, cũng chính là mỗi tháng còn có bạc lãnh. Đây là bao lớn ân điển. Triều đình có nhiều như vậy bạc sao? Càng đừng nói, còn có khởi cái gì viện dưỡng lao an trí thương tàn binh lính. Này một loạt, quả thực không biết phải tốn bao nhiêu tiền A. Triều đình lấy ra tới sao? Đọc sách sinh nhóm đều tại hoài nghi. Ở trong hoàng cung Tuyên Tông Đế cực kỳ bình tĩnh. Kinh đô 5 vạn phân báo chí nhị khắc trung tả hữu toàn bộ bán xong, hắn đánh giá Giang Nam nơi 10 vạn phân, phỏng chừng cũng là không sai biệt lắm thời gian này bán xong, chỉ là Giang Nam nơi người đọc sách chính là 100 nhiều người, 10 vạn phân quả thực chính là mưa bụi. Tống Điểm Điểm nơi tay thư thượng cùng Tuyên Tông Đế nói qua, xem báo chí bán hết thời gian, nếu một canh giờ toàn bộ bán xong nói, như vậy nàng kế hoạch là mỗi tháng ra 2 phân nguyệt báo, một phần nguyệt báo là 100 vạn phân. Một phần báo chí là 50 văn tiền. Nếu dựa theo mỗi tháng 200 vạn phân, kia tương đương một tháng có 10 vạn lượng bạc thu vào. 10 vạn lượng bạc, hắn Tuyên Tông Đế là nhị thành, Tống Điểm Điểm một thành, những cái đó biên tập các phóng viên nửa thành, này đó thương vong bọn lính chiếm 6 thành nửa, tương đương là 6 vạn 5 ngàn lượng bạc. Quốc khánh 10 năm thời gian, quốc khánh thương tàn binh lính bất quá 3 vạn hơn người, này trong đó còn có rất nhiều là có thể lao động. Cho nên một tháng 6 vạn 5 ngàn lượng bạc, bao đi tiền ăn ủi, cho dù mỗi tháng trợ cấp, cũng sẽ dư giả rất nhiều bạc xuống dưới, kiến cái gọi là viện dưỡng lao, lại an bài ăn chung nổi, căn bản là không là vấn đề A. Nay bức trướng, Tống Điểm Điểm kia thật dày thư tay nói rành mạch. Quốc khánh 300 triệu người, đọc sách sinh ra được quang chiếm gần ngàn vạn người, biết chữ người chiếm 7-8 ngàn vạn người, như vậy thật lớn số lượng, tuyệt đối không có khả năng một tháng 200 vạn phân liền đủ. Dựa theo số lượng tới nói, chờ báo chí toàn bộ phổ cập thời điểm, ít nhất muốn 500 vạn phân. 500 vạn phân. Kia một tháng ít nhất 25 vạn lượng bạc, một năm hơn 200 vạn lượng bạc. Nay thật lớn số lượng, Tuyên Tông Đế quốc khố mấy năm mới có thể đủ có tiền mà thôi. Mà Tống Điểm Điểm vô cùng đơn giản một năm làm được, cho dù bào đi chia làm, này đó tiền 6 phần 5 thành dùng để an trí thương binh nhóm như thế nào không đủ. Hơn nữa không phải hàng năm coi trượng đánh, chờ đánh xong bắt mạc, quốc khánh Thái Bình xuống dưới, chỉ là thương binh nhóm trợ cấp tiền nợ cùng dưỡng lao phí dụ. Nay tiền hoàn toàn là đủ, còn sẽ dư thừa rất nhiều rất nhiều. Điểm này Tống Điểm Điểm cũng nghĩ đến, bởi vì cổ đại nhân lực là không đáng giá tiền. Viện dưỡng lao khai lên, nha hoàn nô buộc nhóm tiền công bất quá một lượng bạc tử, hầu hạ này đó thương binh nhóm, chi tiêu là cực tiểu. Tuyên Tông Đế cũng nghĩ đến này một tầng, cho nên đương Tống Điểm Điểm ở trong thư tay để ra chuyện này, hắn lược tính toán, nhìn lại báo chí bán như thế bán hết, cùng ngày hắn trong lòng liền đồng ý. Cho nên ngày hôm sau liền lập tức ban bố thánh chỉ. Tóm lại, cái này thánh chỉ vừa ra. Đâu chỉ quốc khánh các bá tánh khiếp sợ, liền triều đình bọn quan viên đều chấn động. Chiếu cố thương binh nhóm nhiều như vậy tiền, hoàng thượng cư nhiên muốn dựa vào hoàng gia nguyệt báo tự cấp tự túc. Cả triều văn võ đều khiếp sợ. Chính là nhân gia hoàng thượng làm tốt sự, vẫn là luôn luôn nhằm vào thương tàn binh lính cử động, hoàn toàn là thánh thượng nhân thiện, ai dám nói không đúng. Đặc biệt là võ tướng nhóm, nghe thấy cái này thánh chỉ, một đám quỳ xuống hô to vạn tuế. Hoàng thượng thánh đức, trên đời nhân quân. Văn thần nhóm cũng là trong lòng cảm khái thực, hoàng thượng đây là thật muốn trở thành thiên cổ nhất đế a. Có này hùng tâm, còn thực thi hành động, làm cho bọn họ này đó thần tử nhóm đều vì này kiêu ngạo. Có thể phụ tá như vậy minh quân là bọn họ cuộc đời này vinh hạnh. Tóm lại thánh chỉ toàn bộ quốc khánh một phổ cập, vô số người chấn động. Còn có hoàng gia nguyệt báo, đặc biệt là ở giàu có và đông đúc Giang Nam nơi, 10 vạn phân báo chí cơ hồ là trong khoảnh khắc toàn bộ bán xong. Còn dẫn tới vô số có tiền thư sinh nhóm giá cao hồi mua. Trong khoảng thời gian ngắn, toàn bộ hoàng gia nguyệt báo ở ngầm giá cả cao thái quá. Đương nhiên, cái này Hoàng gia Nguyệt báo bởi vì là triều đình trọng trung chi trọng, cơ hồ không có lá gan đại quan viên dám ở báo chí thượng nâng lên giá cả, đều là dựa theo Tuyên Tông đế thánh chỉ, mỗi một phần chỉ bán 50 văn tiền, ai tới trước ai trước đến. Trong khoảng thời gian ngắn, toàn bộ quốc khánh, sở hữu người đọc sách, cơ hồ ong nhộng giống nhau, tranh mua Hoàng gia Nguyệt báo, nghề hà báo chí thật là thiếu, thật nhiều người đọc sách đều đấm ngực dừng chân, hận chính mình vì sao không có thể mua được. Mua được hoan thiên hỷ địa, không mua được gào khóc. Như vậy hình ảnh ở quốc khánh mỗi một góc thường thường phát sinh. Còn có càng nhiều ca ngợi câu thơ cũng ở quốc khánh mỗi cái trong một góc ùn ùn không dứt viết ra tới, lan truyền Hoàng thượng, Lý Ngôn Ngữ, Tống Đại Bảo, Tống Ngũ Bảo, Nguyệt Ninh, Hoắc Tướng Quân, Lâm Bạch, Hoắc Phi Yến, Phản Tiểu Hoa chờ binh lính công tích. Toàn bộ quốc khánh đều lâm vào một cổ ái quốc dũng triều, còn có đối này đó các anh hùng ngưỡng mộ, càng có đôi những cái đó tử vong binh lính bi trướng câu thơ truyền cổ lưu thế. Nay Hoàng gia Nguyệt báo tạo thành oanh động, thực sự ra ngoài Tuyên Tông đế ngoài ý muốn. Dân tâm như thế ngưng tụ, làm Tuyên Tông đế đều cảm thán vạn phần, càng thêm cảm khái Tống Điểm Điểm cái kia nho nhỏ nha đầu, tựa hồ cái gì đều xem rõ ràng. Suy nghĩ đến Tống gia tiên cảnh, nếu không phải tiên nhân chỉ điểm, một cái nho nhỏ nha đầu như thế nào như thế. Này Tống Điểm Điểm thật là chính mình phúc tinh a. Chính mình cái kia không biết cố gắng nhi tử, nhất định phải sớm cưới về nhà. Cái này con dâu chỉ có thể là hắn Tuyên Tông đế con dâu. Chương 505 Quốc khánh oanh động, 6. Tống Thế Thanh đám người đem Hoàng gia Nguyệt báo đưa đạt Tung Châu thời điểm, Tống Lao Căn còn ở ngoài ruộng xử lý hoa tím mà đinh. Này hoa tím mà đinh là Tống Điểm Điểm dược điển, là hắn bảo bối cháu gái yêu nhất dược liệu, hắn đến hảo hảo xem hảo, trồng ra cấp bảo bối cháu gái dùng để cứu tử phụ thương. Chờ đến Tống Lao Căn về đến nhà thời điểm, mới biết được Tống Thế Thanh bọn họ sai người đưa báo chí đã trở lại. Một đưa 100 phân. Dương Thị không biết chữ, Tống Lao Căn cũng không biết chữ. Liền cầm Tống Thế Thanh mang tới thư từ cùng một phần báo chí đưa đến ở hậu viện tưới hoa rót thảo Trần Thủ Nhân nơi đó, làm hắn cho bọn hắn đọc báo chí. Trần Thủ Nhân mấy ngày nay hảo không thích ý, mỗi ngày thảnh thơi, quá dưỡng lao sinh hoạt, cảm thụ được thân thể khỏe mạnh lên, cả người lao thái đều cảm giác biến mất, tinh thần nhấp nháy. Hiện tại hắn mỗi ngày chỉ cần giáo thụ thất bảo cùng bát bảo đọc sách, mặt khác thời gian đều tự do an bài, làm hắn đều càng thêm nhàn rỗi lên. Không có việc gì liền tại đây hậu viện xử lý hoa cỏ vườn trái cây rau dưa, nhưng thật ra giống cái điền ông giống nhau. Trần Thủ Nhân nhìn đến Tống Lao Căn tới, ý cười doanh doanh, Tống Lao Căn chào hỏi liền đem thư từ cùng báo chí đưa cho Trần Thủ Nhân, cười nói, Trần Lao đệ ngươi nhìn xem, Thế Thanh bọn họ hơi tin đã trở lại, đều viết gì. Trần Thủ Nhân trước đọc sách tin, nhìn đến thư từ thượng nói, muốn đem báo chí phân cho bọn họ bạn bè thân thích, pha lê xưởng, y học viện mọi người, còn có trong thôn một ít người. Tống Thế Thanh còn riêng nói đây là ngọt ngào chủ ý.